Tiêu Lâm tâm niệm vừa mới động, băng loan kiếm bên trên lập tức bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Thiêu đốt thanh viêm linh hỏa băng loan kiếm tại cùng đầu lâu đụng vào nhau về sau, vậy mà vô thanh vô tức chôn vùi lên, thanh viêm linh hỏa cùng đầu lâu bên trên đen kịt hỏa diễm vậy mà phảng phất lực lượng tương đương đồng dạng, hơi có chút lẫn nhau không có cách nào vận vị. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm một khỏa nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả xuống, xem ra chính mình thanh viêm linh hỏa mảy may cũng không thua tại cái kia đầu lâu phát ra đen kịt hỏa diễm. Bất quá Tiêu Lâm tại cảm thụ đến thể nội pháp lực tiêu hao chóng vánh về sau, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, hắn cũng không biết cái kia đầu lâu tại thôn vệ thạch cửu cân tinh huyết về sau, có thể kéo dài bao lâu, một khi pháp lực mình không kế, vậy coi như thật nguy hiểm. Làm không cẩn thận lần này mình sẽ còn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đột nhiên tâm niệm vừa động, sau một khắc hắn ánh mắt bên trong lôi quang lấp lóe, một đạo cánh tay trẻ con thô lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào đầu lâu đầu phía trên. Âm bị lôi cước thuật một kích sau, cái kia đầu lâu vậy mà phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó Tiêu Lâm liền thấy đầu lâu bên trên đen kịt hỏa diễm vậy mà thoáng cái tiêu tán gần nửa nhiều. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm nhất thời hết sức vui mừng, nhìn tới cái này đầu lâu khắc tinh vậy mà là lôi hệ pháp thuật. Thạch Cửu Cân không có chút huyết sắc nào trên mặt cũng tràn đầy hoảng hốt, khi nhìn đến đầu lâu bên trên đen kịt hỏa diễm tiêu tán gần nửa về sau, càng là đầy mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bất quá Thạch Cửu Cân cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn tựa hồ biết dùng mình bây giờ trạng thái, không có khả năng đào thoát Tiêu Lâm truy sát. Chợt một quyền lôi tại bộ ngực mình bên trên, Thạch Cửu Cân lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, xuất vào đầu lâu thiêu đốt đen kịt trong ngọn lửa đen kịt nhất thời phảng phất bị rót vào vô tận năng lượng, lần nữa cháy hừng hực lên. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm cũng là biến sắc, tay phải vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một mặt lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ, cái này tam sắc tiểu kỳ vừa ra túi trữ vật, tiểu từ nổi lên hiện ra chín quả màu xanh biết hỏa cầu. Vây quanh mặt cờ không ngừng xoay tròn lấy. Cao giai pháp khí. Nhìn đến tam sắc tiểu kỳ phía trên tản mát ra linh quang, Thạch Cửu Cân có thể nói là triệt để tuyệt vọng, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, vậy mà từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cây đao hình pháp khí, một đao đem chính mình cánh tay chạm xuống tới. Chém xuống cánh tay cũng không có rơi xuống tới, mà là trực tiếp bay đến đầu lâu trước mặt, cái kia đầu lâu bên trên đen kịt hỏa diễm tự động tách ra, lộ ra dữ tợn xương cốt. Đầu lâu mở ra miệng rộng, một ngụm đem nửa đoạn cánh tay cắn lấy trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, thanh âm kia nghe Tiêu Lâm lông mao dựng đứng. Tiêu Lâm mặc dù bị một màn này nhìn ngũ tạng lan lộn, nhưng lại cũng không có như vậy rối loạn tức lòng, hắn xa xa một chỉ tam nguyên pháp kỳ nhất thời quay tít một vòng, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại đầu lâu phía trên. Cái kia đầu lâu chính đại miệng nhai nuốt lấy của tay, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đồng nhiên đình chỉ nhấm nuốt. Mà là từ đầu lâu bên trên lần nữa toát ra đoàn lớn đen kịt hỏa diễm, hướng Tam Nguyên Pháp Kỳ vọt tới. Tam Nguyên Pháp Kỳ phía trên chín quả màu xanh biết hỏa cầu tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh, mà lại theo xoay tròn, chín quả màu xanh biết hỏa cầu cũng cực nhanh phồng lớn, trong chớp mắt tiểu phồng lớn đến bánh xe lớn nhỏ. Sau đó từ trên trời giáng xuống, hướng đầu lâu vọt tới. Đầu lâu cũng không lo được tiếp tục nuốt ăn cái kia nửa đoạn cánh tay, miệng rộng chợt mở ra, từ trong phun ra mảng lớn đen kịt hỏa diễm, nên hướng chín quả màu xanh biết hỏa cầu. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, chín quả màu xanh biết hỏa cầu nhau nhau vỡ ra, hóa thành mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc, cùng đầu lâu phun ra đen kịt hỏa diễm rằng co tại một chỗ, lại lần nữa lẫn nhau chôn vùi lên. Nhưng bên cạnh băng loan kiếm cũng đột nhiên phân hóa ra hai đạo kiếm quang, hướng đầu lâu chém qua. Cách đó không xa Thạch Cửu Cân biến sắc, trong miệng cũng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, xa xa một chỉ đầu lâu lập tức có chút không tình nguyện hơi trao đảo một cái, sau một khắc, đã là xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Nhưng băng loan kiếm cũng không phải hoàn toàn vô công, tại đầu lâu tránh né công kích mình về sau, băng loan kiếm ba đạo kiếm quang sắc thực đem lúc trước đầu lâu phun ra mảng lớn đen kịt hỏa diễm càn quét hết sạch. Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm, trong mắt lôi quang chợt lóe, lại là một đạo tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, đầu lâu vừa mới na di né tránh băng loan kiếm công kích, thì như thế nào có thể né tránh cái này từ trên trời giáng xuống lôi cất thuật, trực tiếp bị thanh sắc lôi quang bổ trúng. Lập tức hắc diễm bắn ra bốn phía. Đầu lâu hai mắt mũi miệng bên trong cũng toát ra từng đóa ngọn lửa màu đen, trong hốc mắt cái kia đóa hồn hỏa cũng ảm đạm rất nhiều, hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Tiêu Lâm nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, một tay một chỉ rơi không trung tam nguyên pháp kỳ lập tức quay tít một vòng, sau đó tiểu xuất hiện ở đầu lâu phía trên hơn một trượng chỗ. Đồng thời chín quả ngọn lửa màu xanh biếc cũng đã bí mật mang theo mảng lớn thanh viêm linh hỏa, rơi xuống. Nhưng nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn chính là lần này đầu lâu trực tiếp mở ra miệng rộng, phun ra đoàn lớn hỏa diễm, hướng màu xanh biết hỏa cầu nên đón, đồng thời bản thân nhưng quay tít một vòng, vậy mà lần nữa rời đi mấy chục trượng khoảng cách, xuất hiện ở Thạch Cửu Cân bên cạnh. Chính niệm động pháp quyết khu xử đầu lâu, Thạch Cửu Cân nhìn đến đầu lâu đi tới trước người mình không đủ ba thước, trên mặt vậy mà lộ ra hoảng sợ chi cực biểu lộ, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngự sử cái kia mấy kiện xoay quanh tại trung quanh hắn pháp khí, tất cả đều ngăn cản tại trước mặt mình, đồng thời xoay người chạy. Vậy mà là một bộ phòng bị cái kia đầu lâu tư thế, điều này cũng làm cho Tiêu Lâm nhìn có chút không hiểu thấu. Nhưng theo sát lấy hắn liền hiểu, cái kia đầu lâu nhìn đến mấy kiện pháp khí ngăn cản trước mặt mình, trong hốc mắt ngọn lửa màu đen nhất thời đại thịnh, hàm răng cũng dây dưa vang động trời, sau đó từ trong hốc mắt bắn ra hai đạo ô quang. Hai đạo ô quang những nơi đi qua, cái kia mấy kiện pháp khí vậy mà nhao nhao vô thanh vô tức hòa tan mở ra, cái này mấy kiện pháp khí trừ một hai kiện cao giai pháp khí, còn lại ngược lại đều là trung giai pháp khí, căn bản không đủ để ngăn cản đầu lâu phát ra cực hàn hắc diễm. Đầu lâu tại đánh tan mấy kiện phòng ngự pháp khí về sau, nhẹ nhàng thoáng qua, vậy mà đi thẳng tới Thạch Cửu Cân phía sau, cắn một cái tại hắn trên lưng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Thạch Cửu Cân trong miệng truyền ra. Cách đó không xa, Tiêu Lâm đầy mặt tái nhợt nhìn xem Thạch Cửu Cân đang bị đầu lâu cắn một cái tại trên lưng về sau, toàn thân hắn làn da vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cơ hồ là trong một chớp mắt, Thạch Cửu Cân liền biến thành một bộ thây khô, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Một màn này nhìn Tiêu Lâm sợ mất mật, âm thầm kinh ngạc tán thán cái này ma đạo công pháp quả nhiên tàn nhẫn bá đạo, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Vì sao cái này đầu lâu sẽ quay lại đầu mâu, sát hại chủ nhân của mình? Nhưng Tiêu Lâm dựa vào kinh nghiệm suy đoán, hẳn là cái này đầu lâu phản vệ chủ nhân. Rất rõ ràng, cái này đầu lâu không chỉ đem Thạch Cửu Cân toàn thân tinh huyết đều thôn vệ sạch sẽ, liên đối lấy hắn nguyên thần cũng bị thôn vệ, như vậy rơi xuống cái hình thần câu diệt hạ tràng. Tiêu Lâm sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn xem tại thôn vệ Thạch Cửu Cân toàn thân tinh huyết về sau, đã lần nữa tinh thần phân chấn đầu lâu, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Bất quá Tiêu Lâm lại cũng không định lúc này rời đi, cái này đầu lâu mặc dù giống như Tam Nguyên Pháp Kỳ, nắm giữ cự ly ngắn na di năng lực, nhưng dùng chính mình ma linh thiểm cùng phong độ thuật, nghĩ muốn như vậy đi thẳng một mạch, hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng nếu như mình đi, cái này đầu lâu mất đi khống chế, tất nhiên sẽ tới chỗ thôn vệ huyết thực, vạn nhất bị hắn chui vào trong thế tục, sẽ tạo thành vô biên huyết kiếp, làm không cẩn thận sẽ còn đem chính mình liên lụy đến nhân quả bên trong. Người tu chân mặc dù cũng không tin tưởng người tốt lành gì hảo báo, nhân quả tuần hoàn, nhưng cũng không nguyện nhiều tạo sát nghiệt, vô vị sát lục sẽ ảnh hưởng tự thân đạo tâm, tại về sau cảnh giới để thăng bên trong mang đến vô biên thai hoàng ẩm. Huống hồ tiểu tính đào lên tầng này quan hệ, Tiêu Lâm cũng không nguyện bởi vì chính mình nhát gan, mà tạo thành vô số sinh linh bị thôn phệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm xa xa một chỉ rơi không trung Tam Nguyên Pháp Kỳ, Tam Nguyên Pháp Kỳ bên trên linh quang chợt lóe, sau một khắc tiểu xuất hiện ở đầu lâu trước mặt, chín quả to lớn màu xanh biết hỏa cầu, hợp thành một chuỗi, hướng đầu lâu vào tới. Đầu lâu trong hốc mắt ngọn lửa đen kịt lần nữa đại thịnh, miệng rộng toét ra, phảng phất đem toàn bộ xương đầu một phân thành hai, mảng lớn đen kịt hỏa diễm phun ra đi ra, nên hướng chín quả màu xanh biết hỏa cầu. Sau đó cái này đầu lâu quay tít một vòng, sau một khắc tiểu xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, vậy mà mười phần lưu manh nghĩ muốn như vậy đào tẩu. Tiêu Lâm vốn là lo lắng liền là cái này đầu lâu đào tẩu, từ đó nguy hại sinh linh, tự nhiên cũng là đã sớm phòng bị loại tình huống này phát sinh, trong mắt của hắn lôi quang chợt lóe, một đạo cánh tay trẻ con kích thước lôi quang từ trên trời giáng xuống. Mấy chục trượng bên ngoài đầu lâu chính muốn lần nữa na di đào tẩu, lại bị lôi quang bổ xuống chính, nhất thời hắc diễm tư tán, trắng toát đầu lâu cũng nổi lên màu đen. Còn muốn trốn. Tiêu Lâm lúc này vỗ một cái bên hông túi trữ vật, một đoàn kim quang xuất hiện ở trong tay của hắn, tại đầu lâu bị lôi cước thuật đánh đầu choáng mắt hoa, không mỏ ra đông nam tây bắc thời khắc, một trương tấm vong lớn màu vàng kim vô thanh vô tức chụp xuống. Trong chớp mắt liền đem đầu lâu bao vây lại, mà lại theo Tiêu Lâm hơi điểm nhẹ, Tam Nguyên Pháp Kỳ cũng lóe lên tại lưỡi vàng trên không, từ mặt cờ bên trên toát ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc, đem tấm vong lớn màu vàng kim bao phủ trong đó, không ngừng thiêu đốt. Đầu lâu trong hốc mắt hồn hỏa nhất thời lên mấy phần vẻ mặt giận dữ, miệng lớn mở ra, mảng lớn đen kịt hỏa diễm từ trong phun ra, chống cự lại thanh viêm linh hỏa công kích. Tiêu Lâm hơi hơi suy tư, sau đó ngự sử băng loan kiếm bay đến đầu lâu hơn 10 trượng bên ngoài, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở băng loan kiếm sở hóa linh quang phía trên, sau đó trong miệng lặng lẽ niệm lên tối nghĩa chú ngữ. Cùng lúc đó, từng đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ vào đầu lâu bên trên, nhượng cái này đầu lâu ngũ khiếu bức hỏa, nhưng điều này cũng làm cho hắn hung tính quá độ, mảng lớn hỏa diễm từ đầu lâu bên trên toát ra sức ngăn cản Tiêu Lâm thanh viêm linh hỏa cùng lôi cước thuật phát ra công kích. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mở mắt, lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, sau đó tiếp tục phóng ra lôi cước thuật công kích đầu lâu. Như vậy lại qua một canh giờ, đầu lâu bên trên toát ra đen kịt hỏa diễm đã mờ nhạt rất nhiều, thậm chí đã không cách nào bao trùm hắn cái kia màu trắng đầu lâu. Trong hốc mắt hồn hỏa cũng chỉ còn lại lớn chừng ngón cái, hơn nữa còn đang không ngừng chập chờn, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bộ dáng. Tiêu Lâm lúc này mới mở hai mắt ra, đình chỉ tiếp tục công kích, bất quá cũng không có buông lỏng lưỡi vàng tính toán, hắn nhìn chăm chú đầu lâu nhìn chốc lát, đột nhiên nói, nếu như ngươi không muốn hồn phi phách tán, liền buông ra hắc diễm phòng ngự, nhượng ta phong ấn ngươi tinh hồn, nếu không ta liền đem ngươi đánh hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe Tiêu Lâm lời nói, cái kia đầu lâu hiện ra vẻ do dự, nhưng ở Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn về sau, đầu lâu chung quanh ngọn lửa màu đen nhao nhao thu nạp tiến vào xương cốt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 228, Lâm Tuyết Thoánh. Nhìn đến đầu lâu chịu thua, Tiêu Lâm hướng đầu lâu đánh ra một đạo phong ấn pháp lực, đồng thời từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bó phong linh phủ, đem toàn bộ đầu lâu cơ hồ dán đầy, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem trong hốc mắt hồn hỏa đã thu liễm biến mất đầu lâu, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cái này đầu lâu khủng bố hắn nhưng là tự thân thể nghiệm qua, tuy nói tại mất đi thạch cửu cân vị chủ nhân này khống chế về sau, dùng chính mình thủ đoạn, nghĩ muốn triệt để phá hủy đầu lâu cũng không phải là việc khó, nhưng ở sau cùng, Tiêu Lâm còn là quyết định trước không hủy diệt cái này đầu lâu. Cái này đầu lâu mặc dù biết phản vệ chủ nhân, hơn nữa còn là ngay trước mặt Tiêu Lâm, đem thạch cửu cân thôn vệ thành thây khô, nhưng nếu như mình có thể khống chế cái này đầu lâu, như vậy không hề nghi ngờ sắp trở thành chính mình cực lớn trợ lực. Vì thế đang suy tư hồi lâu sau, Tiêu Lâm quyết định tạm thời trước tiên đem cái này đầu lâu phong ấn, ngày sau thật tốt nghiên cứu một phen khống chế chi thuật, nếu như sau cùng thực sự không cách nào khống chế hoặc là phong hiểm rất cao, đến lúc đó lại ra tay đem luyện hóa không muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lại hướng đầu lâu đánh vào từng đạo phong ấn pháp lực, sau đó mới tâm niệm vừa động, thu lưới vàng. Bị dán đầy phong linh phù đầu lâu lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có cái gì dị động. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó hơi điểm nhẹ cái kia đầu lâu nhất thời quay tít một vòng, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cái kia mấy chương phong linh phù tại Tiêu Lâm pháp lực thôi động bên dưới, cũng theo đầu lâu cùng một chỗ thu nhỏ. Rất nhanh, tại đầu lâu thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái về sau, bị Tiêu Lâm thu nhập trong hộp ngọc. Sau đó tại hộp ngọc bên trên, Tiêu Lâm lại dán mười mấy tấm phong linh phù, một trái tim mới hoàn toàn phong xuống. Nhìn xem dán lít nha lít nhít phong linh phù hộp ngọc, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, từ lúc tu chân đến nay, hắn cơ hồ đem hết thể tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, đối với một chút phức tạp trận pháp lại chưa từng nghiên cứu qua. Nếu như mình tìm hiểu một chút phong ấn pháp trận, cũng sẽ không cần như vậy phiền toái, mà lại phong ấn loại pháp trận càng thêm đáng tin, uy lực cũng càng vì kéo dài. Đem cái này phong ấn đầu lâu hộp ngọc đơn độc dùng một cái túi chứa vật cất giữ, Tiêu Lâm mới đè xuống băng loan kiếm đột quang, đi tới thạch cửu cân trước thi thể. Thạch cửu cân có thể nói thê thảm vô cùng, chẳng những thi thể không được đầy đủ, tức thì bị đầu lâu thôn vệ toàn thân tinh huyết, liền nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi, nhượng Tiêu Lâm cũng cảm thán thổn thức không ngớt. Đem thạch cửu cân túi chữ vật nhặt lên, sau đó tiện tay ném đi một khỏa hỏa cầu, đem hắn thi thể thiêu thành cho tàn, sau đó Tiêu Lâm lần nữa phản hồi lúc trước chính mình bị vây công địa phương, đem trên mặt đất thi thể cũng bắt chước làm theo, cũng đem tán rơi túi chữ vật thu vào. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa bay tới, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên hồ trên một tảng đá, Tiêu Lâm mở mắt, cảm thụ đến trong đan điền tràn đầy pháp lực, trên mặt lộ ra tiêu dung. Tại cùng thạch cửu cân bốn người đánh một trận xong, Tiêu Lâm có chút may mắn chính mình tu luyện huyền khí hàn diễm quyết công pháp, tu si đấu pháp, trừ liều pháp khí, liều pháp thuật, lại có là liều bí thuật, liều pháp lực hùng hậu không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Ba ngày trước một trận chiến, Tiêu Lâm lấy một địch bốn, chém giết bốn người tịnh phong ấn đầu lâu về sau, mặc dù hắn pháp lực so phổ thông tu sĩ hùng hậu gấp 2 trở lên, nhưng cũng tiêu hao 7-8 phần, là dùng rời đi chém giết hiện trường về sau, Tiêu Lâm tiểu tuyển một cái địa phương, đã tọa tới khôi phục pháp lực. Dòng dã ngồi một ngày một đêm, hao tổn pháp lực mới tất cả đều khôi phục lại. Khôi phục pháp lực về sau, Tiêu Lâm đứng lên, sau đó khống chế lấy thất nhận chạm lơ lửng mà lên, hướng vạn dặm cánh đồng tuyết bay tới. Một tuần sau, Tiêu Lâm đã ly khai Nam Hoang Tiên Thành tương đối xa khoảng cách, dựa theo chính Tiêu Lâm tính toán, hẳn là lại có hơn 10 ngày, liền có thể tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết. Một ngày này, hắn chính nhàn nhã khống chế lấy đột quang, rong ruổi tại trong mây, đột nhiên, nơi chân trời xa, một đạo kiếm khí xông lên trời không, trực tiếp xé rách mảng lớn bạch vân, khuấy động chung quanh bạch vân cũng là nhấp nhô bất định. Tiêu Lâm biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hắn vội vàng đè xuống đột quang, rơi xuống một ngọn núi phía trên. Đứng tại ngọn núi chỗ cao nhất nham thạch bên trên, Tiêu Lâm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tại cách Tiêu Lâm bên ngoài mấy chục dặm, đang có mảng lớn linh quang không ngừng chớp động lên, mà lại hắn lờ mờ có thể nhìn đến các loại pháp thuật gào thét lên, phóng lên cao, chợt nhìn, ngược lại là có chút lộng lẫy. Nhưng Tiêu Lâm nhưng không có nghĩ như vậy, mà là suy nghĩ tại người này một ít dấu tích tới rừng rậm nguyên thủy bên trong, tại sao lại có tu sĩ ở chỗ này đấu pháp, hơn nữa nhìn đấu pháp kia liên lụy phạm vi, nghĩ đến nhân số cũng không phải số ít. Tiêu Lâm thông qua pháp khí linh quang phán đoán, những cái kia đấu pháp tu sĩ hẳn là đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà cũng có chút ít linh quang, càng là luyện khí kỳ tu sĩ phát ra. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm có chút kỳ quái, theo lý thuyết luyện khí kỳ tu sĩ đụng lên trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần đầu không có vấn đề, là quả quyết không dám chủ động xuất thủ, bởi vì không quản bên người phải chăng có người nâng đỡ, trúc cơ kỳ tu chân giả một lần công kích rất có thể liền đem luyện khí kỳ tu sĩ chém giết. Hơn nữa nhìn cái kia pháp khí linh quang số lượng, tựa hồ là mười mấy tên tu sĩ ngay tại truy sát mấy người bộ dáng, loại này chém giết chẳng cảnh, đã sắp theo kịp một trận cỡ nhỏ tu sĩ chiến tranh rồi. Tiêu Lâm sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng trong lòng đang suy tư phải chăng trước tiên tìm một nơi ẩn nút một đoạn thời gian, đợi những người này chém giết xong về sau, chính mình lại đi ly khai, cuối cùng hắn cũng không có nửa phần hứng thú dính vào. Mà lại chưa từng lúc phát ra kêu thê lương thảm thiết có thể biết, cái kia hai phe chính đấu có chút thảm liệt. Bất quá nhân số ít một phương, pháp khí linh quang nhưng lại chưa rơi vào hạ phong, hiển nhiên chàng này chém giết còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Tiêu Lâm nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát tại trên một khối nham thạch ngồi ngay ngắn xuống, sau đó lẳng lặng thưởng thức nơi xa chém giết. Rất rõ ràng nhân số nhiều một phương còn là chiếm cứ lấy ưu thế, nhân số ít một phương dần dần bị ép xuống, mà lại mấy tiếng kêu thảm đều là đến từ cái kia bị đuổi giết một phương. Dần dần, chém giết những người kia đến Tiêu Lâm vị trí ngọn núi cách xa mười mấy dặm. Dùng Tiêu Lâm bây giờ thị lực, đã là có thể thấy rõ những người kia ăn mặc. Trong đó nhân số nhiều một phương, là 7-8 cái thân mặc màu xanh vảy cá chiến bào tu sĩ mang theo 20 cái luyện khí kỳ tu sĩ, ngay tại vây giết ba người kia đều thân mặc bạch bào. Mà tại Tiêu Lâm thấy rõ ba người kia bên trong một vị mặt nạ lụa trắng nữ tử về sau, đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Là nàng. Tiêu Lâm trong đầu hiện ra hắn mới tới Tuyết Lĩnh Tiên Thành lúc tình cảnh. Lâm Tuyết Hoánh. Nữ tử này tại sao lại ở chỗ này, đồng thời còn bị nhiều như vậy cổ huyền tông đệ tử truy sát. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng tiểu cái này suy tư công phu, Lâm Tuyết Oánh bên cạnh một nữ tử tiểu bị đối phương chém giết, mà tại trước khi chết, nữ tử kia cũng ném ra vài trường sơ cấp phù lục. Mấy tên trúc cơ kỳ cổ huyền tông đệ tử mặc dù tại phù lục bạo phát đi ra pháp thuật bên dưới, lộ ra có chút chật vật, nhưng hiển nhiên nữ tử kia trước khi chết mục tiêu cũng không phải mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là số lượng đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ. Mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ tại bất ngờ không đề phòng, bị nữ tử kia phát ra phù lục công kích trong nháy mắt chém giết, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Lúc này Tiêu Lâm nhìn đến Lâm Tuyết Oánh phát ra trăng tròn pháp khí trực tiếp đánh nát một tên trúc cơ kỳ nam tu pháp khí hộ thần, sau đó tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà trực tiếp bị ngang eo chém làm hai đoạn. Một đoàn to bằng đầu người màu vàng linh quang gào thét lên, hướng nơi xa vọt tới. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tuyết Oánh mặc dù nhìn đến bị chính mình chém giết người kia nguyên thần đảo tẩu, nhưng làm sao nàng chính bị mấy người vây công, căn bản là không có cách rút tay ra ngoài chém giết đảo tẩu nguyên thần, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc chân trời linh quang một chút, sau đó lên tinh thần lần nữa ngự sử trăng tròn pháp khí, ngăn cản mọi người công kích. Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là suy tư biểu lộ, mặc dù hắn cũng không biết Lâm Tuyết Oánh tại sao lại bị nhiều như vậy cổ huyền tông đệ tử truy sát, nhưng nghĩ đến đây cũng không phải là ân oán cá nhân. Chẳng lẽ nói Lâm Tuyết Oánh phát hiện cổ huyền tông cái gì bí mật mới sẽ bị đuổi giết? Nếu như cũng không phải là ân oán cá nhân, chính mình đã đụng tới, phải chăng hẳn là xuất thủ tương trợ một phen? Cuối cùng nói cho cùng, Thiên Lộ Sơn Mạch năm đại tông môn ở bề ngoài thế nhưng là đồng khí liên tri, mà lại Tiêu Lâm tại tông môn cũng đã được nghe nói, năm đại tông môn theo một ý nghĩa nào đó còn là minh hữu quan hệ. Cứ việc lúc không có ai, năm đại tông môn đệ tử trong lúc cũng thường xuyên khô một chút đánh lén ám toán, sau lưng vung muộn côn hoạt động. Nhưng ở bề ngoài, nhưng cũng là xưng huynh gọi đệ, một bộ thân mật khăng khít bộ dáng. Tiêu Lâm nhìn xem chém giết song phương, nhất thời cũng không biết chính mình phải chăng hẳn là xuất thủ, muốn nói hắn đối Lâm Tuyết Oánh nữ tử này ấn tượng không xấu, tại địa quật bên trong, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính mình cũng đáp nữ tử này xe tiện lợi. Nếu không hắn chưa hẳn có thể tiến vào Phong Ba Thủy Phủ, từ đó được đến một phen đại cơ duyên, mà lại Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, Lâm Tuyết Oánh tiến vào Phong Ba Thủy Phủ. 89/10 cũng là vì cái kia thanh viêm bảo triện, nếu như chính mình tùy tiện xuất thủ, vạn nhất không địch lại cái kia mấy tên cổ huyền tông đệ tử, làm không cẩn thận chính mình thanh viêm linh hỏa át chủ bài liền muốn triệt để bại lộ. Tiêu Lâm ở chỗ này do dự, mà tranh đấu song phương cũng đã tiến vào mức độ kịch liệt, Lâm Tuyết Oánh bên người duy nhất đồng bạn cũng tại một lần vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén chúng, bị chém đứt một đầu cánh tay, bất quá nữ tử kia nhưng cũng có chút kiên nghị. Cứ thế cắn chặt hàm răng, Hàng Đô bất hàng một tiếng, điều khiển pháp khí liều mạng công kích tới những cái kia cổ huyền tông đệ tử. Mấy tên cổ huyền tông trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, tựa hồ là dẫn đầu người kia, đột nhiên tế ra một kiện chuông đồng linh khí, cái này chuông đồng vậy mà có tới 7-8 trượng lớn nhỏ, nhẹ nhàng thoáng qua, liền đi đến Lâm Tuyết Oánh trước mặt. Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong vẻ kinh hãi lóe lên liền biến mất, nàng tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm bên cạnh một mặt hình tròn pháp khí, viên kia hình pháp khí lập tức lóe lên 7-8 đạo hư ảnh, ngăn tại Lâm Tuyết Oánh trước mặt. Nhưng cái kia chuông đồng cũng đã đánh tới, chợt đụng vào hình tròn pháp khí phía trên. Một cú khổng lồ lực lượng, trực tiếp đem Lâm Tuyết Oánh va chạm bay ra ngoài, Tiêu Lâm thấy rõ ràng hắn trên mặt lụa trắng hiện ra một vệt đỏ bừng, nhìn Tiêu Lâm biến sắc. Mà nàng bên cạnh cụt tay nữ tử trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, nàng đối Lâm Tuyết Oánh nói vài câu, Tiêu Lâm thấy rõ ràng Lâm Tuyết Oánh tại nghe về sau, khỏe mắt nhỏ xuống óng ánh nước mắt. Tiêu Lâm vậy mà không hiểu dâng lên một cỗ vẻ bi thương. Nhưng không chờ hắn có hành động, cái kia cụt tay nữ tử đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc, đem trong bình ngọc đan dược một mạch đổ vào trong miệng. Chương 229, xuất thủ đánh lén. Tiêu Lâm nhìn đến cái kia cụt tay nữ tử trên mặt đột nhiên phảng phất đầy máu đồng dạng, trở nên đỏ bừng. Tiếp đó vây quanh nàng không ngừng xoay tròn 2-3 kiện cực phẩm pháp khí, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh hãi bên trong, vậy mà vỡ nát tan cảnh mở ra, những cái kia vỡ vụn mảnh vỡ vậy mà toàn bộ xuất vào cụt tay nữ tử thân thể bên trong. Lâm Tuyết Oánh nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, sau đó tiện tay ném ra 7-8 tấm màu vàng phụ lục, thiêu đốt sau bộc phát ra mảng lớn pháp thuật, công hướng cái kia mấy chục tên cổ huyền tông đệ tử. Bất ngờ không đề phòng, mấy tên cổ huyền tông luyện khí kỳ đệ tử lập tức bị pháp thuật đánh trúng, vẫn lạc mấy tên. Mà cái kia cụt tay nữ tử đang bị vô số pháp khí mảnh vỡ bắn vào thể nội về sau, ngực bụng tâm đó vậy mà cực nhanh bành trướng, vốn là xinh xắn mặt mũi cũng biến thành dữ tợn. Tuyết Oánh đi mau. Thê lương âm thanh từ cụt tay nữ tử trong miệng truyền ra, sau một khắc, thân thể của nàng hóa thành một đạo huyết ảnh, đột nhiên xuất vào trong đám người. Nương theo lấy một đạo màu xanh sấm linh quang đống nhiên nổ tung, theo sát lấy chuyển ra hoành một tiếng, lập tức huyết nục bắn ra bốn phía, đồng thời vậy mà tạo thành một cái pháp lực phong bạo, bốn phía càn quét mở ra. Đứng mũi chịu sào hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn đến không kịp có hành động, liền tại pháp lực trong gió lốc bị xé thành mảnh nhỏ. Dẫn đầu người kia phản ứng nhưng là cực nhanh, tại cụt tay nữ tử thông qua một loại bí thuật tự bạo trong nháy mắt, tiểu rời đi mấy chục trượng khoảng cách, né tránh công kích chính diện. Mặc dù có chút chật vật, nhưng cuối cùng là bình yên vô sự. Còn lại 10 cái luyện khí kỳ cổ huyền tông đệ tử tiểu không có vận tốt như vậy, cứ việc không có tại tự bạo huy lực trung tâm, nhưng dùng bọn hắn luyện khí kỳ tu vi, thì như thế nào có thể ngăn cản ẩn chứa trúc cơ kỳ tu sĩ toàn thân pháp lực tự bạo một kích. Cách gần đó trực tiếp tại pháp lực trong gió lốc bị xé đập tan, xa mấy người cũng phảng phất bị một ngọn núi đụng vào trên thân, toàn thân cốt cách kinh mạch đứt thành từng khúc, tiêu thảm hướng phía dưới núi rơi xuống. Còn thừa lại 5 tên cổ huyền tông trúc cơ kỳ đệ tử nhìn xem đã bay đến chân trời màu xanh biếc đột quang, cái kia người cầm đầu nhất thời đầy mặt nộ khí, nói nhỏ vài câu về sau, liền mang theo phía sau 2 người hướng Lâm Tuyết Oánh đảo tẩu phương hướng đổi tới. Mà còn lại 2 người thì là 2 mặt nhìn nhau, bọn hắn đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng hốt, nhưng ở hơi do dự một lát sau, cũng nhao nhao khống chế lấy đột quang, hướng một phương hướng khác bay tới. Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xong chàng này thảm liệt chém giết. Cái kia dẫn đầu cổ huyền tông đệ tử rõ ràng là không có ý định bỏ qua Lâm Tuyết Oánh, mới từ sau đuổi theo, mà đổi thành bên ngoài 2 người nhưng hướng một phương hướng khác mà đi, dựa theo Tiêu Lâm tính toán, 2 người kia hẳn là nghĩ muốn từ một phương hướng khác bọc sườn Lâm Tuyết Oánh. Tiêu Lâm sắc mặt âm tình bất định, trong đầu cũng đang cân nhắc trong này lợi và hại được mất. Vốn là dùng hắn tính cách, lúc này hẳn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mới là, nhưng nhìn đến Lâm Tuyết Oánh vị kia đồng bạn vì hiểm hộ Lâm Tuyết Oánh đào tẩu. Vậy mà không tiếc thông qua bí thuật tự bạo toàn thân pháp lực, như vậy rơi hình thần câu diệt hạ tràng. Như vậy bi tráng một màn, ngược lại để Tiêu Lâm sinh ra do dự, trong lòng cũng thâm thụ xúc động, hắn thấy, dùng Lâm Tuyết Oánh thân bị trọng thương, nghĩ muốn đào thoát 5 người này truy sát, đâu chỉ tại khó như lên trời, nếu như chính mình khoanh tay đứng nhìn, luôn có chủng thấy chết không cứu hối hận tâm lý. Nếu như 5 người kia tập trung ở cùng một chỗ, dù cho chính mình ra tay, cũng không hẳn thật sự có thể cứu Lâm Tuyết Oánh. Nhưng cái kia dẫn đầu cổ huyền tông nội môn đệ tử hiển nhiên cũng không nghĩ ra còn có chính mình biến số này, mới chia binh 2 đường, tính toán bọc sườn Lâm Tuyết Oánh. Kể từ đó, ngược lại là cho mình chặn giết mặt khác 2 người kia cơ hội, nếu như có thể đem 2 người kia chém giết, lại cùng Lâm Tuyết Oánh hợp lực, dù cho không thể đem cái kia ba tên cổ huyền tông ngoại môn đệ tử toàn bộ chém giết sạch sẽ, nhưng nghĩ đến Lâm Tuyết oánh mạng nhỏ nhưng là có thể bảo vệ. Nhưng dạng này mình coi như là triệt để đắc tội cổ huyền tông thực lực Tiêu Lâm thế nhưng là rất rõ ràng, dù là Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn liên hợp lại, cũng là kém xa tích tắc. Tiêu Lâm thậm chí có loại trào phúng Lâm Tuyết oánh xúc động, nữ nhân này là không phải cái nào gân không đúng, vậy mà tới trêu chọc cổ huyền tông quái vật khổng lồ này. Tại cân nhắc một phen về sau, Tiêu Lâm mới thở thật dài một tiếng, sau đó quanh thân lóe lên vô số màu xám nhạt luồng khí xoáy, sau đó những này luồng khí xoáy trực tiếp đem Tiêu Lâm bao vây lại, hóa thành một đạo nhàn nhạt màu xám linh quang hướng phía sau hai người đuổi theo. Cựu sư huynh, ngươi không cảm thấy trận này chém giết có chút không hiểu thấu sao? Chúng ta vốn là ngay tại bên trong tòa tiên thành tu luyện, nhưng tiếp đến sư môn phi kiếm truyền thư, để chúng ta chặn giết mấy cái từ bên ngoài đến tu sĩ, chém giết nửa ngày, chúng ta cũng tổn thất hơn phân nửa sư huynh đệ, mười mấy cái vãn bối càng là không còn một ngống toàn bộ vẫn lạc, mấu chốt đến hiện tại chúng ta cũng không biết vì sao chặn giết nữ tử kia. Nguyễn sư đệ, ta không phải là không giống như ngươi, sớm biết tiểu thành thành thật thật đợi trong tông môn, thật không dễ dàng đi ra một chuyến, nhưng tiếp cái như vậy không hiểu thấu nhiệm vụ. Vốn là chúng ta 10 cái nội môn đệ tử, xuất lĩnh gần trăm ngoại môn đệ tử, truy sát 5 tên từ bên ngoài đến tu sĩ, còn không phải 10 phần nhẹ nhõm việc làm, lại không nghĩ rằng mấy cái kia nữ hoa vậy mà như thế khó giải quyết, đặc biệt là dẫn đầu cô gái che mặt kia, quả thực có thể xưng khủng bố. Một đường truy sát, chúng ta hao tổn gần một nửa người, cũng mới đem hắn 4 tên đồng bạn chém giết, cuối cùng vẫn là bị nàng mang thương đào tẩu, ai, nói ra quả thực mất hết mặt mũi. Cái này cũng ngược lại trách không được chúng ta. Nữ tử kia chỗ ngự sử vậy mà là một bộ trung giai linh khí, mà lại hắn thủ đoạn càng là sắc bén vô cùng, nếu như tiểu đệ không có nhìn lầm, nữ tử kia hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Bất quá nữ tử kia 4 tên đồng bạn đã vẫn lạc, nàng cũng là nhổ răng láo hổ, hơn nữa còn bị thạch trung bạch thổ hoàng trung linh khí kích thương, nghĩ đến cũng đã là cùng đồ mặt lộ, chỉ cần bị chúng ta đuổi theo, vẫn lạc hạ chẳng là tránh không được. Chúng ta còn là tăng nhanh một chút ta, nếu như bị cô gái che mặt kia đào thoát, Thạch Trung Bạch quay đầu khẳng định sẽ bắt chúng ta xuất khí. Hừ, không phải liền là ỷ vào bọn hắn Thạch gia lão tổ sao? Nếu không, chúng ta cũng không hẳn liền sợ hắn. Hừ, sư huynh ngươi có thể nhỏ giọng một chút, nếu như bị Thạch Trung Bạch nghe đến, đây chính là rất thảm. Ta nghe nói trong tông môn bị hắn ngầm hạ độc thủ mà vẫn lạc nội môn đệ tử đã có mấy người. Ai, không có cách, ai bảo bọn hắn Thạch gia lão tổ là chúng ta cổ huyền tông phó tông chủ đây. Hai người ngay tại một bên ngự khí phi hành. Một bên đàm luận, cái kia thủ họ tu sĩ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chuyển tới một cỗ lạnh lẽo khí tức, cỗ này lạnh lẽo khí tức vừa mới chuyển tới, tiêu chuyển biến làm một cỗ băng hàn chi khí, nhượng thủ họ tu sĩ đầu đều sù lông lên. Mà thứ 10 tới trượng bên ngoài họ Nguyễn tu sĩ càng là sắc mặt đại biến, miệng cũng trương có thể tắc hạ nằm đấm, tựa hồ nghị muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lại cứ thế không có phát ra thanh âm. Lúc này, thủ họ tu sĩ chợt ngẩng đầu. Nhìn đến tại đỉnh đầu của mình chính quay tròn xoay tròn lấy một mặt lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ, cái này tam sắc tiểu kỳ chu vi còn bao quanh chín khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh biếc hỏa cầu, hết sức xinh đẹp. Nhưng thủ họ tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt nhưng trực tiếp biến thành màu tuyết trắng, kém chút bị dọa đến hồn phách ly thể, hắn chưa từng nghĩ tới tại ngự khí phi hành thời điểm sẽ bị người từ bên cạnh đánh lén, mà lại không cần nhìn kỹ, bằng cảm giác cũng có thể cảm ứng ra cái kia chín khỏa mini màu xanh biếc hỏa cầu bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đây cũng không phải hắn quá mức chủ quan, mà là thi triển đại viên mãn cấp phong độn thuật Tiêu Lâm, đang phi hành trong quá trình, như ẩn như hiện, mà lại tận lực thu liễm độn quang, là dùng cách hai người còn có 2-300 trượng khoảng cách lúc, hai người đều không có phát hiện. Đương nhiên, cùng bọn hắn ngay tại chăm chú nghị luận cũng không phải đều không quan hệ, mà khoảng cách này đã đầy đủ Tiêu Lâm phát khởi đánh lén. Vốn là Tiêu Lâm còn có thể càng tới gần một chút, nhưng ở suy tư qua đi, còn là quyết định sử dụng Tam Nguyên Pháp Kỳ tiến hành đánh lén. Nếu như khoảng cách hai người quá gần, dùng bọn hắn trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, mình muốn ẩn nấp hành tung cơ hồ là không thể nào. Tam Nguyên Pháp Kỳ bị hắn tế ra về sau, trực tiếp lấp lóe đến thủ họ tu sĩ đỉnh đầu, đồng thời Tiêu Lâm ẩn chứa thanh viêm linh hỏa viên mãn cấp đại hỏa cầu thuật cũng không chút nào keo kiệt phóng ra. Quả nhiên, thủ họ tu sĩ tại phát hiện bị đánh lén về sau, đã là không kịp tế ra phòng ngự pháp khí, chỉ có thể một chỉ bên cạnh khống chế pháp khí, kiện kia phi kiếm pháp khí bí mật mang theo mịt mờ thanh quang, nên hướng chín khỏa hỏa cầu. Nhưng cái kia chín khỏa màu xanh biết hỏa cầu trực tiếp tàng ra, trong đó 3 khỏa nên hướng phi kiếm pháp khí, còn lại 6 khỏa tắc liền thành một mảnh, hướng thủ họ tu sĩ vọt tới. Tặc tử ngươi dám! Họ Nguyễn tu sĩ cuối cùng là phát hiện trăm trượng có hơn Tiêu Lâm, dù cho đồ đần cũng biết, tất nhiên là người này xuất thủ đánh lén, bởi vậy cũng không chút khách khí tế ra một thanh phi đao pháp khí, hướng Tiêu Lâm chém qua. Chỉ là hạt gạo. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, hắn thân thể hiện ra hắc vụ nhàn nhạt, theo sát lấy hắc vụ tản ra, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, họ Nguyễn tu sĩ mí mắt cuồng loạn, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bắn ra một đạo mịt mờ ánh vàng, ánh vàng vừa ra túi chữ vật, tiêu phong lớn đến gần trượng lớn nhỏ, hóa thành một mặt màu vàng đất tấm khiên, ngăn tại hắn trước mặt. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới, chính mình vị kia cửu sư huynh đang bị sáu khỏa màu xanh biết hỏa cầu đánh trúng về sau, cái kia sáu khỏa màu xanh biết hỏa cầu vậy mà nhao nhao không có chút nào âm thanh vỡ ra. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc trực tiếp đem chính mình sư huynh bao trùm vào. Sau đó hắn liền thấy chính mình cựu sư huynh toàn thân đều ngưng kết ra từng khối băng cứng, trong chớp mắt tiểu bị băng phong tại một khối màu xanh sẫm khối băng bên trong, không rõ sống chết. Một màn này trực tiếp đem họ Nguyễn tu sĩ sợ đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiếp tục cùng Tiêu Lâm dây dưa, trực tiếp vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bắn ra ba tấm màu vàng phụ lục, nhìn cũng không nhìn, họ Nguyễn tu sĩ khống chế lấy chính mình pháp khí, vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đồng thời mảng lớn nhũ băng cùng hỏa cầu hướng Tiêu Lâm vào tới, Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị hắc vụ bao khỏa, lấp lóe bên dưới, tránh thoát mảng lớn pháp thuật công kích, sau đó chói thai duệ khiếu tiếng truyền tới, tại toàn lực thi triển ra phong độn thuật về sau, Tiêu Lâm biến thành một đạo hắc tuyến, hướng thẳng đến họ Nguyễn tu sĩ đuổi theo. Họ Nguyễn tu sĩ mới vừa bay ra mấy chục trượng, tiểu nghe đến phía sau truyền tới tiếng xé gió, nhất thời cả kinh thất sắc, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bắn ra ba kiện pháp khí. Hắn nhìn cũng không nhìn phía sau, liền đem ba kiện pháp khí hướng phía sau ném tới. Nhưng cái này ba kiện pháp khí vừa mới bắn ra, hắn tiểu kinh hãi phát hiện trước người mình bất quá mấy trượng bên ngoài, Tiêu Lâm chính đầy mặt cười lạnh nhìn chăm chú chính mình. Chương 230, Đại Thiên Lệnh. Đạo hưu cần gì động lớn như vậy hòa khí, chúng ta tâm sự có thể tốt. Tiêu Lâm trên mặt cười nhẹ nhàng, đối họ Nguyễn tu sĩ ôn hòa nói. Nhìn thoáng qua Tiêu Lâm bên cạnh cái kia không ngừng lóe ra tam sắc linh quang tiểu kỳ, còn có cái kia tản ra khí tức băng hàn màu xanh sẫm trường kiếm linh khí, họ Nguyễn tu sĩ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cũng biến thành màu đất. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại từ bên cạnh đánh lén? Chẳng lẽ các hạ không biết chúng ta là cổ huyền tông nội môn đệ tử sao? Cứ việc trong lòng hoảng hốt, nhưng họ Nguyễn tu sĩ từ đối phương vừa mới động thủ diệt sát cửu sư huynh thủ đoạn cũng biết, chính mình vạn vạn không phải người trước mắt đối thủ, duy nhất hy vọng liền là đối phương khi biết chính mình cổ huyền tông nội môn đệ tử thân phận về sau, có thể hơi có chút cố kỵ, không đến mức chém tận giết tuyệt. Đạo hữu không cần khẩn trương, tại hạ chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, các ngươi vì sao muốn truy sát tên kia áo trắng nữ tử? Tiêu Lâm thản nhiên nói. Cái này, đạo hữu chẳng lẽ cùng người kia nhận thức? Lời này vừa ra miệng, hắn tiểu cảm giác được không đúng, người trước mắt muốn thật là nữ tử áo trắng kia đồng bọn, thì như thế nào sẽ cùng chính mình rông dài nhiều như vậy, càng sẽ không dò hỏi nhóm người mình vì sao truy sát nữ tử áo trắng kia. Nghĩ tới đây, họ Nguyễn tu sĩ vội vàng đổi giọng, cười khổ nói thật, tại hạ cũng không biết nguyên do trong này, chính là nghe Thạch Trung Bạch nhắc qua một câu, nữ tử áo trắng kia tựa hồ là cái gì thiên lộ gian tế, trừ Thạch Trung Bạch, chúng ta vốn là tiếp đến tông môn phát xuống nhiệm vụ, mới ra tay truy sát nữ tử áo trắng kia. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra âm tình bất định thần sắc, tựa hồ là tại cân nhắc người trước mắt lời nói là thật hay không, họ Nguyễn tu sĩ cũng là tâm tình thấp thỏm lặng lặng đứng ở pháp khí phía trên, gửi hy vọng ở người trước mắt có thể xem ở chính mình thành khẩn trả lời phân thượng, vòng qua tính mạng của mình. Tu sĩ tại bước vào trúc cơ kỳ về sau, thọ nguyên nhảy vọt đạt tới kinh người hơn 200 năm, nhưng cũng bởi vì như thế, trúc cơ kỳ tu sĩ kỳ thật càng vì tiết mệnh, cuối cùng hao hết thiên tân vạn khổ, tu luyện đến trúc cơ kỳ, nếu như nửa đường chết yểu, cái kia đâu chỉ tại đem nhiều năm vất vả phó mặc. Huống hồ miễn là còn sống, tự có như vậy một tia hy vọng có thể bước vào kim đan kỳ, từ đó được hưởng hơn 500 năm lâu đời tuế nguyệt. Đây là cỡ nào khiến người mơ ước chẳng cảnh. A, vậy ngươi đi a. Trầm tư chốc lát, Tiêu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, đối họ Nguyễn tu sĩ nói. A, ngươi, thật thả ta đi. Họ Nguyễn tu sĩ đã sớm cảm ứng ra người trước mắt đã là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, lại thêm kiện kia rõ ràng là cao giai linh khí tam sắc tiểu kỳ còn có cái thanh kia lóe ra hàn diễm linh khí trường kiếm, đã sớm nhượng hắn từ bỏ phản kháng ý nghĩ. Tại Tiêu Lâm nói ra nhượng hắn rời đi về sau, ngược lại để hắn đầy mặt lộ ra không dám tin kinh hỉ biểu lộ. Chẳng lẽ còn muốn ta đưa đạo hữu đoạn đường? Tiêu Lâm thản nhiên nói. Không. Nay liền không làm phiền đạo hữu, Nguyễn nào đó cáo tử. Nói xong, họ Nguyễn tu sĩ thận trọng không chế lấy dưới chân pháp khí, hướng về phương xa bay tới, tựa hồ là vì phòng bị Tiêu Lâm đánh lén, còn lặng lẽ tê ra một kiện cao giai pháp khí tấm khiên, theo sau lưng. Nhìn xem họ Nguyễn tu sĩ ly khai hơn 10 trượng về sau, Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. hắn trong tay vài điểm hàn tinh bắn ra, mà lại tại cái này hàn tinh phía trên còn lóe ra ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này vài điểm hàn tinh vậy mà lấy cực kỳ tốc độ kinh người kích xạ đi ra, mà lại quỷ dị chính là cái này hàn tinh phía trên còn hiện ra nhẹ nhẹ hắc vụ, những này hắc vụ cách mỗi mấy trượng khoảng cách, liền sẽ đột nhiên lấp lóe một thoáng, sau đó cái kia hàn tinh lần nữa xuất hiện dĩ nhiên đã là tại mấy trượng ở ngoài. Họ Nguyễn tu sĩ cũng không phải là không có cân nhắc đến đây, người cũng không phải thật tâm muốn thả chính mình ly khai, mà chỉ là muốn từ phía sau đánh lén, cho nên hắn mới rời đi thời điểm tế ra một kiện cao giai phòng ngự pháp khí, sở dĩ chính tế ra một kiện cao giai phòng ngự pháp khí, cũng là cân nhắc đến không muốn bởi vì chính mình thái độ mà chọc giận người kia. Đáng tiếc, hắn cũng không lý giải Tiêu Lâm, đã động thủ, thì như thế nào sẽ lưu lại mầm tai họa, vì truy kích hai người này, Tiêu Lâm thế nhưng là toàn lực ngự sử phong độn thuật, cũng không thay đổi dung mạo, huống hồ Tiêu Lâm đã chém giết một người, chảm thảo trừ căn đạo lý, Tiêu Lâm thế nhưng là thuần thục vô cùng. Mà lại họ Nguyễn tu sĩ cũng đánh giá thấp Tiêu Lâm thủ đoạn, tại cái kia vài điểm hàn tinh cách hắn còn là chừng 10 trượng khoảng cách lúc, hắn đã cảm ứng được sau lưng truyền tới từng trận lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Hắn liền đầu cũng không có chuyện, ý niệm tiểu thúc đẩy kiện kia cao giai tấm khiên pháp khí tiến lên nên tiếp. Đáng tiếc, cái kia vài điểm hàn tinh tại miễn cưỡng đụng lên tấm khiên phòng ngự pháp khí thời điểm, vậy mà nhao nhao hắc mang lấp lóe, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, nhưng là trực tiếp tại họ Nguyễn tu sĩ sau lưng hiện ra. Lần này, trực tiếp đem họ Nguyễn tu sĩ sợ đến hồn bay lên trời, trong lòng mắng to Tiêu Lâm vô sỉ trong nháy mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cái vỏ trứng hình dáng linh lực vòng bảo hộ, hy vọng có thể giúp mình trốn được một mạng. Nhìn đến họ Nguyễn tu sĩ động tác, Tiêu Lâm khỏe môi nết lên cười lạnh, nghĩ muốn dựa vào pháp lực vòng bảo hộ ngăn cản chính mình nát hư nhận, có phần cũng quá mức không tự lượng sức. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quả nhiên, họ Nguyễn tu sĩ tràn ra bên ngoài cơ thể linh lực vòng bảo hộ liền phảng phất giấy mỏng đồng dạng bị xé nứt, vài điểm hàn tinh trực tiếp từ hắn sau lưng thấu thể mà vào, sau đó một cái xoay quanh về sau, liền biến thành mấy đạo lưu quang, quay trở về tới Tiêu Lâm trước mặt, nhẹ nhàng rơi vào hắn lòng bàn tay phải, linh quang tản đi, nhưng là sáu chuôi ngón tay dài ngắn trong suốt tiểu nhận. Cái này bị Tiêu Lâm gọi nát hư nhận mấy cái phi đao pháp khí, đúng là hắn dùng cái kêu biến dị ma nha hắc bức vương hàm răng luyện chế ra tới cực phẩm pháp khí, mà lại cái này cực phẩm pháp khí lại còn mang theo cực kỳ hiếm thấy na di công hiệu, như là chính mình ma linh thiểm pháp thuật một dạng. Tại chém giết thạch cửu cân bên cạnh đầu chọc tu sĩ lúc, Tiêu Lâm liền là đem một thanh nát hư nhận dấu ở băng loan kiếm kiếm quang về sau, mới nhất cử kiến công, đem cái kia đầu chọc tu sĩ chém giết. Cái kêu biến dị ma nha hắc bức vương hàm răng trải qua hắn thi triển một loại bí thuật về sau, trở nên dị thường cứng cỏi. Liền xem như bình thường sơ giai linh khí, nghị muốn chém nát cái này nát hư nhận, đều 10 phần khó khăn, mà lại hắn có cự ly ngắn na di năng lực, càng làm cho Tiêu Lâm đem cái này 6 thanh nát hư nhận coi là thủ đoạn đánh lén. Đối với Tiêu Lâm tới nói, chém giết họ Nguyễn tu sĩ cũng không khó khăn, nhưng thứ nhất hắn vì tiết kiệm thời gian, thứ hai cũng vì tránh khỏi xuất hiện một chút biến cố, mới dùng bực này tiểu thủ đoạn. Đáng tiếc, họ Nguyễn tu sĩ dù cho hoài nghi Tiêu Lâm cũng không phải là chân tâm thả chính mình ly khai. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, cũng là không thể cứu vãn, rơi xuống cái hình thần câu diệt hạ tràng, con đường tu chân như vậy đoạn tuyệt. Thu hai người túi chữ vật về sau, Tiêu Lâm không có dừng lại lâu, phong độn thuật thi triển ra, hóa thành một đạo nhàn nhạt màu xám sợi tơ, hướng nơi xa bay tới, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại một tòa nhỏ hẹp sơn cốc bên trong, Lâm Tuyết ánh mắt bên trong mang theo mệt nhọc, lạnh lùng nhìn chăm chú ẩn ẩn đưa nàng vây quanh ba người. Nàng chính phía trước mấy trượng bên ngoài đứng đấy một tên 24-25 tuổi mặt trắng thanh niên, hắn trên thai phải tay kia vòng tay kích cỡ tương đương màu bạc vòng thai cực kỳ dễ thấy, nếu như lúc này Tiêu Lâm tại tràng, tự nhiên có thể một chút nhận ra, người này liền là trên đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt xích dung đan thạch trung bạch. Mà tại Lâm Tuyết oánh hai bên trái phải, bên trái đứng đấy một tên đầy mặt râu quai nón 40 hứa trung niên hắn tử, tay cầm một cái đen thui dài 2 trượng côn, lóe ra màu vàng nhạt còn sáng, bên phải tắc đứng đấy một tên thấp bé người lùn, thân cao bất quá 4 thước. Lại vẫn cứ vô cùng đau đầu, lộn xộn tóc đem hắn cả khuôn mặt đều che đậy hơn phân nửa, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục thật của hắn. Hắn bên cạnh chính nổi lơ lửng một mặt lóe ra nhàn nhạt thanh quang hình vuông tấm khiên pháp khí, còn có một cây đao hình pháp khí. Lâm Tuyết oánh che mặt lụa trắng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ ngực xưa cũng là kịch liệt nhấp nhô bất định, bất quá, nàng cứ việc thể nội pháp lực đã gần như hao hết, các loại át chủ bài pháp khí cũng là toàn bộ dùng ra, nhưng như cũng ngạo nghệ đứng thẳng. Đáy mắt cũng mang theo kiệt ngạo chi sắc. Lâm Tuyết oánh nhưng trong lòng thì không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, chính mình lần này đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nhưng nhượng nàng khoanh tay chịu chết tự nhiên cũng là không làm được, vây quanh nàng không ngừng xoay tròn chín mặt lớn chừng bàn tay xanh biếc trăng tròn, mà hắn trên thân cũng lóe ra yêu ớt hộ thể linh quang, chính là sơ cấp pháp thuật hàn sát linh quang. Chính là nàng rõ rệt đã pháp lực không lách vào, hàn sát linh quang cũng đã cơ hồ ảm đạm không cách nào duy trì. Tội gì liều chết, chỉ cần ngươi đáp ứng bản thiếu, làm bản thiếu song tu đạo lữ, đồng thời như vậy quy thuận ta cổ huyền tông, bản thiếu tự nhiên sẽ thay ngươi tại tông chủ trước mặt cầu xin, đặc xá tội lỗi của ngươi. Nhìn chăm chú Lâm Tuyết Hoánh, Thạch Trung Bạch cầm trong tay một cái nho nhỏ chuông đồng, thản nhiên nói. Bản cô nương cho dù chết, cũng sẽ kéo lấy các ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Lâm Tuyết Hoánh hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong mệt nhỏ quét sạch sành xanh, thay thế chính là một vẻ kiên quyết chi sắc. Tội gì khổ như thế chứ? Các ngươi thiên lộ sơn mạch, bất quá là nam vực cảnh hẻo lánh chi địa, Nam Châu càng là tu chân tài nguyên thiếu thốn, nếu không phải chúng ta tông chủ đối cái kia địa quật có chút hứng thú, nói thật. Mặc dù là đem thiên lộ sơn mạch đưa cho chúng ta cổ huyền tông, chúng ta cũng sẽ không có mảy may hứng thú. Bây giờ chúng ta cổ huyền tông Xích Dương lão tổ đã phát xuống Xích Dương lệnh, đối các ngươi thiên lộ sơn mạch là tình thế bắt buộc, ít ngày nữa, ta cổ huyền tông liền sẽ xuất động rất nhiều tu chân giả, kết trận tiến đánh các ngươi cái gọi là Nam Đại Tông Môn, có thể nói, Nam Đại Tông Môn hủy diệt đã là không cách nào cải biến. Hừ, mấy trăm năm trước, các ngươi đã từng ngấp nghé ta thiên lộ tu chân giới. Nghị muốn đem Nam Châu thu nhập các ngươi trong túi, sau cùng đây, còn không phải thất bại tan tác mà quay trở về, vì thế còn vẫn lạc một vị nguyên anh lão quái, Xích Dương lão quái không biết lượng sức, còn muốn lần nữa dẫn động tu chân giới chiến tranh, chẳng lẽ hắn không sợ Đại Thiên Lệnh Huy Hoàng Tiên uy sao? Nghe đến Đại Thiên Lệnh ba chữ, Thạch Trung Bạch không khỏi biến sắc, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, Đại Thiên Lệnh đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, huống hồ vì các ngươi một cái nho nhỏ thiên lộ tu chân giới, liền muốn nhượng Đại Thiên Lệnh tái hiện. Có phần người si nói ngọng. Vạn năm trước, Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông đã từng phát xuống Đại Thiên Lệnh, phàm là nam vực cảnh nội tu chân tông môn, không được bạo phát lớn tu chân giới chiến tranh, từ đó làm cho chúng ta tiên đạo căn cơ sụp đổ, phàm là không tuân theo Đại Thiên Lệnh người, chắc chắn đứng trước Huy Hoàng Tiên Uy, Hạo Nhiên Thiên Phạt, các ngươi cổ huyền tông chẳng lẽ thật có can đảm lấy thân thử nghiệm? Hắc hắc, chúng ta cổ huyền tông cũng chưa từng kích động chiến tranh, ngươi chém giết ta cổ huyền tông mấy vị nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử càng là đạt tới mấy chục người nhiều, chúng ta cổ huyền tông bất quá là vì báo thù rửa hận mà thôi, nói cho cùng, là các ngươi nâng lên chiến tranh, mà không phải chúng ta. Thạch Trung Bạch đầy mặt cười lạnh nói, ngươi, các ngươi cổ huyền tông thật là vô sỉ chi cực, các ngươi không phái người truy sát bọn ta, thì như thế nào sẽ bị chúng ta phản sát? Lâm Tuyết Oanh tức giận nói, chương 231, tự bạo. Hắc hắc, ai đúng ai sai? Tại cái này tu chân giới thì như thế nào có thể nói rõ được sở đâu. Dù sao vẫn là dùng cường giả vi tôn, chỉ cần tiêu diệt các ngươi năm đại tông môn, mặc dù là Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông thật truy tra xuống tới, thì như thế nào có thể phân rõ trong này thị phi đúng sai. Mà lại sự thực đã thành, sau cùng hơn phân nửa cũng là không giải quyết được gì kết cục. Thạch Trung Bạch nói. Nghe vậy, Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong tràn đầy vô ngự chi sắc, bất quá nàng cũng minh bạch, Thạch Trung Bạch mặc dù là tại lẫn lộn đen trắng. Nhưng nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, cái này tu chân giới đích thật là cường giả vi tôn, mấy trăm năm trước cổ huyền tông xâm lấn thiên lộ sơn mạch, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là bởi vì rất nhiều phức tạp nguyên nhân, mới để cho cổ huyền tông tại hao tổn một tên nguyên anh lão quái về sau, lựa chọn thối lui. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, cổ huyền tông lần nữa ngóc đầu trở lại, hiển nhiên là đã làm đầy đủ chuẩn bị, không sử dụng tắc đã, một khi xuất động, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Thế nào? Tội gì vì một cái sắp hủy diệt tông môn mà từ bỏ chính mình con đường tu chân đâu. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm bản thiếu song tu đạo lữ, bản thiếu kiên quyết sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Nam mơ, Lâm Tuyết Oánh hành đạo tu chân, thủ vững là bản tâm, thế nào sẽ khuất phục với ngươi, liền xem như hình thần câu diện. Lâm Tuyết Oánh cũng tuyệt không như vậy cải biến sơ tâm biết nhiều lời vô ích, Lâm Tuyết Oánh một chỉ bên cạnh trăng tròn pháp khí. Trăng tròn pháp khí nương theo lấy gì? Rồi một tiếng, hóa thành chín đạo màu xanh sống trăng tròn. Sau đó chia ba đường, công hướng Thạch Trung Bạch đám ba người. Chấp mê bất ngộ, đã như vậy, bản công tử cũng chỉ có thể lạt thủ tối hoa, tiễn ngươi lên đường nhìn đến mình nói nửa ngày, nữ nhân trước mắt này nhưng là khó chơi, còn trước tiên hướng mình xuất thủ, Thạch Trung Bạch nhất thời giận tím mặt. Trong tay hắn chuông nhỏ nhất thời treo lơ lửng giữa trời bay lên, đón gió mà lớn, trong nháy mắt liền biến thành một mặt mấy trượng lớn nhỏ chuông lớn, nương theo lấy đùng một tiếng chấn tâm thần người tiếng chuông, hướng Lâm Tuyết Oánh đụng tới. Cái kia dâu quai nón tu sĩ cùng người lùn cũng đồng thời xuất thủ, dâu quai nón tu sĩ trong tay màu đen trường côn bỗng nhiên bay lên, trồi lên tầng tầng côn ảnh, bí mật mang theo kinh người uy thế, hướng Lâm Tuyết Oánh đập tới. Cái kia người lùn cũng một chỉ bên cạnh đao hình pháp khí, hóa thành một đạo dài mười mấy trượng to lớn đao quang, chém về phía Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh đã đối tự thân hạ chàng có chỗ dự liệu, ánh mắt cũng là kiên định lạ thường kiên quyết, chín mặt trăng tròn đã phồng lớn đến bánh xe lớn nhỏ, gào thét lên đón lấy ba người. Tung tung tung, Lâm Tuyết Oánh trăng tròn linh khí mặc dù chặn lại ba người công kích, nhưng Thạch Trung Bạch tại tế ra chung nhỏ linh khí về sau, nhưng là không ngừng chấn động đi ra từng đạo sóng âm. Cái này sóng âm vậy mà chấn động không khí đều hiện lên ra gợn sóng trạng, hướng Lâm Tuyết Oánh công tới. Lâm Tuyết Oánh trong lòng thở dài một tiếng, pháp lực còn sót lại cũng toàn bộ tràn ra bên ngoài cơ thể, hàn sát linh quang khi lấy được pháp lực rót vào về sau, lần nữa lóe lên màu xanh sẫm quang mang. Hàn sát linh quang quả nhiên không hổ là sơ cấp pháp thuật, mà lại Lâm Tuyết Oánh cũng đã đem môn này sơ cấp pháp thuật tu luyện đến đại viên mãn, lực phòng ngự càng là kinh người. Mặc dù linh quang có chút tạm đạm, nhưng vẫn là chặn lại sóng âm công kích. Thế nhưng là như vậy va chạm bên dưới, còn là đem bộ phận lực đạo chuyển vào Lâm Tuyết Oánh thể nội. Lâm Tuyết Oánh che mặt lụa trắng đã là hoàn toàn bị máu tươi thấm hồng, mà lại từ lụa trắng phía dưới còn đang không ngừng giọt máu, đem hắn ở ngực bạch bào cũng nhuộm thành mảng lớn màu hồng, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà Thạch Trung Bạch ba người nhưng không có mảy may lòng thương hương tiếc ngọc, hạ thủ rất cay, không chút lưu tình. Thạch Trung Bạch chỗ ngự sử chung nhỏ linh khí chẳng những dày nặng vô cùng, hơn nữa còn có thể phát ra sóng âm công kích. Lâm Tuyết Oánh cho dù có thể ngăn cản được cái này chung nhỏ linh khí công kích, nhưng sóng âm chấn động truyền vào trong thân thể, sóng âm chi lực cũng để cho nàng ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn chấn động. Tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, nàng liền sẽ ngũ tạng rạn nứt, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thạch Trung Bạch cũng là nhìn thấy điểm này, ngược lại cũng không xuất ruột, nữ tử trước mắt thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, so với hắn cao hơn một cảnh giới, nếu không phải thông qua mấy tên đồng môn mệnh, nhượng nữ tử này đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn thậm chí sẽ không trực tiếp xuất thủ, cuối cùng hắn biết rõ rất nhiều tu sĩ đều ẩn giấu hậu thủ, vạn nhất trước khi chết chó cùng rất dậu, cho dù không thể kéo lấy địch nhân đồng quy vu tận, hơn phân nửa cũng có thể trọng thương địch nhân. Là dùng Thạch Trung Bạch cũng chỉ là dùng ra 5 phần thực lực, một nửa khác thực lực thì là phòng bị nữ tử này trước khi chết phản công, mặt khác hắn cũng là nghĩ thông qua động tác này, đem áp lực thêm phần gánh một chút cho chính mình hai vị đồng bạn, vạn nhất nữ tử này thật còn ẩn giấu cái gì ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Chính mình cũng có thể cầm hai vị đồng môn làm bia đỡ đạn. Lâm Tuyết Oánh nhưng trong lòng thì có chút tạm đạm, nhớ tới quá khứ kinh lịch, không khỏi có chút nản lòng phách trí, mặc dù nắm giữ người người hâm mộ thiên linh căn chi tư, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho nàng tu chân đến nay, khắp nơi bị người bài bố, không cách nào đào thoát bản thân. Lâm Tuyết Oánh trong đầu hiện ra một tên hơn 30 tuổi cao ngất thân ảnh, từ chính mình tiến vào thiên vận các ngày đầu tiên lên, tự bị người này thu làm đệ tử, từng có lúc, cái này để người ta người hâm mộ chân truyền đệ tử thân phận, nhưng thành chính mình gánh nặng. Chính mình vốn định tôn sư trọng đạo, nỗ lực tu hành, dùng cái này tới báo đáp sư ân, siêu thoát bản thân, gửi hy vọng ở một ngày kia có thể phi thăng lên giới, đến tu đại đạo, nhưng hiện thực nhưng là một trời một vực, người kia đối với mình cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí đã từng mấy lần đối với mình biểu lộ tâm ý. Tu chân giả lẫn nhau kết làm đạo lữ, vốn cũng không chú trọng tuổi tác dài ngắn, tu vi cao thấp, cuối cùng hôm nay tiền bối, ngày khác cũng có thể là biến thành văn bối. Nhưng mà đối với chính mình sư tôn dị dạng yêu mến, lại làm cho nàng như là núi lớn áp vai, thở dốc gian nan, chính mình tính cách lại là tôn sư trọng đạo, không đành lòng làm trái sai sư tôn ý chỉ, là dùng mười mấy năm qua, nàng một mực sống cũng không vui vẻ. Cổ Huyền Sơn, do xét cổ Huyền Tông động tĩnh, nhượng nàng phát hiện cổ Huyền Tông lòng lang dạ thú, nhưng lại không cẩn thận bị cổ Huyền Tông phát hiện, từ đó bị người truy sát. Bên cạnh 4 tên từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, lần lượt vẫn lạc, bây giờ mình đã là nỏ mạnh hết đà, thể nội pháp lực cũng gần như hao hết, nhìn tới cũng chỉ có dẫn bạo trong đan điền tụ nguyên pháp trận, cùng mấy người kia đồng quy vu tận. Kể từ đó, cũng coi là báo đáp người kia ân tình, chính mình cũng từ đây triệt để giải thoát. Nghĩ tới đây, Lâm Tuyết Oánh hai con mắt bên trong lóe ra tuyệt nhiên chi sắc, nàng ngực bụng tầm đó, ẩn ẩn hiện ra một đạo màu xanh sấm linh quang, mà lại cực nhanh mở rộng. Lâm Tuyết Oánh ngoài thân hàn sắt linh quang cũng đột nhiên tán loạn, hóa thành tinh thuần linh lực bị hắn hút vào thể nội. Từng đạo sóng âm bỗng nhiên lướt qua nàng nguyện chuyển thân thể, một cỗ huyết tiễn phun ra, tiểu cái này trong nháy mắt, Lâm Tuyết Oánh cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi, ý thức cũng dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Không tốt, nàng muốn tự bạo, mau tránh thấy cảnh này, Thạch Trung Bạch sắc mặt đại biến, còn lại hai người cũng là nhao nhao kinh hô một tiếng, cũng không đoái hoài tới tiếp tục công kích, liền pháp khí cũng không quản, tiểu hướng phía sau thối lui. Lâm Tuyết Oánh cảm thấy thức hải bên trong truyền tới choáng váng liên hồi, không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Tu đạo một đời, kết quả là, còn là hoa trong gương, trăng trong nước một trận. Nếu có kiếp sau, còn mời nhượng ta trở thành một tên phổ thông tu chân giả, tiêu dao khoái hoạt, nỗ lực tu hành. Nỗ lực khống chế ý thức của mình, không để cho mình rơi vào tĩnh mịch, Lâm Tuyết Oánh đang chuẩn bị hướng ba người đuổi theo. Ba cái đại nam nhân, khi dễ một cái suy nhược nữ tử, không cảm thấy xấu hổ sao? Lúc này, một cái băng lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, tên kia râu quai nón tu sĩ đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của mình xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ, hay còn quay tròn xoay tròn lấy. Nhưng theo sát lấy hắn tiểu cảm thấy da đầu đều muốn nổ bể ra tới, một cỗ băng hàn tới cực điểm âm lãnh khí tức xuyên qua đỉnh đầu, tiến vào hắn trong thức hải. Cao giai linh khí, trong đầu chỉ là lóe lên bốn chữ này, râu quai nón tu sĩ ý thức tiểu trong nháy mắt bị thanh viêm linh hỏa đóng băng, lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Thạch Trung Bạch cùng người lùn tu sĩ nhưng là nhìn thấy để bọn hắn kinh hãi không ngớt một màn. Râu quai nón tu sĩ trong nháy mắt bị chín quả màu xanh biết hỏa cầu phủ đầu đập trúng, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt thiêu đốt, cơ hồ là chớp mắt kiện, râu quai nón tu sĩ liền biến thành nhỏ bé đá vụn, vỡ vụn đầy đất, càng là liền nguyên thần cũng theo đó triệt để tiêu tán. Không có việc gì chớ học người động bất động tự bạo được không nào? Tiêu Lâm quay đầu nhìn muốn tự bạo Lâm Tuyết Oánh, hơi có chút vô ngữ nói. Lâm Tuyết Oánh khi nhìn đến Tiêu Lâm xuất hiện trước mắt, trong lòng chính là hơi lóe qua một tia nghi hoặc, nàng cũng không phải là sống không kiên nhẫn, nghĩ muốn tự tìm đường chết, nhìn đến Tiêu Lâm vừa ra tay, tiêu đánh chết râu quai nón tu sĩ, tự nhiên là hết sức vui mừng, lập tức tản đi trong đan điền đã hội tụ vào một chỗ pháp lực. Nhưng mà pháp lực cái này tản ra tới, nguyên bản chống đỡ lấy nàng cùng địch đồng quy vu tận tín niệm cũng ầm vang sụp đổ, chính là tại thức hải bên trong lóe lên một tên 20 tuổi tóc ngắn thanh niên hình bóng về sau, Tiêu Lâm vào trong hôn mê. Nhìn đến Lâm Tuyết Oánh hôn mê đi, Tiêu Lâm thở dài một cái, nữ tử này kiên cường tâm tính nhượng hắn có chút kinh ngạc tán thán, vậy mà không tiếc tự bạo, để cho mình hình thần câu diện, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cái này khiến Tiêu Lâm không khỏi nghĩ đến, đã từng vẫn lạc tại hắn trên tay mấy tên nữ tử, các nàng phần lớn đều tại trước khi chết, mở miệng xin khoan dung, thậm chí không tiếc dùng nhan sắc đem đổi lấy tính mệnh. Nếu mà so sánh, Lâm Tuyết Oánh xác thực thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nhượng Tiêu Lâm có chút bội phục. Một đánh hai, hẳn là miễn cưỡng có thể. A Tiêu Lâm xoay đầu lại, nhìn xem Thạch Trung Bạch cùng cái kia người lùn tu sĩ, nhàn nhạt cười nói. Ngươi là người phương nào? Nhìn chăm chú Tiêu Lâm, Thạch Trung Bạch cùng cái kia người lùn tu sĩ cũng không trực tiếp xuất thủ. Tiêu Lâm chém giết râu quai nón tu sĩ một màn, bọn hắn thế nhưng là xem ở trong mắt, mặt kia lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ hay còn tại Tiêu Lâm đỉnh đầu xoay quanh vần quanh, lộ ra linh động chi cực. Có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt, bỏ qua vị cô nương này thế nào? Nhìn đến Thạch Trung Bạch cũng không có nhận ra mình chính là trên đấu giá hội cùng hắn tranh đoạt xích dung đan người, cho nên mới nói như thế, nếu như Thạch Trung Bạch cùng cái kia người lùn tu sĩ như vậy rút đi, chính mình cũng không cần thiết cùng hai tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ chém giết một trận. Mà lại trước mắt cái này Thạch Trung Bạch bên cạnh chung nhỏ linh khí cũng để cho hắn có chút kiêng kỵ, theo Tiêu Lâm nhìn tới, cái này Thạch Trung Bạch tại cổ huyền tông bên trong chỉ sợ hậu đài không cạn, lại không nói chính mình ra tay là có hay không có thể chém giết người này. Liền xem như chém giết người này, nếu là như vậy cho chính mình dẫn tới cổ huyền tông trả thù, cái kia khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Nhưng hắn cũng biết, mình đã chém giết râu quai nón tu sĩ, Thạch Trung Bạch tại biết hai người khác vẫn lạc tin tức về sau, cũng không khó suy đoán hai người cũng là chết tại trên tay mình, kể từ đó, cổ huyền tông thù này tựa hồ là kết định. Chương 232, Ngân Huyền cầm nạ bí thuật. Thật sự chính là thời giờ bất lợi. A Tiêu Lâm thầm nghĩ, bước lên tu chân đến nay, lại không nói chính mình chém giết tu sĩ, chỉ là kết xuống cửu gia, cũng là không ít. Mà lại không quản là Liễu Mi còn là Lam Tín, sau lưng đều là có kim đan tu sĩ tọa chấn. Bây giờ lại đắc tội cổ huyền tông tôn này đại Phật, bất kể thế nào nhìn, Tiêu Lâm đều cảm thấy mình có chút tự tìm đường chết vận vị. An tĩnh tu hành tiểu thật như vậy khó sao? Đấy lòng ai thán một tiếng, Tiêu Lâm nhưng là sắc mặt bình tĩnh nhìn Thạch Trung Bạch cùng người lùn tu sĩ. Đã cửu hoán đã kết xuống, đồ tự thở dài cũng đã là vô dụng. Cho dù có người ngăn trở mình con đường tu chân, vậy cũng chỉ có thể bằng thực lực dọn sạch chướng ngại. Vị đạo hữu này, tại hạ cổ huyền tông chân truyền đệ tử Thạch Trung Bạch, tại hạ tổ gia gia là cổ huyền tông phó tông chủ, một tên kim đan trung kỳ tu chân giả, chuyện này cùng đạo hữu cũng không liên quan, tội gì vì nữ tử này, cùng chúng ta cổ huyền tông kết xuống thâm cửu đâu. Nhìn xem Tiêu Lâm phục sức, Thạch Trung Bạch cho rằng Tiêu Lâm chính là một tên tán tu, đối với tán tu tới nói, tự nhiên là rất không nguyện ý cùng tông môn kết xuống thù hận, cho nên mới mở miệng khuyên bảo. Đây cũng không phải Thạch Trung Bạch hảo tâm, mà là Tiêu Lâm thủ đoạn nhượng hắn phi thường kiên kỵ, huống hồ nữ tử kia đã hôn mê, chỉ cần người trước mắt lựa chọn không tranh vũng nước đục này, cứ thế mà đi, chính mình cũng miễn đi một trận vị chi thắng bại chém giết. Giống Thạch Trung Bạch bực này tông môn đệ tử, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng rất là tiếc mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, bị người đẩy vào góc tường, sẽ không tùy tiện liều mạng. Tiêu Lâm nghe vậy về sau, biết Thạch Trung Bạch kiên quyết không chịu cứ thế mà đi, là dùng cũng lại không nói nhiều, tâm niệm vừa động bên dưới, đỉnh đầu Tam Nguyên Pháp Kỳ nhẹ nhàng thoáng qua, liền đến Thạch Trung Bạch đỉnh đầu. Thạch Trung Bạch tại Tam Nguyên Pháp Kỳ xuất hiện tại đỉnh đầu trước mắt, sắc mặt đại biến, hắn trong tay chuông nhỏ linh khí bỗng nhiên vọt ra, nên hướng Tam Nguyên Pháp Kỳ, đồng thời chuông nhỏ linh khí cực nhanh phồng lớn, trở nên có tới mấy trượng lớn nhỏ về sau, mới bí mật mang theo kinh người dày nặng khí tức, hướng Tam Nguyên Pháp Kỳ đập tới. Tiêu Lâm tại ngự sử Tam Nguyên Pháp Kỳ công kích Thạch Trung Bạch thời điểm, tiện tay hướng cái kia người lùn tu sĩ ném ra 3 điểm hàn tinh, đồng thời vỗ một cái bên hông túi trữ vật, linh ẩn thuận chui ra, vây quanh chung quanh hắn xoay tròn không ngừng. Tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, bình thường trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ đã là không thả ở trong mắt Tiêu Lâm. Nhưng đối mặt Thạch Trung Bạch, hắn cũng không dám có chút chủ quan, bực này tông môn hoàn khố, chính là không bao giờ thiếu linh khí, làm không cẩn thận còn có lưu mấy thứ kim đan lão tổ tặng cho sắc bén thủ đoạn, không ra tay thì thôi, nếu là xuất thủ tiểu tất nhiên muốn dùng lôi đình thủ đoạn, mau chóng đem hắn chém giết, nếu không rất có thể hậu hoạn vô cùng. Nhìn đến mấy điểm hàn tinh hướng mình phong tới, người lùn tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn tay chẳng biết lúc nào vậy mà đem dầu quai nón tu sĩ đen thui trưởng côn nhặt được trong tay, đen thui trưởng côn bị hắn chấn động ra vô số côn ảnh, đem hắn trước người bảo vệ chật như nêm cối. Đừng nói là mấy kiện ám khí loại pháp khí, liền xem như linh khí, người lùn tin tưởng dựa vào ố kim côn thuẫn, cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tiêu Lâm ném về hắn cái này mấy điểm hàn tinh. Chính thấy 3 điểm hàn tinh tại sắp muốn đụng chạm lấy côn ảnh trước mắt, nhưng nhao nhao toát ra từng đoàn hắc vụ, theo sát lấy hắc vụ tản ra, 3 điểm hàn tinh đã là biến mất không thấy. Thấy cảnh này, người lùn tu sĩ mí mắt chợt nhảy dựng, sắc mặt cũng một thoáng biến thành trắng bệnh. Theo sát lấy hắn ánh mắt bên trong kim quang chợt lóe, sau đó toàn bộ thân hình đều hiện lên ra màu vàng nhạt, thình lình là sơ cấp pháp thuật kim thân chiến giáp. Phanh phanh phanh 3 tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, người lùn tu sĩ liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận đường hồng. Sau đó phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trước người kim quang cũng đã tán loạn biến mất, mà cái kia 3 điểm hàn tinh cũng toàn bộ rơi tại trên đất, nhưng là 3 thanh lớn chừng ngón cái trong suốt tiểu nhận. À, nhìn đến người lùn tu sĩ vậy mà chặn lại chính mình nát hư nhận công kích, nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc không thôi, bất quá khi nhìn đến người lùn tu sĩ trên thân ảm đạm kim quang về sau, hắn cũng hiểu được, người này vậy mà tu luyện kim hệ đại viên mãn cấp sơ cấp phòng ngự pháp thuật. Nay liền trách không được người này có thể gánh vác nát hư nhận công kích. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, tiểu xa xa một chỉ phiêu phù ở bên cạnh mình băng loan kiếm, băng loan kiếm lập tức phồng lớn, đồng thời lóe lên 2 đạo to lớn kiếm quang, hướng người lùn tu sĩ chém tới. Người lùn tu sĩ trong tay hắc côn cũng lăng không bay lên, nên hướng băng loan kiếm, trên tay hắn ô kim côn cũng là một kiện cực phẩm pháp khí, mà lại tại độ cứng bên trên cũng muốn viễn siêu đồng dạng cực phẩm pháp khí, là dùng tại người lùn tu sĩ nghĩ đến, dựa vào ô kim côn trong thời gian ngắn gánh vác đối phương linh khí công kích không thành vấn đề. Nhưng kết quả lại làm cho hắn kem chút sợ đến hồn phi phách tán, đen thui trường côn vừa mới tiếp xúc đến băng loan kiếm kiếm quang, tiểu vô thanh vô tức bị chém thành tứ đoạn, thành sắt vụn rơi xuống trên mặt đất. Tung tung tung lúc này, Thạch Trung Bạch tế ra hình chuông linh khí đột nhiên vang lên, từng đạo sóng âm như là bị khuấy động hồ nước, phát ra đạo đạo gợn sóng, hướng Tiêu Lâm vào tới. Sóng âm. Tiêu Lâm nghiêm sắc mặt, xoay quanh tại trung quanh hắn linh ẩn thuẫn cực nhanh phồng lớn, nên đón từng đạo sóng âm. Phanh phanh phanh sóng âm chấn động đến linh ẩn thuẫn bên trên, phát ra trầm muộn âm thanh, nhưng lại không cách nào lại thêm một bước, thương tổn đến Tiêu Lâm thân thể. Hơn nữa nhìn đến cái kia to lớn hình chung linh khí hướng Tam Nguyên Pháp Kỳ đụng tới, Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cầm chính mình Tam Nguyên Pháp Kỳ tới va chạm kiện kia dày nặng hình chung linh khí. Hắn xa xa một chỉ Tam Nguyên Pháp Kỳ, Tam Nguyên Pháp Kỳ quay tít một vòng, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thạch Trung Bạch thấy cảnh này, khuôn mặt đều dọa trắng, vội vàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Từ trong bắn ra 3 mặt xanh biếc ướt át tam giác tiểu thuẫn, cái này 3 mặt tiểu thuẫn đến Thạch Trung Bạch trước người, sau đó riêng phần mình bắn ra một đạo linh quang, càng là trực tiếp tạo thành một cái màu xanh nhạt quang cháo, đem Thạch Trung Bạch bao vây lại. Lúc này Tam Nguyên Pháp Kỳ đột nhiên xuất hiện tại Thạch Trung Bạch trước người mấy trượng vị trí, 9 quả màu xanh biếc hỏa cầu hợp thành một chuỗi, hướng Thạch Trung Bạch vọt tới. 9 quả màu xanh biếc hỏa cầu bay đến Thạch Trung Bạch trước mặt, đã trở nên có tới to bằng đầu người. Theo 9 quả hỏa cầu nhao nhao bạo liệt, mảng lớn ngọn lửa màu xanh biếc đống nhiên khuyết tán ra tới, đem Thạch Trung Bạch bao khỏa tại trong đó. A! Tiêu Lâm đột nhiên phát ra tiếng kinh hô, hắn phát hiện Thạch Trung Bạch mặc dù bị chính mình phát ra thanh viêm linh hỏa bao phủ, nhưng cái kia 3 mặt tam giác tiểu thuẫn vậy mà là một kiện trung giai phòng ngự linh khí, phát ra xanh biếc linh quang vậy mà chặn lại thanh viêm linh hỏa ăn mòn. Đùng một tiếng chuông vang, cái kia to lớn hình chuông pháp khí vậy mà giống như núi nhỏ, hướng Tiêu Lâm rơi xuống. Chỉ cần bị cái này chuông lớn đập trúng, tuyệt đối sẽ bị nện thành bánh thịt. Tiêu Lâm trên mặt nhưng cũng không có bối rối chi sắc, hắn thân thể bên trong hiện ra hắc vụ nhàn nhạt, trong chớp mắt liền đem hắn bao khỏa tại trong đó. Nương theo lấy oanh một tiếng, Tiêu Lâm trước kia đứng thẳng chỗ, đã bị chuông lớn đập ra một cái hố sâu to lớn, bất quá bên trong cũng không có Tiêu Lâm thân ảnh. Mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thạch trung bạch trước người Trượng Hứa Chi ngoại, sắc mặt âm lãnh hướng hắn đánh ra từng đạo màu xanh biết pháp lực, cái này màu xanh biết pháp lực đụng tới ba mặt tam giác tiểu thuẫn phát vòng bảo hộ bên trên, lập tức buộc phát ra hừng hực ngọn lửa màu xanh biết. Mà lơ lửng tại Tiêu Lâm trên đỉnh đầu Tam Nguyên Pháp Kỳ, cũng lần nữa bắn ra chín quả màu xanh biết hỏa cầu, nổ hướng thạch trung bạch khu động linh lực vòng bảo hộ. Thạch trung bạch cảm thụ đến chính mình linh khí phát ra vòng bảo hộ phía trên linh lực chính nhanh chóng biến mất, vòng bảo hộ linh quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, không khỏi trong lòng kinh hãi không ngớt. Người trước mắt phát ra quỷ dị xanh đậm hỏa diễm, uy lực vậy mà như thế kinh người, chính mình linh quang thuẫn linh khí phát ra vòng bảo hộ, vậy mà đều ngăn cản không nổi, cứ như vậy, không cần thời gian uống cạn chung trà, phòng ngự của mình liền muốn bị công phá. Nghĩ tới đây, thạch trung bạch ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đã tự tìm đường chết, thạch mỗ liền thành toàn ngươi. Vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bắn ra một mặt hơn một thước ngân sắc lệnh bài, rơi vào thạch trung bạch trong tay. Tiêu Lâm nhìn đến thạch trung bạch lại tế ra một mặt ngân sắc lệnh bài, trên mặt lộ ra một chút khó hiểu, cái này ngân sắc lệnh bài mang đến cho hắn một cảm giác, không hề giống là một kiện pháp khí, giống như là trong tông môn tín vật. Thạch trung bạch trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Mặt kia ngân sắc lệnh bài mặt ngoài lập tức hiện ra từng chuỗi bùa chú màu bạc, mặt này bùa chú màu bạc rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, một cái bàn tay lớn màu bạc dần dần hiện ra. Đồng thời, một cỗ trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có khủng bố linh áp đống nhiên càn quét mở ra. Nhìn đến cái này bàn tay lớn màu bạc, Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời biến thành trắng bệnh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, thất nhận trảm hóa thành một đạo to lớn nhận ảnh, chém về phía cái kia bàn tay lớn màu bạc. Đồng thời từ hắn thân thể bên trong hiện ra mảng lớn hắc vụ. Hắc vụ tản ra, Tiêu Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Tuyết Oánh bên cạnh, Tiêu Lâm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đem Lâm Tuyết Oánh ôm vào trong ngực, Tiêu Lâm trên thân lần nữa toát ra mảng lớn hắc vụ. Muốn chạy? Thạch Trung Bạch trên mặt tràn đầy điên cuồng, bất quá hắn sắc mặt nhưng là càng thêm trắng xám, trong cơ thể hắn pháp lực cơ hồ là trong nháy mắt, tiêu tất cả đều rót vào tiến vào ngân sắc lệnh bài bên trong. Tại ta ngân huyền cầm nã bí thuật bên dưới, chỉ cần ngươi không có bước vào kim đan kỳ, tiểu mơ tưởng sống sót. Nhìn đến Tiêu Lâm thi triển na di pháp thuật muốn chạy trốn, Thạch Trung Bạch cười lạnh một tiếng, bất quá rất rõ ràng hắn căn bản là không có cách thôi động cái kia bàn tay lớn màu bạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lâm một thanh ôm lấy hôn mê Lâm Tuyết Oánh, hơi hơi chợt lóe, tiểu xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng cái kia bàn tay lớn màu bạc thì như thế nào sẽ bỏ qua Tiêu Lâm, thất nhận chạm tại đụng chạm lấy bàn tay lớn màu bạc trước mắt, tiểu vỡ nát thành đầy trời mảnh kim loại, rơi lả tả trên đất, sau đó cái kia bàn tay lớn màu bạc hơi hơi chuyển phương hướng, tiểu khóa chặt Tiêu Lâm phương vị. Tiêu Lâm đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ, cái này khiến hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bước lên tu chân đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy tuyệt cảnh. Từ bên hông hắn túi chữ vật bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu hồng ngọc bội, Tiêu Lâm cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ngọc bội phía trên. Ngọc bội lập tức bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, sau đó một đạo huyết quang xuất vào Tiêu Lâm thể nội. Tiêu Lâm quanh thân huyết quang chợt lóe, sau một khắc, hắc vụ tản ra, thân thể của hắn đã xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Mà cái kia bàn tay lớn màu bạc xít sao nháy mắt sai lệch, nhượng Tiêu Lâm trốn chạy, nhưng bàn tay lớn màu bạc hơi trao đảo một cái, lần nữa kéo thành một đầu thật dài cánh tay màu bạc, hướng bên ngoài hơn 10 trượng Tiêu Lâm bắt tới, những nơi đi qua, không khí đều xuất hiện từng đạo gợn sóng. Tiêu Lâm ngự sử Hỏa Vân Bội, cường hóa ma linh thiểm na di khoảng cách, tại né tránh bàn tay lớn màu bạc bắt lấy về sau, không chút nghĩ ngợi lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó một đạo huyết quang trực tiếp phá toái hư không, biến mất tại bầu trời phương xa bên trong. Chương 233, chữa thương. Bàn tay lớn màu bạc đống nhiên mất đi địch nhân phương vị, nhất thời lơ lửng tại trong giữa không trung, sau một lúc lâu, mới một lần nữa hóa thành từng đạo màu bạc linh quang, co rút lại tiến vào thạch trung bạch trong tay ngân sắc lệnh bài bên trong. Nhìn lên trời vừa biến mất Tiêu Lâm thân ảnh, thạch trung bạch sắc mặt tâm lãnh, thật lâu không nói. Thạch sư đệ, chúng ta phải chăng đuổi theo? Người lùn tu sĩ bay đến thạch trung bạch trước người, mở miệng nói ra, bất quá hắn sắc mặt như cũ mười phần trắng xám, trên tay còn cầm lấy ba thanh ngón tay dài màu xám tiểu nhận, hay còn phun ra nuốt vào lấy tức hơn linh quang. Đuổi theo, quay đầu nhìn người lùn, thạch trung bạch trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn đến thạch trung bạch trên mặt biểu lộ, người lùn tu sĩ sắc mặt càng thêm trắng xám, vội vàng mở miệng nói, tiểu tử kia nhiều thủ đoạn, mà lại tàn nhẫn vô cùng, nếu không, chúng ta trước tiên phản hồi tông môn, điều động nhân thủ, lại đi truy sát. Nữ tử kia thân thụ trọng thương, nghĩ đến người kia mang theo nàng bỏ chạy, cũng không thể kéo dài. Đem cái kia ba kiện pháp khí cho ta xem một chút nghe vậy, Thạch Trung Bạch sắc mặt mới thoáng hòa hoãn, nhìn thoáng qua người lùn tu sĩ trên tay màu xám tiểu nhận, thản nhiên nói. Cứ việc trong lòng có chút không nỡ, nhưng người lùn tu sĩ còn là cung kính cầm trên tay ba thanh dài bằng ngón tay tiểu nhận đưa cho Thạch Trung Bạch. Thạch Trung Bạch nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng trong tay tiểu nhận, cảm thụ đến phía trên tản mát ra từng tia ý lạnh, cái này tiểu nhận lại còn là cực phẩm pháp khí, tiểu tử kia nhiều như vậy thủ đoạn, nhìn tới cũng không phải là Nam Hoang Tiên Thành tán tu, hơn nữa nhìn hắn tựa hồ nhận thức nữ tử kia, nghĩ đến hắn cũng là xuất thân Thiên Lộ Sơn Mạch. Sư đệ lời nói rất đúng, ta này liền hướng tông môn cầu viện, để bọn hắn phái nhiều hơn chút người tới. Không cần, tông môn cách nơi này quá xa, liền trực tiếp triệu tập Nam Hoang Tiên Thành bản tông trúc cơ kỳ tu sĩ, hỏa tốc đến đây Nam Hoang Sơn Mạch, cùng chúng ta tụ hợp, đến lúc đó cùng lúc xuất phát truy sát hai người, đây là ta thật cổ lệnh, ngươi cầm tới, phàm là có người không tuân theo điều động, khái dùng phản bội tông môn luận xử. Thạch Trung Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay đen thui lệnh bài, tiện tay ném cho người lùn tu sĩ. Vâng, ta này liền đi xử lý. Nhìn xem người lùn tu sĩ thân ảnh biến mất ở phương xa, Thạch Trung Bạch mới đưa ánh mắt thu hồi, sắc mặt âm trầm nhìn xem phương nam, thản nhiên nói, hảo tiểu tử, lại còn tu luyện bí thuật, vốn là bỏ qua các ngươi cũng không tính là gì, nhưng bây giờ vậy mà từ trên người ngươi phát hiện bí thuật thần thông, nói cái gì bản thiếu cũng muốn đoạt tới. Nói xong, Thạch Trung Bạch mới khống chế lấy linh khí, hướng Tiêu Lâm biến mất phương hướng bay tới, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Một tòa đen kịt bên trong hạp cốc, cổ thụ che trời xanh um tươi tốt, đem toàn bộ hẻm núi đều bao trùm lên tới, mà tại hẻm núi một bên, tới gần sườn núi địa phương, xuyên qua mảng lớn đằng mạn, lờ mờ có thể nhìn đến một cái đen kịt sơn động. Trong sơn động mấy chục trượng chỗ sâu, nhưng là được mở mang ra một cái có tới mấy chục trượng lớn nhỏ thạch thất một bên, một trương da gấu bày ra tại trên đất, mà tại da gấu phía trên, đang nằm một tên bạch bảo thiếu nữ, trên mặt thiếu nữ như cũ che lụa trắng, bất quá lúc này lụa trắng dĩ nhiên đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Nàng trong mắt khép kín, nhíu mày, trên mặt thỉnh thoảng hiện lộ ra một chút đau đớn chi sắc. Tiêu Lâm ngồi ở một bên, khẽ nhíu mày nhìn chăm chú hay còn rơi vào trong hôn mê Lâm Tuyết Oánh. Tiêu Lâm tại ôm lấy Lâm Tuyết Oánh, thông qua Hỏa Vân Bộ ra chỉ công hiệu, toàn lực thi triển phong độn thuật, đồng thời hai lần kích phát Hỏa Vân Bộ, trọn vẹn phi độn ra mấy trăm dặm. Tiêu Lâm tại xác định chính mình thoát khỏi cái kia bàn tay lớn màu bạc khóa chặt về sau, mới ôm lấy Lâm Tuyết Oánh đi tới chỗ này trong hẻm núi. Tại cái này trong hẻm núi hắn phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động, dùng băng loan kiếm đem lòng núi này mở rộng về sau, mới lấy ra trước đó chém giết gấu ngựa ra, cửa hàng trên mặt đất, đồng thời đem trọng thương hôn mê Lâm Tuyết Oánh đặt tại da gấu bên trên. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, sắc mặt dị thường tái nhợt Tiêu Lâm cũng không có lập tức lấy ra huyết dương đan tới khôi phục hao tổn khí huyết, mà là đi tới Lâm Tuyết Oánh trước mặt, duỗi ra hai ngón tay, tiếp xúc Lâm Tuyết Oánh cổ tay, một cỗ tinh thuần linh lực xuyên qua ngón tay, tiến vào Lâm Tuyết Oánh thể nội. Khống chế đạo này linh lực tại Lâm Tuyết Oánh trong kinh mạch vờn quanh một vòng về sau, Tiêu Lâm mới thu hồi tay, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Lâm Tuyết Oánh nội thương rất nặng, ngũ tạng lệch vị trí, lục phủ phá nát, hiển nhiên là nhận lấy trọng lực loại pháp khí trọng kích mới sẽ như vậy. Tiêu Lâm lập tức nghĩ đến Thạch Trung Bạch ngự sự kiện kia chung nhỏ linh khí. Tiêu Lâm vừa nhìn về phía Lâm Tuyết Oánh mặt mũi, lụa trắng cả cái bị máu tươi nhiễm thấu, dán tại Lâm Tuyết Oánh trên mặt. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm hơi chần chờ một chút, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng đem Lâm Tuyết Oánh trên mặt lụa trắng cởi ra. Tại lụa trắng giải khai trước mắt, Tiêu Lâm nhìn thấy một trương nhượng hắn trong nháy mắt tim đập rộn lên, hô hấp ngắn ngủi dung nhan tuyệt thế. Trên đời này lại còn có như thế tuyệt mỹ chi tư. Tiêu Lâm thoáng cái ngây ngẩn, mặt tái nhợt bên trên vậy mà lên một tia đỏ ửng, hô hấp cũng gấp thúc lên. Nhưng rất nhanh, Tiêu Lâm thể nội pháp lực vận chuyển, lạnh lẽo linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển về sau, tâm tình của hắn cũng lần nữa bình tĩnh lại, sắc mặt cũng khôi phục trắng xám. Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối vải trắng, bấm một cái khống thủy quyết về sau, dùng vải trắng đem Lâm Tuyết Oánh máu trên mặt nước đọng dọn dẹp sạch sẽ, đang làm xong tất cả những thứ này về sau, mới đưa tay đem Lâm Tuyết Oánh đỡ lên, nhượng hắn khoanh chân ngồi thẳng. Tiêu Lâm từ túi chữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, êm ái bỏ vào Lâm Tuyết Oánh trong miệng. Tại xác nhận thủy linh đan tan ra về sau, Tiêu Lâm cũng khoanh chân ngồi thẳng tại sau lưng Lâm Tuyết Oánh, thể nội pháp lực lưu chuyển, hai tay dán tại Lâm Tuyết Oánh sau lưng huyệt mạng môn, tinh thuần pháp lực bắt đầu rót vào Lâm Tuyết Oánh thể nội. Hai ngày sau, Tiêu Lâm nhìn xem trên mặt có một tia huyết sắc Lâm Tuyết Oánh, lau chùi mồ hôi trên trán, đồng thời thể nội pháp lực vận chuyển, lần nữa bình phục một thoáng chính mình có chút sao động tâm. Cũng không biết có phải hay không Lâm Tuyết Oánh thương thế chuyển biến tốt, tại đem Lâm Tuyết Oánh ngũ tạng lục phủ trải vớt tốt về sau, Tiêu Lâm vậy mà từ trên thân Lâm Tuyết Oánh ngửi thấy một cỗ nhạt như hoa lan sử nữ mùi thơm, cái này khiến vận công chữa thương trên đường ăn một hạt huyết dương đan đến bổ sung tự thân hao tổn khí huyết Tiêu Lâm kem chút khống chế không được, như vậy làm xuống hoang đường sự tình tới. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, tại cảm giác được không đối với đó về sau, lập tức vận chuyển huyền khí Hàn Diễm Quyết, băng lãnh pháp lực du tẩu toàn thân, mới để cho hắn đem cỗ này sao động cường hành áp chế xuống. Nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Tuyết oánh té nằm ra gấu bên trên, Tiêu Lâm mới thật dài thở phào một cái. Tiêu Lâm nhìn chăm chú Lâm Tuyết oánh dung nhan tuyệt thế, thật lâu không nói. Nếu như có thể cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, ý nghĩ này tại Tiêu Lâm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, tại ý nghĩ này xuất hiện về sau, Tiêu Lâm quả thực bị chính mình giật nảy mình, kỳ quái chính mình tại sao lại có như thế ý nghĩ. Bước lên tu chân đến nay, hắn xưa nay không từng nghĩ tới chuyện nam nữ, một lòng chỉ muốn theo đuổi đại đạo, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo. Mà lại hắn thân mang linh mục không gian bực này bí ẩn cơ duyên, vẫn luôn không nguyện cùng người khác đi quá gần, trong lòng hắn, trừ chính mình, cũng không từng chân tâm tin tưởng bất cứ người nào. Bước lên tu chân cái này hơn 20 năm qua, hắn nhìn thấy qua quá nhiều ngay từ đầu xưng huynh gọi đệ, nhưng sau cùng lại là lợi ích, trở mặt thành thù, sau cùng chém giết vẫn là sự tình phát sinh, giờ khác này còn là cười cười nói nói đồng đội, sau một khắc nói không chắc tiểu có người từ phía sau lưng cho ngươi một muộn côn. Chuyện như vậy tại tu chân giới có thể nói có quá nhiều ví dụ, cái này cũng là Tiêu Lâm cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua tìm kiếm một vị song tu đạo lựa nguyên nhân. Trước mắt Lâm Tuyết Oánh mặc dù tư sắc tuyệt thế, nhưng mình cũng không từng cùng nàng chung đụng, cũng không lý giải tâm tính của nàng, huống hồ, coi như mình nguyện ý, một khi nữ tử này tỉnh lại, có thể hay không hoài nghi mình có dụng ý xấu, như vậy trở mặt thành thủ, đều là khó nói sự tình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, đồng thời âm thầm trách cứ chính mình đạo tâm không cứng, vậy mà tại bực này dưới tình hình, còn đang suy nghĩ cái kia ôn nhu sự tình, có phần hoang đường. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút may mắn chính là tại chính mình ra tay thời điểm, Lâm Tuyết Oánh đã lâm vào hôn mê, nghĩ đến nàng cũng không từng nhìn đến chính mình thi triển thanh viêm linh hỏa, ngược lại để hắn bất nhiều phiền toái, nếu không vạn nhất nữ nhân này không thèm nói đạo lý, đến lúc đó còn có một phen khác phiền toái. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt vận chuyển huyền khí Hàn Diễm Quyết tiến vào trong tu luyện. Cùng Thạch Trung Bạch đám người một trận chiến, tại tăng thêm trong hai ngày không ngủ không nghỉ thay Lâm Tuyết Oánh chữa thương, nhượng Tiêu Lâm hao tổn khí huyết chẳng những không có bổ sung trở về, liên đối lấy trong đan điền pháp lực cũng hao tổn còn thừa không có mấy, lần này tu luyện, ước chừng qua 10 cái canh giờ. Đương Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ đến trong đan điền quần quận lưu động pháp lực, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đột nhiên, Tiêu Lâm biến sắc, tiếp đó cười nói, Lâm cô nương, ngươi tỉnh lại. Nguyên lai, Lâm Tuyết Oánh chính đoan ngồi tại da gấu bên trên, sau lưng dựa thạch bích, mặt không biểu tình nhìn chăm chú Tiêu Lâm, cũng không biết dạng này kéo dài thời gian bao lâu. Là ngươi đem khăn che mặt của ta cởi xuống, không có trả lời Tiêu Lâm mà nói, Lâm Tuyết Oánh chính là nhàn nhạt hỏi một câu nhượng Tiêu Lâm có chút không nghĩ ra lời nói tới. Lớn lên xinh đẹp như vậy, làm gì cả ngày che mặt đâu, trong lòng oán thầm, nhưng Tiêu Lâm ngoài miệng cũng không có nói ra, mà là nhẹ gật đầu. Lâm cô nương thân ngươi bị thương nặng, huyết tướng khăn che mặt đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, nếu như thời gian dài, sợ rằng sẽ tổn thương làn da, cho nên ta mới cởi xuống đồng thời thanh tẩy một phen. Nghe vậy, Lâm Tuyết Oánh cũng không tiếp lời, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Lâm, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tiêu Lâm nhìn đến Lâm Tuyết Oánh cũng không nói lời nào, trên mặt cũng là không chút biểu tình, liền như thế nhìn xem chính mình, không khỏi âm thầm cảnh giác lên, chỉ cần nữ nhân này thật hướng mình động thủ, chính mình nói không được cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Trang diện vậy mà liền như thế rằng co xuống tới, bầu không khí cũng mười phần quỷ dị. Tiêu Lâm sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hắn tự nhiên sẽ không tự luyến đến cho rằng nữ nhân trước mắt vừa nhìn thấy chính mình bộ dáng, tiêu tâm hồn thiếu nữ ám hứa, không phải chính mình không gả, ngược lại là bốc cháy xuất thủ, chém giết cái này nhìn chính mình dung nhan dê sồn khả năng cao hơn một chút. Mà theo Tiêu Lâm nhìn tới, nữ tử này một mực nhìn lấy chính mình, hiển nhiên cũng là đang xoắn xuýt, chính mình cuối cùng cứu nàng một mạng, trừ phi nữ tử này cùng cái kia tề xương đồng dạng, làm việc không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, không phân thiện ác, mới sẽ đối với mình động thủ. Nếu thật là dạng này, kia chính mình cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Chương 234, ngoài ý muốn. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, Lâm Tuyết Oánh mới hơi hơi thở dài một cái, Lâm Tuyết Oánh cảm ơn đạo hưu ân cứu mạng, nhưng không biết đạo hưu họ gì, ngày sau Tuyết Oánh có cơ hội tự nhiên báo đáp. Hơi chần chờ một chút, Tiêu Lâm mới mở miệng nói, tại hạ Tiêu Lâm, xuất thân Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm rõ ràng, dùng Lâm Tuyết Oánh thủ đoạn, nghĩ muốn tra đến lai lịch của mình cũng không phải là việc khó, huống chi mình tính danh ở trước mặt nàng, cũng không có gì tốt giấu giếm, giữa hai người cũng không thù hận, nói cho cùng, chính mình đối nàng còn có thể cứu mệnh tri ân. Nhưng không biết vì sao, tại Lâm Tuyết Oánh nói ra ngày sau báo đáp lời nói lúc, Tiêu Lâm trong lòng vậy mà hiện ra một chút thất lạc cảm giác. Nguyên lai đạo hữu cũng là Thiên Lộ Sơn mạch người. Lâm Tuyết Oánh mở miệng nói một câu, nhưng là không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt điều tức lên. Tiêu Lâm biết Lâm Tuyết Oánh tuy nói tỉnh lại, nhưng tạng phủ thương thế cũng không khỏi bệnh, chí ít còn muốn điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng không lại quấy rầy, mà là ăn vào một hạt thủy linh đan, cũng bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau đó, Tiêu Lâm mở mắt, nhìn đến Lâm Tuyết Oánh cũng đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này Lâm Tuyết Oánh mặt mũi đỏ hồng, nhưng duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút đáng tiếc là lúc này Lâm Tuyết Oánh trên mặt lại phủ lên tầng một lụa trắng, đưa nàng hơn phân nửa khuôn mặt che lên. Nhìn đến Tiêu Lâm mở ra hai mắt, Lâm Tuyết Oánh đứng lên, mở miệng nói ra, Lâm Tuyết Oánh đã khỏi bệnh, lần nữa cảm ơn Tiêu đạo hữu ân cứu mạng, ngày khác sẽ làm báo đáp, hiện tại Tuyết Oánh thân có chuyện quan trọng, như vậy cáo tử. Nghe đến Lâm Tuyết Oánh muốn đi, Tiêu Lâm mở miệng nói ra, Lâm cô nương, ngươi còn là đừng vội rời đi tốt, cổ huyền tông người đã tại phụ cận bắt đầu lục soát, ngươi một khi hiện tại ly khai, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện, đến thời điểm khó tránh khỏi lại là một phen kịch liệt chém giết. Bọn hắn nghĩ muốn diệt sát ta, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Lâm Tuyết Oánh tân nguyệt nhảy lên, ánh mắt bên trong bắn ra mấy phần ý lạnh. Đây cũng không phải đối phương có thể hay không diệt sát Lâm cô nương vấn đề, mà là Lâm cô nương ngươi cựu tử nhất sinh, từ Thạch Trung Bạch đám người trong tay trốn được tính mệnh, không đáng cùng bọn hắn chính diện ngạnh kháng. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, chúng ta tạm thời ẩn nhẫn một phen, né qua danh tiếng, lại trở về hồi tông môn không muộn. Huống hồ Lâm cô nương ngươi mấy vị đồng bạn vì hiểm hộ ngươi, lần lượt vẫn lạc, nghĩ đến các nàng cũng không hy vọng ngươi lần nữa tự mình mạo hiểm a. Nghe vậy, Lâm Tuyết Oánh trong mắt nhất thời ửng hồng, tựa hồ là nhớ tới chính mình mấy vị đồng bạn. Phong Sương Tuyết Nguyệt các nàng sẽ không chết vô ích, luôn có một ngày, Lâm Tuyết Oánh muốn san bằng cổ huyền tông, báo thù cho các nàng. Lâm Tuyết Oánh trong mắt bên trong che kín sương ngủ, gần như cắn răng nghiến lợi nói. Không sai, thù muốn báo, nhưng có thể không phải hiện tại, bảo vệ tính mệnh, hết thể mới đều có khả năng, đúng à. Tiêu Lâm nhìn đến chính mình khuyên bảo hữu hiệu, lập tức lại thêm một mùi lửa, vừa cười vừa nói. Lâm Tuyết Oánh hít vào một hơi thật dài, sau đó thật sâu nhìn Tiêu Lâm một chút, đáy mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đạo hữu tâm ý, Tuyết Oánh tâm lĩnh, chính là lần này Tuyết Oánh ắt cần mạo hiểm xông tới một phen, chuyện này chuyện liên quan đến năm đại tông môn sinh tử tồn vong. Nghiêm trọng như vậy, nghe vậy, Tiêu Lâm lông mày cũng là nhíu lại, hắn cũng không phải sợ Thạch Trung Bạch cùng hắn những cái kia đồng môn, chỉ cần Kim Đan lão quái không tự thân xuất sơn, nghĩ đến chính mình cùng Lâm Tuyết Oánh hai người, mặc dù là không địch lại, nhưng nghĩ muốn đi thẳng một mạch còn là làm được. Tiêu Lâm trong lòng cũng đang tính toán, phải chăng như vậy cùng nữ nhân này mỗi người đi một ngả, chính mình một người, dựa vào phong độn thuật cùng hỏa vân bội, còn là không chút phí sức, mà lại cùng lắm thì chính mình tìm cái ẩn nấp vị trí, co đầu rút cổ một hai năm, dù sao đối với hắn mà nói, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Đang tiến hành lần thứ hai quy nguyên trước đó, hắn chỉ cần không ngừng tu luyện, tích lũy pháp lực, bây giờ hắn cách lần thứ tư pháp lực rèn luyện còn cách một đoạn, tại lòng núi này bên trong như vậy bế quan tu luyện, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng mình thật làm như thế, nhưng khó tránh khỏi có chút không trượng nghĩa. Lâm Tuyết Oánh trên thân tình báo nếu là chuyện liên quan đến năm đại tông môn sinh tử tồn vong, chính mình tại chưa gặp được sinh tử lựa chọn trước đó, còn là cần thiết ra tay rút một thoáng. Đương nhiên, thật lần nữa gặp được Thạch Trung Bạch lần trước đối với mình phát ra bàn tay lớn màu bạc loại này công kích, hắn còn là sẽ không chút do dự như vậy đi thẳng một mạch. So với năm đại tông môn sinh tử tồn vong, tự nhiên là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Cùng lắm thì mình tới lúc thoát đi Nam Châu, tùy tiện tìm cái tiên thành, co đầu rút cổ lên, nỗ lực tu hành chính là. Nhưng hiển nhiên tình cảnh của hắn còn chưa tới bực này hiểm ác trình độ, tại suy tư chốc lát về sau, Tiêu Lâm mới đáy lòng thở dài một cái, mở miệng nói ra, đã như vậy, cái kia Tiêu Lâm tiểu cùng Lâm cô nương một đạo a, dạng này chúng ta lẫn nhau tầm đó cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thật sâu nhìn Tiêu Lâm một chút, vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu, Lâm Tuyết Oánh vậy mà không có lối ra cự tuyệt, mà là tại hơi trầm ngâm một phen về sau, gật đầu đáp ứng. Hai người ra khỏi sơn động về sau, Tiêu Lâm đầu tiên là khoát tay áo, tỏ ý Lâm Tuyết Oánh tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó hắn nhắm mắt lại, qua có tới chung trà thời gian, từ bốn phương tám hướng bay tới bảy, tăng cái lóe ra nhàn nhạt hỏa diễm linh trùng. Những linh trùng này nhao nhao bay đến Tiêu Lâm lòng bàn tay, yên tĩnh lại, ngọn lửa trên người cũng thu liễm, lộ ra giữ tận bộ dáng. Một bên Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn thật sâu Tiêu Lâm một chút, trước mắt tên này thanh niên, vậy mà cho nàng một loại thập phần thần bí cảm giác, nàng mặc dù cũng không có biểu đạt ra tới, nhưng theo Lâm Tuyết Oánh nhìn tới, có thể đem chính mình từ cái kia mấy tên cổ huyền tông đệ tử trên tay cứu ra. Là đủ biểu hiện chiến lực của hắn bất phàm, bây giờ nhìn hắn cổ quái động tác, hiển nhiên là thông qua ngự sử những này giữ tận linh trùng tới điều tra động tĩnh chung quanh, người này làm việc cẩn thận chu toàn, cơ hồ là không có chút nào kẽ hở, có thể nói là tâm tư nhạy bén cực kỳ. Mà càng làm cho Lâm Tuyết Oánh kinh ngạc chính là người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng làm lên sự tình tới, luận lão luyện trình độ, chỉ sợ so với những cái kia kim đan lão quái tới, cũng không kém bao nhiêu. Cứ việc trong lòng đối trước mắt thanh niên tràn ngập tò mò, nhưng Lâm Tuyết Oánh biểu lộ nhưng cũng không có mảy may biến hóa, như cũng một bộ thản nhiên trầm tĩnh bộ dáng, lặng lặng đứng tại Tiêu Lâm bên cạnh, chờ. Qua có tới gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới một lần nữa mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, thật lâu không nói, tựa hồ là tại suy tính cái gì. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, theo ong ong âm thanh, thành trăm cổ quái linh trùng bay ra, theo Tiêu Lâm nhẹ nhàng quát to một tiếng tới. Những linh trùng này lập tức hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lần này nghĩ vượt qua, tựa hồ cũng không dễ dàng đây. Tiêu Lâm tại linh trùng rời đi về sau, mới xoay người lại, nhìn xem Lâm Tuyết Oánh, mỉm cười một tiếng nói. Không nghĩ tới đạo hữu còn tu luyện ngự linh thuật, chớ không phải là từ Thiên Linh Sơn đệ tử trong tay được đến. Lâm Tuyết Oánh nhìn xem Tiêu Lâm, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Tiêu Lâm sắc mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Lâm cô nương nói đùa, Nam Đại Tông môn đồng khí liên tri, tại hạ như thế nào lại làm sự tình như thế? Cái này ngự linh tiểu kỹ xảo là tại hạ từ Nam Hoang bên trong tòa tiên thành mua sắm. Nhìn đến Tiêu Lâm sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, Lâm Tuyết Oánh trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, đạo hữu không cần kiêng kỵ. Lâm Tuyết Oánh cũng không ý dò xét, huống hồ liền xem như có Thiên Linh Sơn đệ tử không có mắt đụng chạm đạo hữu, từ đó vẫn lạc tại đạo hữu trên tay, cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu Lâm đột nhiên từ bên cạnh Lâm Tuyết Oánh tròng mắt bên trong bắt được một vệt ý cười, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, cảm tình nha đầu này là cố ý tại chuyển du chính mình. Nghĩ đến tầng này, Tiêu Lâm trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra chính mình cùng nữ nhân tiếp xúc kinh nghiệm còn là hơi có vẻ non nớt. Lâm cô nương, còn là đừng nói giỡn, bực này đùa giỡn, Tiêu Lâm có thể không chịu được nổi. Tiêu đạo hưu quá khiêm tốn, tại cổ huyền tông người truy sát tiểu nữ tử thời điểm, Tiêu đạo hưu chịu ra tay cứu rút, đủ để chứng minh ngươi cũng không phải cái vì tư lợi tiểu nhân, huống chi Tiêu đạo hữu đối Lâm Tuyết Oánh còn có thể cứu mệnh tri ân, tiểu nữ tử liền xem như lại hôn trướng, cũng kiên quyết sẽ không lấy oán trả ơn. Nghe vậy, Tiêu Lâm tâm vậy mà không hiểu hơi nhúc nhích một chút, có chút kinh ngạc nhìn Lâm Tuyết Oánh một chút, Lâm Tuyết Oánh trong lòng hắn cảm quan cũng có một chút biến hóa. Tuyết Linh Tiên Thành bên ngoài, Tiêu Lâm mới vừa nhìn đến Lâm Tuyết Oánh thời điểm, phảng phất nhìn thấy tiên nữ hạ phàm, mà ở trong địa quật, Lâm Tuyết Oánh đối Tiêu Lâm tới nói cũng là cao cao tại thượng, ẩn ẩn có loại không dám thân cận khoảng cách cảm giác. Cho dù là Tiêu Lâm tại vừa mới đem Lâm Tuyết Oánh cứu tỉnh về sau, Lâm Tuyết Oánh mặc dù cảm ơn ân cứu mạng, lại chưa từng cùng mình nói mấy câu, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Tuyết Oánh đột nhiên đối với mình mở lên đùa giỡn, cũng làm cho hắn có chút không thích ứng. Tiên nữ cũng biết nói chuyện cười sao? Tiêu Lâm trong lòng không khỏi âm thầm dò hỏi chính mình. Lâm cô nương, ngươi thật xác định muốn bây giờ trở lại? Chúng ta chung quanh nơi này trong vòng trăm dặm, tự có mấy chục tên cổ huyền tông đệ tử ngay tại lục soát tung tích của chúng ta bây giờ ly khai mà không bị phát hiện tỷ lệ quả thực có chút thấp. Nghe vậy, Lâm Tuyết Oánh tròng mắt bên trong xác thực lộ ra vẻ kiên định, nhẹ gật đầu, nói, chuyện này xác thực quan hệ chúng ta Thiên Lộ tu chân giới sinh tử tồn vong, dù cho có chút nguy hiểm, cũng ắt cần bước lên. Như vậy, chúng ta tiểu lên đường đi. Tiêu Lâm cũng biết, Lâm Tuyết Oánh nữ nhân này tâm tính cũng có chút quật cường, chính mình lời nói cũng bất quá là lần nữa xác nhận một lượt mà thôi. Hai người hóa thành hai đạo linh quang, hướng chân trời bay tới, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh hai người một bên ngự khí phi hành, một bên cẩn thận quan sát đến động tĩnh chung quanh, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, Tiêu Lâm đều sẽ dừng lại, thông qua phái thả ra phệ linh hỏa cổ, tới dò xét cổ huyền tông người động tĩnh. Cứ như vậy, lại nhượng hai người tránh thoát khỏi cổ huyền tông đệ tử truy sát, trải qua chừng 10 ngày phi hành, đi tới vạn dặm cánh đồng tuyết biên giới. Tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết về sau, trúc cơ kỳ tu sĩ là không cách nào ngự khí phi hành, điều này cũng làm cho tốc độ của bọn hắn rất là giảm xuống, cho nên nghĩ muốn thông qua vạn dặm cánh đồng tuyết, cho dù là toàn lực đi đường, cũng chí ít cần hơn nửa tháng thời gian. Nhưng Tiêu Lâm hai người mới vừa tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết không lâu, tung tích của bọn hắn tựu bị cổ huyền tông đệ tử phát hiện, đây cũng không phải Tiêu Lâm thả ra tới phệ linh hỏa cổ mất đi hiệu lực, mà là tại vạn dặm cánh đồng tuyết một chút vị trí then chốt, đã sớm chờ hai người. Trong những người này đại bộ phận đều là ẩn nút đi, cho dù là phệ linh hỏa cổ từ bên cạnh bay qua, cũng không có phát hiện những người này tung tích. Rất nhanh, tại Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh phía sau tụ tập được mấy chục tên cổ huyền tông đệ tử, những người này ở đây dẫn đầu 7-8 vị trúc cơ kỳ tu sĩ dẫn dắt bên dưới, thật nhanh hướng bọn hắn đuổi theo. Chương 235, Hôn Linh Hợp Quang Độ Thuật. Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh hóa thành hai đạo thật dài linh quang, nhanh như điện chớp bay lượn tại băng tuyết phía trên. Tại phía sau hai người vài dặm, 7-8 tên thân mặc màu xanh ngư lân bảo tu sĩ, độn quang liền thành một mảnh, theo sát ở phía sau, cho tới cái kia mấy chục tên trúc cơ kỳ cổ huyền tông đệ tử, sớm đã bị hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Như vậy một đuổi một chạy, bay lượn có tới 300-400 dặm, đột nhiên Tiêu Lâm biến sắc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hai người cùng phía sau truy đuổi mấy người khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Cái này khiến sắc mặt hắn âm trầm xuống, Lâm Tuyết Oánh hiển nhiên cũng cảm ứng được điểm này, ánh mắt bên trong cũng nổi lên một hơi khí lạnh. Đây là cổ huyền tông bí thuật Hỗn Linh Hợp Quang Độn Thuật, có thể đem tu sĩ trong lúc linh lực thông qua trận pháp dung hợp, tiến tới đạt tới hợp lực mục đích, một khi thi triển, tốc độ bay có thể tăng lên gấp đôi trở lên, khuyết điểm duy nhất thì là loại bí thuật này một khi thi triển, cực kỳ hao tổn pháp lực, không thể kéo dài. Nghe Lâm Tuyết Oánh giải thích, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vô ngữ, nhìn những người kia tốc độ, dù là mình coi như thi triển đại viên mãn cấp phong độn thuật cũng là kém xa tít tắp, trừ phi là thông qua hỏa vân bộ ra chỉ phong độn thuật, tốc độ của mình có lẽ mới có thể siêu việt bọn hắn. Lại không nói thi triển hỏa vân bộ đại giới quá lớn, coi như mình tế ra hỏa vân bộ, cũng chỉ có thể để cho mình bỏ trốn mất dạng. Lâm Tuyết Oánh tốc độ bay mặc dù viễn siêu phổ thông trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, nhưng muốn nói có thể vượt qua cái này Hỗn Linh Hợp Quang độn thuật, nhưng khó tránh khỏi có chút phóng đại. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm hai người đã có thể thấy rõ Thạch Trung Bạch mặt mũi dữ tợn, bên cạnh hắn 7 tên cổ huyền tông đệ tử, riêng phần mình từ trong thân thể bắn ra một đạo tinh thuần pháp lực, rót vào Thạch Trung Bạch thể nội. Thạch Trung Bạch hỗn thân đều bao bọc ở đủ mọi màu sắc linh quang bên trong, mà lại tại hắn dưới chân, ẩn ẩn bắn ra 7 đạo linh quang, những này linh quang tứ tán đến 7 người kia dưới chân, ẩn ẩn tạo thành 7 cái vòng sáng, đem những người kia bao phủ trong đó. Cứ như vậy, 8 người tương đương với đem pháp lực hòa làm một thể, từ Thạch Trung Bạch thi triển ra, tốc độ bay nhanh vô cùng. Còn muốn chạy, tại cách Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh còn có mấy chục trượng khoảng cách lúc, Thạch Trung Bạch nhe răng cười một tiếng, tay phải vỗ một cái bên hông túi trữ vật, một cái chuông nhỏ lập tức lóe ra mịt mở linh quang đồng bền đi ra, cực nhanh phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ về sau, nương theo lấy len ken một tiếng, hướng Tiêu Lâm phía sau đụng tới. Trong lòng thở dài một cái, Tiêu Lâm biết trận chiến này không thể tránh né, nghĩ tới đây, quanh người hắn hiện ra đen kịt sương mù, phần phật một tiếng, Tiêu Lâm thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, đã đến Thạch Trung Bạch đám người bên trái mấy trượng bên ngoài. Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi trữ vật, một đao một kiếm bồng bềnh mà ra, trong chớp mắt tiểu phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, sau đó riêng phần mình lóe ra hai đạo đao kiếm quang ảnh, hướng Thạch Trung Bạch vọt tới. Lần trước Thạch Trung Bạch tế ra bàn tay lớn màu bạc, trực tiếp vỡ nát Tiêu Lâm thất nhận trảm, nhượng kiện này nương theo hắn gần 20 năm pháp khí như vậy mất đi, nhượng Tiêu Lâm có chút đau lòng, bất quá loại này đau lòng hơn phân nửa cũng là cảm tình gây ra. Khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, nắm giữ vài kiện linh khí Tiêu Lâm, đối với thất nhận trảm kiện này cực phẩm pháp khí dựa vào đã rất nhỏ, thất nhận trảm mất đi, cũng là sẽ không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Trừ thất nhận trảm, Tiêu Lâm nát hư nhận vốn là hết thể 6 thanh, tại công kích cái kia người lùn tu sĩ thời điểm, cũng đồng thời thất lạc, theo Tiêu Lâm nhìn tới, 89 phần 10 là rơi vào Thạch Trung Bạch đám người trên tay. Nhìn đến hai kiện hóa thành to lớn linh quang linh khí hướng nhóm người mình chém tới, Thạch Trung Bạch cũng không có lộ ra dị dạng, nhưng hắn bên cạnh 7 người nhưng nhao nhao sắc mặt đại biến, riêng phần mình tế ra pháp khí, nên hướng Tiêu Lâm đao kiếm linh khí. Hỗn Linh Hợp Quang Độn Thuật mặc dù có thể đem pháp lực của bọn hắn dung hợp được, tăng nhanh tốc độ bay, nhưng đối với công kích lại cũng không có thể dung hợp, cho nên tại Tiêu Lâm xuất thủ trong nháy mắt, mấy người dung hợp chi thế cũng bị đánh vỡ. Nhìn đến Tiêu Lâm động thủ, Lâm Tuyết Oánh cũng không chút khách khí vỗ một cái bên hông túi trữ vật, một cái lớn chừng bàn tay tân nguyệt pháp khí nhảy ra ngoài, lấp lóe đến giữa không trung về sau, quay tròn xoay tròn, từ bên trên lại thoáng hiện ra 8 tháng luân. Hết thảy 9 cái nguyệt luân hóa thành 9 vòng to lớn trắng khuyết, bí mật mang theo khí thế kinh người, hướng cách nàng gần nhất 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ công tới. Người trước kéo lại Thạch Trung Bạch, người còn lại để cho ta tới chém giết. Tiêu Lâm trong thai truyền tới Lâm Tuyết Oánh âm thanh. Tiêu Lâm nghe vậy, tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, thiếu đi còn lại 7 người dây dưa, có thể nhượng hắn rút ra thân tới, chuyên môn đối phó Thạch Trung Bạch, đối với hắn mà nói, để cho nhất hắn kiêng kỵ cũng chính là Thạch Trung Bạch một người mà thôi. Trước đó hắn xuất thủ cứu Lâm Tuyết Oánh thời điểm, liền là bị cái kia bàn tay lớn màu bạc sợ chạy, mặc dù Tiêu Lâm cũng không biết cái kia bàn tay lớn màu bạc rốt cuộc là một loại bí thuật, còn là cái gì, nhưng hắn thấy, cái này Thạch Trung Bạch thi triển cái kia bàn tay lớn màu bạc hiển nhiên cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu không ngay từ đầu tiểu thi triển đi ra, tuyệt đối có thể nhường hai người chật vật không chịu nổi. Bất quá Tiêu Lâm trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, nếu như Thạch Trung Bạch thật lần nữa phóng ra cái kia bàn tay lớn màu bạc, vạn nhất không địch lại, chính mình nói không được cũng chỉ có thể sử dụng sư phụ Tô Thanh Vân phong ấn tại chân truyền đệ tử lệnh bài bên trong Hàn Khí Cựu Tuyệt Kiếm, nghĩ đến hẳn là có thể ngăn cản một hai. Dù cho không cách nào hoàn toàn ngăn cản, chỉ cần cho chính mình tranh thủ đến thời gian, dựa vào Hỏa Vân Bội cùng đại viên mãn cấp phong độ thuật, còn có thể đào tẩu. Cái này cũng là Tiêu Lâm có can đảm lần nữa cùng Thạch Trung Bạch cứng khiêng tiền vốn. Một phương diện khác, Lâm Tuyết Oánh để cho mình kiềm chế lại Thạch Trung Bạch, đối với hắn mà nói, có thể nói là không bàn mà hợp tâm ý, hắn mặc dù đối Lâm Tuyết Oánh có ân cứu mạng, nhưng giữa hai người muốn nói quen thuộc, còn kém đến sớm đây, Tiêu Lâm tự nhiên cũng không nguyện ý đem lá bài tẩy của mình đều bạo lộ ra. Đặc biệt là Thanh Viêm Linh Hỏa, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tiêu Lâm cũng không tính thi triển đi ra, cho tới mấy kiện linh khí ngược lại là không có cái gì, mà lại Tiêu Lâm còn có một cái pháp bảo tản phiến kiện này thủ đoạn cuối cùng. Dựa vào những này, nghĩ đến kiềm chế lại một cái Thạch Trung Bạch vẫn là dư sức có thừa. Tiểu tử thúi, ngươi thật muốn cùng ta Cổ Huyền Tông đối đầu. Thật không sợ hình thần câu diệt. Điều khiển chung nhỏ linh khí cùng Tiêu Lâm một đao một kiếm, đấu khó giải quyết, nhượng Thạch Trung Bạch cảm thấy nôn nóng, bởi vì tiểu cái này thời gian ngắn ngủi, đã có hai người vẫn lạc tại Lâm Tuyết Oánh trăng tròn linh khí bên dưới. Tiêu Lâm khỏe mắt liếc qua cũng thỉnh thoảng quét về phía cách đó không xa Lâm Tuyết Oánh, nữ tử này chiến lực quả nhiên không hề tầm thường. Không thẹn với thiên linh căn thiên phú, Lâm Tuyết Oánh toàn thân bao phủ tại màu xanh sấm hàn sát linh quang bên trong, chín mặt trăng tròn linh khí bắn ra bốn phía bay ra. Nhìn như lộn xộn, thực ra sắc bén vô cùng, mà lại rất nhanh Tiêu Lâm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi, những cái kia lộn xộn trăng tròn linh khí, tựa hồ là bố trí một loại nào đó quỷ dị trận pháp, nhượng uy lực của nó tăng gấp bội. Những cái kia phổ thông Cổ Huyền Tông nội môn đệ tử, đối mặt một mặt trăng tròn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà một khi đồng thời đối mặt ba mặt trở lên trăng tròn công kích, trên cơ bản liền là nghiêng về một bên thảm trạng. Cho dù là cực phẩm pháp khí, tại ba mặt trăng tròn dưới sự công kích, cũng là trong nháy mắt vỡ nát. Cái này khiến Tiêu Lâm trong lòng âm thầm kinh hãi, cho dù là chính mình, đối mặt Lâm Tuyết Oánh phát ra chín mặt trăng tròn công kích, tại không phải thủ đoạn ra hết dưới tình huống, cũng là giữ nhiều lành ít. Nay liền trách không được Lâm Tuyết Oánh một đường đối mặt đại lượng Cổ Huyền Tông đệ tử truy sát, còn có thể một đường chạy trốn tới trước mặt mình. Hai tiếng kêu thảm cũng để cho Thạch Trung Bạch trong lòng khẩn trương, hắn không phải đồ ngốc, tự nhiên nhìn đến đối diện tiểu tử này rõ ràng là tại kiềm chế chính mình, tốt cho nữ tử kia dọn ra thời gian, tới đem trợ thủ của mình một mẹ hốt gọn. Một khi trợ thủ của mình tất cả đều bị giết, tuy nói dựa vào tổ gia gia cấp cho mấy thứ thủ đoạn, có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, nhưng truy sát nữ nhân kia nhiệm vụ cũng liền triệt để thất bại. Nghĩ tới đây, Thạch Trung Bạch ánh mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo âm trầm khí tức. Hắn một chỉ rơi không chung cùng Tiêu Lâm liệt thổ đao, băng loan kiếm rằng có cùng một chỗ chung nhỏ linh khí, cái kia chung nhỏ linh khí lập tức lay động, đồng thời đi kèm len ken âm thanh. Từng vòng sóng âm hiển hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng Tiêu Lâm vào tới. Tiêu Lâm khỏe miệng phiết qua một vẻ xem thường tiêu dung, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, linh ẩn thuẫn lập tức hóa thành một đạo màu xanh sấm linh quang bắn ra, đón gió mà lớn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ một mặt to lớn tấm khiên, ngăn tại Tiêu Lâm trước người. Từng vòng gợn sóng đụng tới linh ẩn thuẫn bên trên, nhất thời buộc phát ra trầm muộn tiếng va đập, nhưng vô luận gợn sóng thế nào va chạm, linh ẩn thuẫn đều như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bên trong bàn thạch, lù lù bất động. Thạch Trung Bạch thấy cảnh này, diện mục đều có chút dữ tợn, hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong vọt ra ba đạo màu vàng phù lục, lóe ra nồng đậm linh quang, cái này ba đạo phù lục gặp gió tất nhiên. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm không nhịn được mí mắt cuồng loạn, khóe miệng cũng co quắp một phen. Bởi vì cái này ba tấm phụ lục tất cả đều là trung cấp phụ lục, Tiêu Lâm trong lòng ai thán một tiếng tiểu tử này quả nhiên giàu chảy mỡ nên biết cái này trung cấp phụ lục, cũng không chỉ là có linh thạch liền có thể mua được, có đôi khi nghĩ muốn mua được, còn muốn có chút vật khí. Mà cái này Thạch Trung Bạch vừa ra tay liền là ba tấm, có thể nói là đại thủ bút. Trong hư không xuất hiện mấy chục căn to lớn nhũ băng, mỗi một cây nhũ băng đều có tới mấy trượng lớn nhỏ, chỉ là nhìn đến đều để ra đầu run lên. Mặt khác thì là hơn 10 thanh thành người lớn bằng cánh tay to lớn kim nhận. Cả hai cơ hồ bao trùm mấy chục trượng không gian. Theo sát lấy, Tiêu Lâm cảm thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng sấm, tại đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào, xuất hiện mấy chục trượng lớn nhỏ một khối đen kịt lôi vân, trong lôi vân điện thiểm lôi minh, từng đạo lớn bằng cánh tay thiểm điện xuyên qua trong đó. Đại băng thứ mưa thuật, toái linh kim nhận thuật, ất mục lôi bạo thuật. Nhìn ngươi còn không chết. Thạch Trung Bạch đầy mặt đắc ý cười gần một tiếng. Bất quá thoáng cái ném ra ba tấm trung cấp phụ lục, nhượng hắn đau lòng ra mặt ngoan quất mấy lần, sau đó lạnh lùng phun ra một cái tới chữ. thi triển phong độn nhanh rõ ràng là không còn kịp rồi, mà ma linh thiểm mặc dù có thể nhường hắn trong nháy mắt na di đến mấy chục trượng bên ngoài, nhưng những pháp thuật này bao trùm phạm vi có tới mấy chục trượng, một khi thi triển ma linh thiểm, chỉ sợ chính mình vừa hiện ra thân hình, tự bị chọc ra vô số lỗ thủng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông linh thú túi, lập tức từ trong bay ra mảng lớn hỏa vân, những này hỏa vân mang theo chói tai ong ong âm thanh, bay tới Tiêu Lâm đỉnh đầu. Hơn vạn phệ linh hỏa cổ bay đến Tiêu Lâm đỉnh đầu, sau đó tại Tiêu Lâm ngự linh trận pháp quyết điều khiển, đống nhiên biến thành một mặt to lớn hỏa thuẫn, trọn vẹn bao phủ Tiêu Lâm đỉnh đầu mấy trượng phạm vi. Đây là Tiêu Lâm thông qua khoảng thời gian này đối với ngự linh trận nghiên cứu, khống chế phệ linh hỏa cổ tạo thành linh thuẫn trận pháp. Thông qua pháp này, có thể đem đến hàng vạn mà tính phệ linh hỏa cổ trên thân liệt hỏa chi lực dung hợp một thể, đồng thời mượn nhờ phệ linh hỏa cổ cứng rắn vỏ ngoài, tầng tầng điệp ra, ngưng tụ thành tấm khiên, tới tổ hợp thành phòng ngự. Chương 236: Hắc giao thuẫn. Tiêu Lâm tại lĩnh hội ngự linh trận về sau, một mực còn không có sử dụng qua. Tại thạch trung bạch tế ra 3 tấm trung cấp phù lục lúc, Tiêu Lâm tiểu minh bạch, dựa vào chính mình linh ẩn thuẫn cùng hư nguyên linh thuẫn, căn bản không đủ để chống đỡ 3 loại trung cấp pháp thuật công kích. Mà Tiêu Lâm sở dĩ ngự sử phệ linh hỏa cổ tổ hợp thành phòng ngự trận pháp, cũng là phát hiện cái này 3 loại trung cấp pháp thuật cũng không phải là đại viên mãn cấp trung cấp pháp thuật, mà lại cái này 3 loại trung cấp pháp thuật đều là quần công pháp thuật, tương đối mà nói, uy lực cũng sẽ yếu một ít. Là dùng tại suy nghĩ qua đi, Tiêu Lâm mới quyết định thử nghiệm một phen, nhìn một chút ngự linh trận phòng ngự hiệu quả. Tại phệ linh hỏa cổ tổ hợp thành phòng ngự trận pháp về sau, Tiêu Lâm một chỉ linh ẩn thuẫn lập tức vọt đến phệ linh hỏa cổ tổ hợp thành phòng ngự trận pháp phía dưới. Một khi phệ linh hỏa cổ không cách nào chống đỡ cái này 3 loại pháp thuật công kích, dựa vào linh ẩn thuẫn cùng bao phủ ở chung quanh hư nguyên linh thuẫn, nghĩ đến cũng có thể ngăn cản xuống tới. Vừa mới làm tốt tất cả những thứ này, mảng lớn lôi quang tiểu rơi xuống, nhất thời điện thiểm lôi minh, Tiêu Lâm phía trên mấy chục trượng phạm vi bên trong khoảnh khắc rơi xuống mấy chục đạo lôi quang, mà mảng lớn băng thứ cùng kim nhận cũng như hạt mưa, hướng Tiêu Lâm đỉnh đầu hỏa vân vọt tới. Tiêu Lâm trong lòng cũng là lo lắng không yên không ngớt, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, đối với phệ linh hỏa cổ phải chăng có thể ngăn cản được 3 loại trung cấp pháp thuật công kích, hắn cũng là trong lòng không chắc, chung quanh hắn đều bao phủ tại hắc vụ nhàn nhạt bên trong, đồng thời một mặt lớn chừng bàn tay màu hồng ngọc bội cũng từ Tiêu Lâm túi trữ vật bên trong nhảy ra, vây quanh Tiêu Lâm không ngừng xoay tròn lấy. Một khi tình thế không ổn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ma linh thiểm, thông qua hỏa vân bộ ra chỉ hiệu quả, trốn chạy ly khai, nghĩ đến tại 3 loại trung cấp pháp thuật đã triển khai công kích đương miệng, chính mình vẫn là có thể trốn được tính mệnh. Nhìn đến cái kia bao phủ có tới mấy trượng vệ linh hỏa cổ, Thạch Trung Bạch kinh ngạc miệng trương đến đủ để thi đấu đi xuống 5 đấm của mình. Nơi xa Lâm Tuyết Oánh thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng là dần hiện ra vẻ kinh hãi, cái này khiến nàng đối Tiêu Lâm hiếu kỳ càng vì sâu hơn một chút, lúc này Tiêu Lâm ở trong mắt nàng có chút thần bí. Nên biết, Lâm Tuyết Oánh tại Thiên Vận các chân truyền đệ tử bên trong, cũng tính được là người nổi bật, đối với Đan Thảo Sơn một chút hoạch tâm đệ tử, mặc dù cũng không tất cả đều gặp qua, nhưng là đều nghe nói qua. Mà trong ấn tượng của nàng, cũng không có Tiêu Lâm cái này một hào nhân vật. Lâm Tuyết Oánh thậm chí hoài nghi, gia hỏa này sẽ không là Thiên Nhất lao tổ tự thân dạy dỗ ra tới à. Theo mảng lớn lôi quang rơi xuống, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, chính mình phệ linh hỏa cổ mặc dù bị điện giật tứ chi cứng ngắc, hỏa tinh phun tung tóe, nhưng lại cũng không tử vong. Những cái kia bị công kích đến phệ linh hỏa cổ thậm chí dứt khoát tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, linh thức cũng thật sâu giấu vào sâu trong thân thể. Không chỉ như thế, mảng lớn nhũ băng tại đụng chạm lấy phệ linh hỏa cổ kết trận phát ra mảng lớn hỏa diễm về sau, nhao nhao hòa tan, nhất thời hơi nước nổi lên bốn phía, nương theo lấy tư tư âm thanh, Tiêu Lâm trên đỉnh đầu phạm vi trăm trượng bên trong đều bị nồng đậm bạch khí bao phủ. Duy nhất liền là cái kia toái linh kim nhận, tại chém xuống tại phệ linh hỏa cổ thân sắc bên trên lúc, lập tức nhượng mấy con phệ linh hỏa cổ bị chém thành lưỡng đoạn, mấy chục kim nhận chém xuống, nhượng Tiêu Lâm thoáng cái tổn thất 1-200 chính phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ. Tại cảm giác được những này về sau, Tiêu Lâm không có chút nào thương tiếc, 1-200 chính phệ linh hỏa cổ đối với hắn mà nói, cơ bản có thể không đáng kể, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, hao tổn phệ linh hỏa cổ tự nhiên có thể một lần nữa bổ sung trở về. Chính Tiêu Lâm cũng không nghĩ tới, những này phệ linh hỏa cổ tổ hợp thành trận pháp về sau, uy lực vậy mà như thế kinh người, liền phổ thông trung cấp pháp thuật đều có thể chống đỡ, cái này khiến trong lòng của hắn kinh hỉ dị thường. Tại 3 loại trung cấp uy lực pháp thuật tiêu tán về sau, Tiêu Lâm mang trên mặt tâm trầm, nhìn thoáng qua hãy còn đầy mặt kinh hãi Thạch Trung Bạch, trong lòng suy tư phải chăng liền triển khai như vậy lôi đỉnh công kích, đem hắn như vậy chém giết. Đột nhiên, nơi xa mấy chục đạo linh quang hướng Tiêu Lâm phương hướng bay lượn mà tới, cái này khiến Tiêu Lâm biến sắc, nhưng theo sát lấy hắn liền phát hiện, tới những người này cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà là luyện khí kỳ tu chân giả. Nguyên lai là lúc trước bị chính mình cùng Lâm Tuyết Oánh hai người hất ra đám kia luyện khí kỳ cổ huyền tông đệ tử theo sau. Thạch Trung Bạch cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ hô, nhanh kết trận, cùng một chỗ công kích hắn. Nhìn đến Thạch Trung Bạch ngón tay hướng về phía chính mình, Tiêu Lâm sắc mặt càng thêm ấm lãnh, bất quá hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia mấy chục tên ngay tại vội vàng kết trận cổ huyền tông đệ tử, đưa tay xa xa một chỉ, sau đó từ trong miệng hắn lạnh lùng phun ra cái tới chữ. Bao phủ tại Tiêu Lâm trên đỉnh đầu mảng lớn hỏa vân lập tức phân liệt ra tới, quỷ dị biến ảo thành mười mấy con màu lửa đỏ trường tiễn, kéo lấy thật dài màu hồng đuôi lửa, hướng cái kia mấy chục tên cổ huyền tông luyện khí kỳ đệ tử bay tới. Sau đó Tiêu Lâm liền nhìn cũng không nhìn một chút, lần nữa đưa ánh mắt về phía Thạch Trung Bạch. Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi chữ vật, một mặt lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ bồng bềnh mà ra, vừa mới nhảy ra túi chữ vật, tiểu quay tít một vòng, biến mất không thấy. Thạch Trung Bạch tự nhiên đem một màn này tất cả đều nhìn nhập trong mắt, hắn ra mặt mánh quất, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, tế ra một mặt màu vàng vảy cá hình pháp khí, con cá này vảy hình pháp khí nhẹ nhàng thoăn qua, phồng lớn đến 2-3 trượng lớn nhỏ, treo tại đỉnh đầu của hắn. Đồng thời từ vảy cá hình pháp khí bên trong rủ xuống vô số màu vàng chỉ riêng tràng, đem Thạch Trung Bạch bao khỏa tại trong đó. Trung cấp linh khí. Tiêu Lâm biến sắc, Thạch Trung Bạch vậy mà liền bực này trung cấp phòng ngự linh khí đều có, quả nhiên là giàu chảy mỡ. Đồng thời Tiêu Lâm trong lòng cũng âm thầm cảm thán, bực này tông môn hoàn khố quả nhiên là giá trị bản thân phong phú, so sánh cái kia Liễu Mi cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Tiêu Lâm cũng không như vậy lùi bước, trái lại sắc mặt càng thêm âm trầm, xa xa một chỉ Tam Nguyên Pháp Kỳ. Tam Nguyên Pháp Kỳ lập tức nổ bắn ra liên tục màu tím đen hỏa cầu, hướng Thạch Trung Bạch tế ra vậy cá hình linh khí vọt tới. Tiêu Lâm cũng không có thi triển ra Hàn Diễm hỏa cầu, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tại Lâm Tuyết Oánh trước mặt bại lộ Thanh Viêm Linh Hỏa. Chín quả to bằng cái thất hỏa cầu liên tiếp đụng vào vậy cá hình linh khí bên trên, lập tức buộc phát ra mảng lớn hỏa diễm, bao phủ mấy trượng phương viên. Thạch Trung Bạch cả người đều bị bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong, bất quá hắn trên mặt cũng không có kinh sợ chi sắc, tương phản, trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý, hướng Tiêu Lâm châm chọc nói: "Tiểu tử, nghĩ muốn công phá Hắc Giao Thuẫn phòng ngự, quả thực là si nhân nằm mơ." Nhưng Tiêu Lâm cũng không để ý tới Thạch Trung Bạch nịa mai lời nói, trong miệng hắn nói lẩm bẩm: "Tam Nguyên Pháp Kỳ tại Thạch Trung Bạch đỉnh đầu, nhẹ nhàng thoáng qua, vậy mà cấp tốc phồng lên, trọn vẹn phồng lớn đến 7-8 trượng lớn nhỏ, như là một cái kình thiên cự cờ đồng dạng, phía trên bốc cháy mảng lớn ngọn lửa màu tím thẫm. Mà lại hỏa diễm bên trong chín quả như bánh xe lớn nhỏ hỏa cầu cũng ngưng tụ mà ra." Sau đó bí mật mang theo mảng lớn hỏa diễm, hướng Thạch Trung Bạch Hắc Giao Thuẫn công tới. Lúc này, cách đó không xa truyền đến liên tục kêu thảm, những cái kia chạy tới mười mấy tên luyện khí kỳ tu sĩ, tại gặp phải Tiêu Lâm thả ra nhóm lớn phệ linh hỏa cổ về sau, cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ, mỗi người đều bị lấy ngàn mà tính phệ linh hỏa cổ bao vây, cơ hồ là hô hấp tầm đó, bọn hắn hộ thể linh quang tiểu bị gặm nuốt sạch sẽ. Không còn phòng ngự bọn hắn, rất nhanh liền bị phệ linh hỏa cổ phát ra liệt diễm đốt cháy thành tro. Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng chúng ta cổ huyền tông không chết không thôi. Thấy cảnh này, Thạch Trung Bạch sắc mặt cũng là trắng xám vô cùng. Hắn mặc dù đối Tiêu Lâm tế ra mấy kiện linh khí, cũng không để ở trong lòng. Dựa vào Hắc Giao Thuẫn siêu cường phòng ngự, nghĩ đến đối phương nghĩ muốn đánh giết chính mình, cơ hồ là không thể nào. Nhưng hắn nhưng đánh giá thấp Tiêu Lâm giết hắn quyết tâm. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, mình đã động thủ chém giết mấy tên cổ huyền tông đệ tử, cái gọi là khoản nợ nhiều không áp thân. Nếu đã đắc tội, tiểu quả quyết không có thủ hạ lưu tình tất yếu. Thạch Trung Bạch trong lòng hắn, đã thành tất sát chi nhân, huống hồ chỉ cần chém giết nơi này tất cả mọi người, cổ huyền tông thì như thế nào sẽ biết là chính mình giết Thạch Trung Bạch, chỉ cần Lâm Tuyết Oánh không bán đi chính mình, liền là cái không có chứng cứ kết cục. Cho tới Lâm Tuyết Oánh, Tiêu Lâm mặc dù cũng không phải là đối hắn hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cũng biết Lâm Tuyết Oánh cùng cổ huyền tông ân oán, chỉ là cổ huyền tông người chém giết nàng bốn tên đồng bạn, cũng đã là không giải được thâm cửu, tự nhiên càng sẽ không ăn nhiều tới bán chính mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trong lòng ngự linh pháp quyết lặng lẽ niệm động, mảng lớn phệ linh hỏa cổ lập tức hóa thành một mảnh hỏa vân, nhanh như điện chớp bay đến Tiêu Lâm đỉnh đầu, co rút lại về sau, cũng có 2-3 trượng lớn nhỏ. Thạch Trung Bạch bị Tiêu Lâm Tam Nguyên Pháp Kỳ phát ra hỏa diễm vây khốn, căn bản là không có cách đào tẩu. Khi nhìn đến Tiêu Lâm đỉnh đầu hỏa vân về sau, trên mặt càng là lộ ra tuyệt vọng trắng bệnh chi sắc. Đạo hữu cần gì đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chịu đặt ở bên dưới rời đi, tại hạ có thể cam đoan lại không truy sát các ngươi, nếu không dù cho đạo hưu có thể giết chúng ta nơi này tất cả mọi người, nhưng phía sau rất nhiều truy binh rất nhanh liền có thể chạy tới, hai vị đến thời điểm còn là khó tránh khỏi vẫn lạc hạ tràng. Đối mặt Thạch Trung Bạch yếu thế, Tiêu Lâm mảy may cũng không để ý tới, thậm chí đều chẳng muốn trả lời. Trên mặt hắn mang theo âm lãnh chi sắc, một đầu ngón tay đỉnh hỏa vân, phệ linh hỏa cổ lập tức hóa thành mảng lớn hỏa diễm, bay đến Thạch Trung Bạch trước mặt. Trong chốc lát, Thạch Trung Bạch cả người tiểu bị lít nha lít nhít phệ linh hỏa cổ bao phủ, chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Thạch Trung Bạch trùng quanh hộ thân chỉ riêng chàng tiểu ảm đạm gần như không cách nào nhìn thấy. Đạo hữu cần gì cùng chúng ta Cổ Huyền Tông kết xuống thâm cửu, tại hạ tổ gia gia thế nhưng là Cổ Huyền Tông phó tông chủ, đạo hữu giết ta, ta tổ gia gia tất nhiên tức giận, đến thời điểm lau sạch cả cái Thiên Lộ Sơn mạch đều là bình thường, chỉ cần đạo hữu phóng tại hạ nhất định hồi tông môn thuyết phục, như vậy dừng can qua thế nào? Thạch Trung Bạch lúc này đã sợ đến trên mặt không có chút nào huyết sắc, chu vi vệ linh hỏa cổ ong ong âm thanh càng làm cho hắn sợ vỡ mật, là dùng mặt mũi cũng không cần, sau cùng dứt khoát đau khổ cầu khẩn lên. Tiêu Lâm nhưng là đối Thạch Trung Bạch cầu khẩn nhìn như không thấy, xa xa một chỉ băng loan kiếm cùng liệt thổ đao, cái này hai kiện linh khí lập tức hóa thành to lớn linh quang, chém về phía Thạch Trung Bạch. Thạch Trung Bạch trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng theo sát lấy ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ khí. "Tiểu tử, ngươi chờ đấy, ta tổ gia gia tất nhiên sẽ báo thù cho ta." Thanh âm chưa dứt, hắn hắc giao thuẫn phát ra hộ thân linh quang tiểu bị phệ linh hỏa cổ gặm nuốt sạch sẽ, hắc giao thuẫn cũng hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay đen thui lần phiến rất xuống. Lúc này băng loan kiếm cùng liệt thổ đao đã đến Thạch Trung Bạch trước mặt, hai đạo to lớn linh quang đàn sen mà qua. Chương 237, Chiến lũy. Thạch Trung Bạch gào lên thê thảm, thân thể bị chém làm hai đoạn, đồng thời một đạo màu vàng nhạt linh quang trùng thiên mà lên, hướng Nam Hoang Tiên Thành phương hướng bay tới, một đường mang theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Muốn chạy. Tiêu Lâm đã sớm liệu đến điểm này, hắn tâm niệm vừa động, đã bay ra ngoài mấy chục trượng Thạch Trung Bạch nguyên thần phía trước, đột nhiên hiện ra một mặt tấm vong lớn màu vàng nóng, phủ đầu hướng Thạch Trung Bạch nguyên thần chụp xuống. "Tiểu tử, ta Cổ Huyền Tông tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi." Thạch Trung Bạch nguyên thần bên trong phát ra một tiếng thê lương tiếng chửi rủa, đột nhiên một đạo màu bạc lưu quang xuyên thấu màu vàng lưới lớn ràng buộc, tựa như tia chớp, hướng Nam Hoang Tiên Thành phương hướng vọt tới, lóe lên một cái rồi biến mất, liền Tiêu Lâm vậy mà cũng chưa kịp phản ứng. Tiêu Lâm sắc mặt âm trầm thu màu vàng lưới lớn, nhìn thoáng qua lưới vàng bên trong một đoàn lớn chừng quả đấm màu vàng nhạt linh quang, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Tựa hồ là biết mình rơi vào người trước mắt trong tay, tất nhiên là sống không bằng chết, Thạch Trung Bạch nguyên thần vậy mà là không nói tiếng nào, một bộ nhận lệnh bộ dáng. Tiêu Lâm hướng Thạch Trung Bạch nguyên thần đánh vào một đạo phong ấn pháp lực, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đem nó nguyên thần hút vào trong đó, trên thiếp phong linh phủ, mới thu nhập túi chữ vật bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm liếc mắt thấy một chút trăm trượng có hơn Lâm Tuyết Hoánh, Lâm Tuyết Hoánh chính cùng mấy tên Cổ Huyền Tông trúc cơ kỳ nội môn đệ tử đấu khó giải quyết. Lúc trước bị Lâm Tuyết Oánh đánh chết hai người về sau, còn lại 5 người cũng đã có kinh nghiệm, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Mà tại Tiêu Lâm chém giết Thạch Trung Bạch về sau, những người kia nhao nhao sắc mặt đại biến, một người trong đó càng là tại tâm thần thất thủ bên dưới bị Lâm Tuyết Oánh thừa lúc vắng mà vào, bị Kỳ Nguyệt Luân Linh khí chém thành đầy trời huyết vũ. Tiêu Lâm đầu tiên là thu Thạch Trung Bạch túi chữ vật cùng rơi trên mặt đất hai kiện linh khí, sau đó đem lúc trước phệ linh hỏa cổ chém giết mấy chục tên luyện khí kỳ Cổ Huyền Tông đệ tử túi chữ vật đều thu vào. Tiêu Lâm trong lòng 10 phần mừng rỡ, lần này có thể nói là thu hoạch lớn, chỉ là từ Thạch Trung Bạch trên tay được đến hai kiện linh khí, tiểu nhượng hắn lần này thu hoạch tràn đầy. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút thấp thỏm thì là Thạch Trung Bạch tại sau cùng phát ra đạo kiếm màu bạc linh quang, hẳn là hướng tông môn báo tin sử dụng, cứ như vậy, chính mình chém giết Thạch Trung Bạch sự tình 89 phần 10 là tiết lộ ra ngoài. Cái này cũng là Tiêu Lâm không có trực tiếp diệt sát Thạch Trung Bạch nguyên thần nguyên nhân, chính mình chỉ cần sử dụng siêu hồn chi pháp, tự nhiên có thể biết cái kia ngân quang rốt cuộc là vật gì cùng với lần này bọn hắn truy sát Lâm Tuyết Oánh căn nguyên. Lâm Tuyết Oánh tuy nói cũng không để lộ cho Tiêu Lâm, nàng rốt cuộc phát hiện Cổ Huyền Tông bí mật đến cùng là cái gì từ đó bị một đường truy sát, nhưng Tiêu Lâm tự nhiên cũng sẽ không cam nguyện làm quỷ hồ đồ, cho dù là ngày sau bị Cổ Huyền Tông truy sát, cũng muốn minh bạch trong này nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, tất cả những thứ này đáp án đều có thể thông qua Thạch Trung Bạch nguyên thần được đến. Tại xác nhận cũng không chiến lợi phẩm để lại về sau, Tiêu Lâm mới loạng choạng đi tới Lâm Tuyết Oánh đám người chỗ không xa. Lâm Tuyết Oánh tự nhiên cũng chú ý tới Tiêu Lâm bộ dáng, trong lòng ám khí, những này Cổ Huyền Tông trong nội môn đệ tử, khó chơi nhất liền là Thạch Trung Bạch, mà lại nàng một đường bị truy sát, từng mấy lần đều là ở chỗ này nhân thủ bên trên bị nhiều thua thiệt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khó chơi nhất Thạch Trung Bạch vậy mà chén trà nhỏ không đến tiểu bị Tiêu Lâm chém giết, liền nguyên thần đều không có chạy ra, cái này khiến trong nội tâm nàng đối Tiêu Lâm hiếu kỳ lại sâu hơn không ít. Bất quá nhượng Lâm Tuyết Oánh có chút tức giận là gia hỏa này vậy mà mảy may cũng không có trợ giúp chính mình, mau chóng chém giết trước mắt bốn người ý nghĩ, ngược lại là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ đứng ở một bên. Tiêu Lâm hai tay ôm ngực, linh ẩn thuẫn như cũ xoay quanh ở xung quanh hắn, còn có đến hàng vạn mà tính vệ linh hỏa cổ cũng xoay quanh tại Tiêu Lâm đỉnh đầu, như là một đoàn liệt diễm đồng dạng. Cái kia bốn tên trúc cơ kỳ cổ huyền tông nội môn đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn tự nhiên đem Tiêu Lâm chém giết thạch trung bạch một màn xem ở trong mắt, biết mình đám người đối phó nữ tử trước mắt đều lực bất tòng tâm, bây giờ thanh niên kia tại chém giết thạch trung bạch về sau, đã là để chống tay tới. Một ngày hai người liên hợp, chính mình bốn người là vạn vạn không địch nổi. Nghĩ tới đây, bốn người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, sau đó nhao nhao hướng Lâm Tuyết Oánh thả ra một môn sơ cấp pháp thuật, đồng thời phân bốn phương tám hướng, hóa thành bốn đạo to lớn linh quang kích xạ mà đi. Càng là muốn chạy trốn. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, hắn tay run một cái, lập tức ba điểm màu xanh sấm hàn tinh hướng một người trong đó bắn ra, đồng thời Tiêu Lâm nơi bả vai Tam Nguyên Pháp Kỳ cũng là quay tít một vòng, sau một khắc tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm trên đầu hỏa vân cũng đông nhiên hóa thành một cái dài hơn một trượng màu đỏ sậm trường tiễn, theo Tiêu Lâm trong miệng lạnh lùng tới chữ phun ra, màu đỏ sậm trường tiễn lập tức kéo lấy thật dài đuôi lửa, bắn về phía một người trong đó. Lâm Tuyết Oánh tại tránh thoát bốn người pháp thuật công kích về sau, thoáng có chút chật vật, nàng ánh mắt bên trong lóe ra hàn ý, xa xa một chỉ trăng tròn linh khí, chín mặt trăng tròn lập tức trọng hợp đến cùng một chỗ, sau đó hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, bắn về phía sau cùng một người. Mấy tiếng kêu thảm truyền tới, bốn người vậy mà không có người nào có thể đào tẩu, trong đó ba người đều là chết tại Tiêu Lâm trên tay. Người cuối cùng nhưng là bị Lâm Tuyết Oánh trăng tròn linh khí trực tiếp xoắn thành đầy trời huyết vũ, liền nguyên thần đều bị tại chỗ xoắn nát, như vậy hình thần câu diệt. Còn lại ba người cũng không khá hơn chút nào, không quản là Tam Nguyên Pháp Kỳ, Phệ Linh Hỏa Cổ, đều là Tiêu Lâm bây giờ sắc bén nhất thủ đoạn công kích, đừng nói là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, liền xem như trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, có thể tiếp được cũng không nhiều. Chỉ có cái kia bị Tiêu Lâm nát hư nhận chém giết trúc cơ tu sĩ, tại nhục thân bị chạm trong nháy mắt, nguyên thần bắn mạnh mà ra, nghĩ muốn như vậy đào tẩu, nhưng Tiêu Lâm thì như thế nào sẽ thả hắn rời đi, Tam Nguyên Pháp Kỳ quay tít một vòng, tiểu biến mất ngay tại chỗ. Mà cái kia trúc cơ tu sĩ nguyên thần mới vừa trốn chạy ra không đủ trăm trượng, tiểu kinh hãi phát hiện trước mặt mình xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay tam sắc tiểu kỳ. Từ tam sắc tiểu kỳ bên trên bắn ra mảng lớn ngọn lửa màu tím thẫm, trực tiếp đem hắn nguyên thần bao khỏa tại trong đó. Chỉ có nửa câu kêu thảm truyền ra, liền trực tiếp tan thành mây khói. Rất nhanh, tam sắc tiểu kỳ đỉnh lấy hai cái túi chữ vật, mà cái kia phệ linh hỏa cổ cũng vây quanh một cái túi chữ vật, đi tới Tiêu Lâm trước mặt. Tiêu Lâm mười phần tự nhiên đem ba cái túi chữ vật thu vào, mặt không đỏ hơi thở không gấp, nhìn bên cạnh Lâm Tuyết Oánh không nhịn được đối với hắn liếc mắt, trong lòng âm thầm khinh bỉ một phen. Tiêu Lâm tự nhiên minh bạch Lâm Tuyết Oánh trong lòng suy nghĩ, bất quá hắn nhưng không có mảy may không có ý tứ, chính mình xuất thân tán tu. Một đường nghèo qua tới, tự nhiên không giống Lâm Tuyết Oánh bực này tư chất yêu nghiệt hạng người, từ nhỏ đã bị tông môn làm bảo bối đồng dạng đối đãi. Các loại tu chân tài nguyên càng là thoải mái cung ứng, dưới hoàn cảnh này sinh trưởng người, thì như thế nào có thể biết chính mình con đường tu chân gian khổ đây. Chúng ta còn là mau chóng rời đi à, tại Tiêu Lâm đem Lâm Tuyết Oánh chém giết người túi chữ vật cũng toàn bộ bỏ vào trong túi về sau. Lâm Tuyết Oánh đi tới Tiêu Lâm bên cạnh, nhẹ nói. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu. Hai người riêng phần mình đem pháp lực rót vào hai chân, hướng Tuyết Lao Quan phương hướng mà đi. Sau gần nửa ngày, Tiêu Lâm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, mà bên cạnh hắn Lâm Tuyết Oánh nhìn đến Tiêu Lâm ngừng lại, cũng đi theo ngừng lại đột quang, trong mắt bên trong lộ ra vẻ không hiểu. Chúng ta đã bị bao vây chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra cười khổ, mở miệng nói ra. Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, trong mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu Tiêu Lâm nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, từ bốn phương tám hướng băng tuyết bên trong lờ mờ có thể nhìn đến đủ mọi màu sắc đột quang, hướng hai người nhanh chóng tới gần. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, tại cái này vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong không cách nào ngự không phi hành, tất cả mọi người bao quát hắn cùng Lâm Tuyết Oánh đều là khống chế đột quang, đạp tuyết mà đi, theo lý thuyết hai người tốc độ bay đều không tính chậm, Lâm Tuyết Oánh cũng tu luyện đại viên mãn cấp phong độn thuật. Tốc độ như vậy, đừng nói là phổ thông trúc cơ sơ kỳ trung kỳ tu chân giả, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng rất khó đuổi theo bọn hắn. Mà những này cổ huyền tông đệ tử nhưng là xe nhẹ đường quen đồng dạng, chẳng những đuổi kịp hai người mình, lại còn hiện ra bao vây chi thế. Rất nhanh Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh hai người liền hiểu nguyên nhân vị trí, tại những cái kia cổ huyền tông đệ tử cách Tiêu Lâm hai người còn có mấy trăm trượng thời điểm, Tiêu Lâm đã thấy những cái kia cổ huyền tông đệ tử càng là đứng ở một cái đại điêu pháp khí phía trên. Cái kia đại điêu pháp khí toàn thân đều là hiện ra màu đen nhánh, sinh động như thật, cả cái điêu thân đều bao phủ đủ mọi màu sắc linh quang, mà tại đại điêu trên lưng đứng đấy mười mấy tên cổ huyền tông đệ tử, dẫn đầu ba người là ba tên cổ huyền tông nội môn đệ tử. Ba người đứng phía sau lập, thì là mười mấy tên cổ huyền tông ngoại môn đệ tử. Nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là những người này trên thân đều bao phủ tầng một linh quang, mà những này linh quang trong mơ hồ nối tiếp tại một chỗ, sau đó dung nhập đại điêu pháp khí bên trong, tựa hồ cái này kỳ quái đại điêu pháp khí đem những người này pháp lực quán thông đứng dậy. Bất quá theo Tiêu Lâm nhìn tới, cái này đại điêu pháp khí mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng không cách nào đào thoát vạn dặm cánh đồng tuyết kim đan phía dưới không cách nào ngự không quy tắc. Cái này đại điêu pháp khí mặc dù tốc độ bay cực nhanh, lại cũng chỉ là dán vào đất bay lượn, bất quá bay lượn tốc độ, thậm chí càng vượt qua Tiêu Lâm hai người thi triển phong độ thuật. Cỡ nhỏ chiến lũy, nhìn đến những cái kia đại điêu pháp khí, Tiêu Lâm bên cạnh Lâm Tuyết Oánh kinh hô một tiếng. Chiến lũy? Là pháp khí sao? Tiêu Lâm nhìn Lâm Tuyết Oánh một chút, không hiểu hỏi. Cái này chiến lũy không thể xem như pháp khí, nên tính là một loại khôi lỗi thuật. Cái này chiến lũy ưu điểm lớn nhất thì là trong đó bị điêu khắc các loại phi hành cùng pháp lực dung hợp pháp trận, có thể đem tu chân giả pháp lực dung hợp được, từ đó buộc phát ra viễn siêu phổ thông tu sĩ công kích. Lâm Tuyết Oánh liếc Tiêu Lâm một chút, vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Đây chẳng phải là nói chỉ cần cái này chiến lũy cũng đủ lớn, liền có thể dung hợp đại lượng luyện khí kỳ tu sĩ pháp lực, phát ra có thể so với trúc cơ tu sĩ công kích. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sợ hãi than một tiếng nói. Trên lý luận là dạng này, bất quá nghĩ muốn làm đến cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này sơ giai chiến lũy bất quá có thể gia tăng tốc độ mà thôi, công kích đối với chúng ta tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu như là trung giai thậm chí cao giai chiến lũy tiểu không đồng dạng. Cao giai chiến lũy đã là tu chân giới bạo phát chiến tranh lúc sử dụng một loại thủ đoạn, hàng trăm hàng ngàn cấp thấp tu sĩ thông qua chiến lũy bên trên pháp trận, đem bọn hắn pháp lực dung hợp lại cùng nhau, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt kim đan kỳ tu sĩ cường đại lực công kích. Chương 238, đoàn diệt. Lợi hại như vậy. Tiêu Lâm nghe vậy, không nhịn được lấy làm kinh hãi, cũng coi như là minh bạch tại tu chân giới, bạo phát đại quy mô chiến tranh, lượng lớn cấp thấp tu sĩ cũng không phải là không còn gì khác. Nếu quả như thật giống Lâm Tuyết Oánh nói tới dạng kia, lượng lớn cấp thấp tu sĩ thông qua chiến lũy bên trên dung hợp pháp trận, chưa hẳn không thể cùng cao giai tu sĩ liều mạng. Cái kia cả cái tu chân giới tông môn ở giữa chiến tranh liền là liều nhiều người sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không nhịn được tự nói một câu. Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, trong mắt bên trong lộ ra một chút vầu ngự chi sắc, mở miệng nói ra, chiến lũy cũng không phải không có hạn chế, thứ nhất chiến lũy luyện chế cực kỳ không dễ, dưới tình huống bình thường, nếu như không phải bạo phát đại quy mô tu chân giả trong lúc chiến tranh, là sẽ không lấy ra sử dụng. Mặt khác, đối với cao giai tu sĩ, giống Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thông qua chiến lũy cũng là không cách nào chống lại, Nguyên Anh kỳ tu sĩ lực công kích quá mức cường đại, chỉ cần công phá một điểm, nhiều như vậy lợi hại chiến lũy cũng muốn trong nháy mắt sụp đổ. Cho nên chiến lũy sử dụng, chính là tại tông môn trong lúc bạo phát chiến tranh lúc, trung đê giai tu sĩ trong lúc một loại thủ đoạn công kích, đối với Nguyên Anh kỳ trở lên cao giai tu chân giả. Bình thường sẽ đơn độc đọ sức, mà cuối cùng quyết định thắng bại, bình thường cũng là cao giai tu chân giả ở giữa sau cùng thắng bại. Lâm Tuyết Oánh giải thích đến nơi đây, Tiêu Lâm cuối cùng là hiểu được, cảm tình chiến lũy cũng không phải là vô địch thiên hạ, tại Nguyên Anh lão quái trước mặt còn chưa đủ nhìn. Bất quá hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm cũng hiểu rõ ra, nói cho cùng tông môn ở giữa thực lực so đấu, cuối cùng vẫn là rơi tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ trên thân, một cái tông môn Nguyên Anh kỳ tu sĩ số lượng càng nhiều, đơn thể chiến lực càng mạnh. Như vậy cái này tông môn tại tu chân giới địa vị tự nhiên cũng là càng cao, chiếm cứ tu chân tài nguyên cũng càng nhiều. Chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn sở dĩ một mực bị Cổ Huyền Tông ức hiếp, chủ yếu chính là chúng ta năm đại tông môn cũng không có Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí Nguyên Anh đỉnh phong tồn tại, này mới khiến chúng ta một mực ở vào tương đối bị động cục diện, mà Cổ Huyền Tông thế nhưng là tồn tại một tên Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, bất quá người này vẫn luôn tại bế quan tiềm tu, cũng không từng xuất quan tự thân đối phó chúng ta năm đại tông môn. Nếu không chỉ cần hắn một người, chúng ta năm đại tông môn tiểu ngăn cản không nổi, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Nghĩ Lâm Tuyết Oánh tiếp tục nói, tựa hồ là tại cho Tiêu Lâm bù lại một chút tu chân giới kiến thức căn bản. Tiêu Lâm nghe xong thế mới biết, so với Cổ Huyền Tông, năm đại tông môn là bực nào yếu thế. Tiêu hắn biết Đan Thảo Sơn duy nhất Nguyên Anh lão tổ Thiên Nhất lão tổ cũng bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, mà Cổ Huyền Tông vậy mà nắm giữ Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ. Cái này khiến Tiêu Lâm kinh hãi không ngớt. Nguyên Anh đỉnh phong, cái này một giới cao nhất tu vi cảnh giới dường như liền là hóa thần cảnh, Nguyên Anh đỉnh phong cách hóa thần cảnh cũng bất quá là cách xa một bước, một ngày có thể bước ra một bước này, chỉ sợ cũng trực tiếp phi thăng thượng giới. Cái này khiến Tiêu Lâm không ngừng hâm mộ, cũng không biết chính mình đời này phải chăng có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Rất nhanh, bốn phương tám hướng bên trên đại điêu chiến lũy liền đi đến trước mặt hai người, ẩn ẩn đem bọn hắn bao vây tại trung gian. Theo linh quang tản ra, hết thể 12 tên Cổ Huyền Tông nội môn đệ tử nhao nhao nhảy xuống chiến lũy, đi tới trước mặt hai người, cho tới những cái kia cổ huyền tông ngoại môn đệ tử, tắc như cũ đứng tại đại điều chiến lũy bên trên, khí tức tương liên, một bộ đề phòng thần thái. Lúc này, từ 12 tên cổ huyền tông trong nội môn đệ tử đi ra một người, người này thân cao có tới 9 thước, thân thể 10 phần cường tráng, trong tay nhấc lấy một thanh khai sơn phủ, mà lại cởi trần, lộ ra từng khối màu đồng thiết cơ bắp. Hắn nhìn hai người một chút, cười lạnh nói, liền là hai người các ngươi chém giết Thạch Trung Bạch. Đúng thì thế nào? Ngươi lại là người nào? Không đợi Tiêu Lâm trả lời, Lâm Tuyết Oánh nhưng là vượt lên trước một bước, Tân Nguyệt nhảy lên, mở miệng lạnh lùng đáp. Là các ngươi tự tốt, Thạch Trung Bạch trước khi chết phát xuống chân cổ lệnh, thề phải chém giết các ngươi, đã đối mặt, Ngũ Mộ tiểu đưa các ngươi lên đường thôi. Tráng hán cũng là nhân vật hung ác, cũng không nói nhảm, tại xác nhận thân phận của hai người về sau, tiểu lui về sau ba bước. Mà tại sau lưng hắn 11 tên cổ huyền tông nội môn đệ tử nhao nhao riêng phần mình tế ra một đạo pháp khí linh quang, hướng hai người công tới. Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh tự nhiên cũng không có hy vọng những người này có thể thả hai người mình bình yên rời đi, đã sớm đối trận này chém giết có chuẩn bị tâm lý. Tại tráng hán tiếng nói mở miệng thời khắc, Tiêu Lâm vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Tam nguyên pháp kỳ bỗng nhiên bắn ra, có chút dừng lại, tiểu biến mất không thấy. Mà tại cách đó không xa một tên đầy mặt mặt dỗ cổ huyền tông nội môn đệ tử đột nhiên cảm thấy da đầu nóng lên, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng hắn còn đến không kịp thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, liên tục màu tím đen hỏa cầu trong nháy mắt tại đỉnh đầu nổ tung. Màng lớn hỏa diễm trực tiếp đem nó thôn phệ, liền kêu thảm đều không có phát ra, như vậy tan thành mây khói. Tiêu Lâm đang đánh lén đắc thủ về sau, một chỉ bên cạnh Linh Ẩn Thuẫn lập tức phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, hình thành một mặt cự thuẫn ngăn tại hắn cùng Lâm Tuyết Oánh trước mặt. Đinh đinh thùng thùng đủ thứ pháp khí linh quang đụng tới Linh Ẩn Thuẫn phía trên, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, mà Linh Ẩn Thuẫn bên trên linh quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ảm đạm xuống. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có lộ ra mảy may hoảng sợ biểu lộ, hắn đối với cái này sớm có dự liệu, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, nương theo lấy ong ong lâm thanh, mấy vạn phệ linh hỏa cổ nhau nhau từ linh thú túi bay ra, tụ tập thành một đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ hỏa vân. Nhìn đến cái này đoàn hỏa vân, Tiêu Lâm bên cạnh Lâm Tuyết Oánh trong mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc trước Tiêu Lâm đối phó Thạch Trung Bạch, chỗ ngự sử hỏa vân mặc dù không nhỏ, nhưng lại cũng không có nhiều như vậy. Lúc này, những này cổ quái linh trùng sợ không phải có mấy vạn nhiều, mà lại mỗi một cái linh trùng trên thân tán phát khí tức, đều là phàm cấp đại viên mãn yêu thú mới có thể có khí tức. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Nhượng Lâm Tuyết Oánh vạn phần hoảng sợ, trong lòng đối Tiêu Lâm cũng không nhịn được lần nữa coi trọng không ít. Tráng hán cùng một đám cổ huyền tông đệ tử nhìn đến cái kia to lớn hỏa vân, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua nhiều như vậy cổ quái linh trùng, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí đem chính mình bảo hộ ở trung gian. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mình dùng phòng ngự pháp khí bảo hộ toàn thân, những này cổ quái côn trùng mặc dù đều là phàm cấp cảnh giới đại viên mãn, nhưng nghĩ muốn đột phá chính mình trúc cơ tu sĩ bày ra phòng ngự, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình sai. Tại phóng xuất hết thể phệ linh hỏa cổ về sau, Tiêu Lâm một tay một chỉ, lạnh lùng hừ một tiếng tới. Màng lớn hỏa vân lập tức chia hai mảnh, trong đó một mảnh hướng 10 cái cổ huyền tông nội môn đệ tử bay tới, mặt khác một mảnh thì là hướng 4 cái chiến lũy bay tới. Đang bị màng lớn hỏa vân bao khỏa về sau, những cái kia cổ huyền tông nội môn đệ tử đột nhiên hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực vậy mà bằng tốc độ kinh người bắt đầu trôi qua, mà lại bọn hắn quanh thân phòng ngự pháp khí bên trên hộ thể linh quang cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi. Cơ hồ là trong chốc lát, phòng ngự của bọn hắn pháp khí tiểu nhau nhau linh quang tán loạn, hóa thành sắt thường rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn còn đến không kịp lần nữa tê ra pháp khí hoặc là đào tẩu, tiểu bị đại lượng phệ linh hỏa cổ bao vây lại, lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới, cơ hồ là hô hấp tầm đó, tiểu nhau nhau biến thành cho bụi. Một màn này không riêng gì đem tráng hán kia sợ đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, liền là chính Tiêu Lâm cũng bị cái này phệ linh hỏa cổ khủng bố giật nảy mình. Lần trước chém giết Thạch Trung Bạch, hắn chính là ngự sử những này phệ linh hỏa cổ ngăn cản Thạch Trung Bạch phát ra trung cấp phù lục công kích. Đồng thời ngự sử phệ linh hỏa cổ diệt sát mấy chục tên cổ huyền tông luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, lúc đó vẫn không cảm giác được đến thế nào, cuối cùng luyện khí kỳ tu sĩ đối Tiêu Lâm tới nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, bây giờ mười mấy tên cổ huyền tông nội môn đệ tử bị chính mình phệ linh hỏa cổ trong nháy mắt diệt sát. Nay liền 10 phần kinh khủng, liền thân bên cạnh Lâm Tuyết Oánh cũng nhịn không được nhẹ thêm môi son. Trong mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng là may mắn Tiêu Lâm là chính mình đồng đội mà không phải địch nhân. Theo sát lấy, nơi xa cũng truyền tới liên tục không ngừng tiêu thảm, những cái kia cổ huyền tông ngoại môn đệ tử mặc dù thông qua chiến lũy, đem tự thân pháp lực liên thông thành một thể, nhưng phệ linh hỏa cổ gặm nuốt linh khí đặc tính lại làm cho hắn trở thành những cái kia chiến lũy khắc tinh. Thời gian uống cạn chung trà liền đem chiến lũy bao bên ngoài bao lấy linh quang gặm nuốt sạch sẽ. Linh quang vừa tiêu tán, những cái kia cổ huyền tông ngoại môn đệ tử liền thành bại lộ tại dạ thu trước mặt thịt cá, tự nhiên bị chen chúc mà tới vệ linh hỏa cổ biến thành cho bụi. Bất quá khác hai chiếc chiến lũy bên trên cổ huyền tông ngoại môn đệ tử tại chiến lũy linh quang tán loạn trước đó, tiểu nhao nhao ly khai chiến lũy, hướng về phương xa bay tới, nghĩ muốn như vậy đào tẩu. Mà vệ linh hỏa cổ thì như thế nào sẽ dễ dàng thả bọn họ rời đi, khi lấy được tiêu lâm diệt sát sạch sẽ chỉ lệnh về sau, lập tức bể thành hơn 10 đạo cỡ nhỏ hỏa vân, hướng những cái kia cổ huyền tông ngoại môn đệ tử đuổi theo. Dẫn đầu tráng hán thấy cảnh này về sau, không chút do dự, pháp lực quán chú hai chân, hóa thành một đạo linh quang tiểu hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Tiêu lâm cười lạnh một tiếng, một tay một chỉ hư huyền tại trước người hắn tam nguyên pháp kỳ, tam nguyên pháp kỳ lập tức quay tít một vòng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, tiểu xuất hiện ở dẫn đầu tráng hán trên đỉnh đầu. Chín quả bánh xe lớn nhỏ màu tím đen hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hướng tráng hán đập tới. Tráng hán mặc dù bận bịu chạy trốn, nhưng lại chưa kinh hoàng thất thố, thứ nhất phách bên hông túi trữ vật, từ trong nhảy ra một mặt lớn chừng bàn tay xanh biếc tấm khiên, cái này tấm khiên trong nháy mắt phồng lớn đến ba trượng lớn nhỏ, mặt ngoài lóe lên từng vệt sóng gợn lan tan, đồng thời một cỗ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt thanh âm truyền ra. Chín quả hỏa cầu bắn liên thanh nhau nhau đụng vào xanh biếc trên tấm chắn, lập tức buộc phát ra mảng lớn sương mù màu trắng, mà cái kia xanh biếc tấm khiên cũng không giống Tiêu Lâm tưởng tượng dạng kia linh quang tán loạn, trái lại càng thêm vững chắc. Linh khí. Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có cứ như thế mà buông tha tráng hán tính toán, Tiêu Lâm quanh thân dâng lên hắc vụ, sau một khắc, hắc vụ tiêu tán, Tiêu Lâm thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, mấy cái lấp lóe, Tiêu Lâm liền đi đến cách tráng hán mấy trượng vị trí. Tiêu Lâm một chỉ bên cạnh băng loan kiếm, băng loan kiếm phát ra một tiếng kiếm âm, từ trên thân kiếm lóe lên hai đạo kiếm quang, ba đạo kiếm quang lăng không hướng tráng hán chém qua. Đạo hữu lại muốn làm như thế tuyệt sao? Tráng hán mặt tái nhợt bên trên lóe qua một tia lệ khí, quát lớn một tiếng, trong tay cự phủ huy động lên tới, mấy đạo dài mười mấy trượng dịu ảnh bắn mạnh mà ra, nên hướng Tiêu Lâm băng loan kiếm. Nói nhảm. Tiêu Lâm cười nhạo một tiếng, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, vài điểm hàn tinh bị hắn khấu nhập trong tay. Chương 239, Kim Đan. Bang. Băng loan kiếm trong nháy mắt cùng tráng hán trong tay cự phủ đánh vào nhau. Mảng lớn linh quang bốn phía tán loạn. Mà tráng hán tắt sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình cự phủ, lưới búa phía trên vậy mà xuất hiện tấp hơn sâu một đạo vết nước. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh nộ không ngớt, chính mình trôi này liệt kim phủ thế nhưng là hàng thật giá thật sơ giai linh khí, vậy mà không địch lại đối phương linh khí trường kiếm. Hắn cũng không biết Tiêu Lâm băng loan kiếm dung hợp luyện kim về sau, nếu bàn về trình độ sắc bén, thế nhưng là viễn siêu phổ thông sơ giai linh khí. Tráng hán lúc này nhưng không có thời gian tới suy tính những này, tại đỉnh đầu hắn bồng bềnh tam nguyên pháp kỳ. Lần nữa xoay tròn, nương theo lấy xoay tròn, từng quả hỏa cầu từ trong bắn ra, những này hỏa cầu nhanh chóng phồng lớn, như là từng cái bánh xe, hợp thành một chuỗi lần nữa hướng tráng hán đập tới. Nhìn thoáng qua linh quang có chút tạm đạm tấm khiên linh khí, tráng hán bất đắc dĩ lần nữa hướng trong đó rót vào pháp lực, sau đó điều khiển tấm khiên linh khí lần nữa ngăn cản Tiêu Lâm tam nguyên pháp kỳ công kích. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, một chỉ băng loan kiếm lập tức lần nữa huyễn hóa ra hai đạo to lớn kiếm quang, hướng tráng hán chém qua. Tráng hán mặc dù có chút không nỡ chính mình liệt kim phủ, nhưng đối mặt linh khí công kích, hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ được kiên trì, lần nữa bổ ra mấy đạo dịu ảnh. Lúc này, Tiêu Lâm trong thân thể đột nhiên toát ra một đoàn hắc vụ, đem nó bọc lại lên, theo hắc vụ tiêu tán, Tiêu Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước tráng hán liền thấy Tiêu Lâm thi triển qua loại này na di loại pháp thuật, hắn nheo mắt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tiểu hướng phía sau thối lui. Hắn mới vừa rút lui không đủ hai trượng. Tiêu Lâm thân ảnh tiểu xuất hiện ở trước mặt hắn ba trượng chỗ, Tiêu Lâm run tay hướng hắn đánh ra ba điểm màu xanh sẫm hàn tinh. Tráng hán thấy này trong lòng cười lạnh một tiếng, tu sĩ trong lúc chém giết lại còn sử dụng ám khí loại này bất nhập lưu thủ đoạn, có phần quá xem thường chính mình. Hắn run tay liền là mấy đạo dịu ảnh bổ đi ra, hắn thấy, cái này ba kiện pháp khí nhiều nhất cũng bất quá đúng vậy phẩm pháp khí mà thôi, tại chính mình linh khí liệt kim phủ công kích bên dưới, cho dù không sụp đổ vỡ vụn, cũng sẽ linh quang tán loạn, như vậy rơi xuống bụi bặm. Nhưng ở mấy đạo dịu ảnh miễn cưỡng đụng chạm lấy 3 điểm hàn tinh thời điểm, cái kia hàn tinh bên trên vậy mà hắc vụ chợt lóe, sau một khắc cứ thế biến mất không thấy. Thấy cảnh này, tráng hán sắc mặt nhất thời đại biến, da mặt cũng không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút, hắn chính muốn có hành động, nhưng kinh hại phát hiện cái kia 3 điểm hàn tinh đã đến trước ngực của hắn. Lại muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể nỗ lực đem thể nội pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, liền thấy 3 điểm hàn tinh trực tiếp thấu thể mà qua. Tráng hán cảm thấy chỗ ngực mát lạnh, sau đó tiểu lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Từ bộ ngực hắn chỗ, một đoàn kim quang bắn ra, hướng nơi xa vọt tới. Tiêu Lâm sắc mặt tâm trầm, xa xa một chỉ Tam Nguyên Pháp Kỳ, Tam Nguyên Pháp Kỳ hơi hơi vừa chuyển, tiểu đông nhiên xuất hiện ở kim quang phía trên ba thước chỗ. Mảng lớn hỏa diễm từ Tam Nguyên Pháp Kỳ bên trên bạo phát đi ra, Tráng Hán Nguyên Thần liền phảng phất tự chui đầu vào lưới đồng dạng, một đầu va vào trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong hư không chấn động, nhưng cũng chỉ là hô hấp tầm đó, kêu thảm tiểu biến mất. Tráng Hán cũng theo đó hình thần câu diện. Thu Tráng Hán pháp khí cùng lưu lại túi trữ vật, Tiêu Lâm mới một lần nữa đi tới Lâm Tuyết Oánh bên cạnh, Lâm Tuyết Oánh chính đầy mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt kia phảng phất như là tại nhìn một cái quái vật. Tiêu Lâm nhưng là da mặt đều không hồng nhìn Lâm Tuyết Oánh một chút, sau đó liền đi đem những cái kia bị hắn đánh giết cổ Huyền Tông các đệ tử để lại tại trên đất túi trữ vật từng cái thu vào. Lâm Tuyết Oánh đầy mắt vô ngữ nhìn chăm chú ngay tại lục tìm túi trữ vật Tiêu Lâm, thông qua hắn lao luyện lựa lấy thủ pháp, Lâm Tuyết Oánh trong lòng thầm đủ, giết người cấp của loại này hoạt động, gia hỏa này phỏng đoán làm không ít. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm tiểu hài lòng về tới Lâm Tuyết Oánh bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói, chúng ta đi thôi, hy vọng cổ Huyền Tông như vậy dừng lại, không muốn lại phái người đuổi giết chúng ta. Nghe vậy, Lâm Tuyết Oánh trong lòng vậy mà có loại ảo giác, gia hỏa này trên mặt biểu lộ ngược lại cũng không giống như là không hy vọng bị người đuổi giết, ngược lại là mười phần bức thiết bị người đuổi giết một dạng. Cuối cùng chỉ là chém giết những này cổ Huyền Tông đệ tử được đến thu hoạch, liền là một cái lượng lớn con số, mà lại chính mình thế nhưng là tận mắt thấy năm chắc kiện linh khí đã rơi vào gia hỏa này hầu bao. Hai người thi triển ra phong độ thuật, tiếp tục hướng Tuyết Lao Quan mà đi. Sau mười mấy ngày, dựa theo Tiêu Lâm tính toán, hai người khoảng cách Tuyết Lao Quan đã rất gần, chỉ cần đi vào Tuyết Lao Quan, cổ Huyền Tông người lại nghĩ đuổi giết bọn hắn, cũng liền có lòng không đủ lực. Tuyết Lao Quan thế nhưng là nắm giữ hộ thành trận pháp, trừ phi là cổ Huyền Tông phái ra đại lượng tu sĩ đến đây tiến đánh, nếu không liền là tới tặng đầu người, cho dù là một hai cái kim đan tu sĩ cũng không hẳn có thể đánh hạ Tuyết Lao Quan. Ngay hôm đó, đang toàn lực ngự sử phong độn thuật bay lượn Tiêu Lâm đột nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng không tốt. Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, trong mắt bên trong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Có kim đan tu sĩ hướng chúng ta đổi tới. Tiêu Lâm sắc mặt tái nhợt dò người, muốn nói cổ Huyền Tông phổ thông nội môn đệ tử, dù cho tới cái 10 cái, tại hắn tới nói, đánh không lại cũng hoàn toàn chạy trốn được, nhưng kim đan tu sĩ thì lại khác. Kim đan tu sĩ chiến lực cũng không phải chút cơ kỳ tu sĩ đủ khả năng chống lại, mà lại tại cái này vạn dặm cánh đồng tuyết, kim đan tu sĩ cũng không chịu nơi này quy tắc đã đề ra, có thể ngự khí phi hành. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Lâm thấy thế nào đều cảm thấy đây là một cái hẳn phải chết không nghi ngờ tử cục. Lâm Tuyết Oánh trong mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nàng tự nhiên cũng minh bạch kim đan tu sĩ đáng sợ, nàng biết trên đường đi Tiêu Lâm thông qua cái kia cổ quái linh trùng, một mực bám theo tại chính mình phía sau bên ngoài mấy chục dặm, nhờ vào đó tới dự cảnh. Tiêu Lâm tất nhiên nói kim đan tu sĩ đổi tới, cũng có 8-9 phần có thể tin, dù là Lâm Tuyết Oánh thiên phú kỳ tài, đụng tới kim đan tu sĩ, cũng là vô kế khả thi. Tiêu Lâm trên mặt âm tình bất định, trong đầu khổ sở suy nghĩ lấy kế sách tương đối, nhưng vô luận như thế nào, lần này chính mình tựa hồ cũng không có phần thắng. Tiêu Lâm thế nào cũng không nghĩ ra, cổ Huyền Tông vậy mà phái ra kim đan tu sĩ đuổi theo giết hai người, cũng không tránh khỏi quá để mắt bọn hắn. Ngươi có thể hay không chống đỡ thời gian uống cạn chung trà, chúng ta Thiên Vận Các có một loại truyền tống bí thuật, tại một cái địa điểm bố trí trận pháp truyền tống, chỉ cần tại ngàn dặm bên trong, liền có thể dựa vào trận pháp tới câu thông trận pháp truyền tống, tiến tới đem chúng ta truyền tống đến pháp trận chỗ. Rời đi Tuyết Lao Quan trước đó, ta từng tại Tuyết Lao Quan một chỗ trong mật thất bố trí trận pháp truyền tống, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ thời gian uống cạn chung trà, ta liền có thể bố trí xong, đến lúc đó chúng ta liền có thể truyền tống đi qua, từ đó thoát khỏi cái kia kim đan tu sĩ truy sát. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trong lòng không dâng lên một tia hy vọng, nhưng ở Lâm Tuyết Oánh nói ra để cho mình chống đỡ thời gian uống cạn chung trà về sau, sắc mặt cũng không khỏi đến khó coi. Tại kim đan tu sĩ trên tay chống đỡ thời gian uống cạn chung trà. Tiêu Lâm lộ ra nụ cười khổ sở, hắn thấy, cái này tựa hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trước mắt tựa hồ chỉ có biện pháp này, nếu không chúng ta là quả quyết không có cơ hội. Lâm Tuyết Oánh nhìn xem Tiêu Lâm, bình tĩnh nói. Nhìn tới cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Lâm trong lòng thầm than một tiếng, lần này thật là giữ nhiều lành ít, dùng hắn bây giờ chiến lực, cho dù là đụng lên Liễu Mi loại kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng không e ngại, mà để cho mình đối đầu kim đan tu sĩ. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một cái bồi vốn ban đầu buôn bán. Vậy liền thỉnh Lâm cô nương mau chóng bố trí trận pháp A, Tiêu Lâm chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Tiêu Lâm trong lòng buồn bực không thôi, chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng là vô dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở ông trời phù hộ, để cho mình có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Nhìn thoáng qua bắt đầu bố trí trận pháp Lâm Tuyết Hoánh, Tiêu Lâm hơi suy tư một phen, tiểu vỗ một cái bên hông linh thú túi, đem hết thể phệ linh hỏa cổ đều phong ra, hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ màu đỏ sẫm tấm khiên, dựng tại trước người hắn. Sau đó Tiêu Lâm lấy ra một khối vảy cá linh khí cùng một mặt màu xanh sẫm tấm khiên, cái này hai kiện linh khí là hắn chém giết Thạch Trung Bạch cùng tráng hán kia tu sĩ được đến, đối mặt kim đan tu sĩ, Tiêu Lâm không dám có chút dấu dốt, thậm chí hắn đem chính mình đan thảo sơn chân truyền đệ tử lệnh bài cũng lấy ra ngoài, chụp tại lòng bàn tay. Mặt này lệnh bài bên trong phong ấn sư phụ mình Tô Thanh Vân một đạo hàn khí kiếm khí, nghĩ đến đạo kiếm khí này dù cho không thể trọng thương kim đan tu sĩ, nhưng để cho mình tránh thoát một lần đòn công kích chí mạng vẫn là không có vấn đề. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm nhìn đến cách đó không xa Lâm Tuyết Oánh từ túi chữ vật bên trong lấy ra năm mặt lóe ra đủ thứ linh quang tiểu kỳ, phất tay ném ra ngoài, cái kia năm mặt tiểu kỳ bay ra mấy trượng về sau, rơi vào trên đất, tại Tiêu Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong nhao nhao ẩn đi, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lâm Tuyết Oánh trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, nương theo lấy chú ngữ âm thanh, chu vi hư không chấn động, một cái đủ mọi màu sắc quang cháo từ nàng dưới chân hiện ra, trong chớp mắt mở rộng mở ra, đưa nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Pháp trận. Tiêu Lâm mặc dù đối pháp trận cũng không lý giải, nhưng cũng biết pháp trận một ngày bố trí xong, có thể phát huy uy lực nhưng là hiện ra bội số tăng lên. Lâm Tuyết Oánh ném ra năm mặt tiểu kỳ bố trí xuống tới pháp trận càng giống là một loại pháp trận phòng ngự. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, có phải là vì phòng ngừa đang bố trí trận pháp truyền tống thời điểm bị người công kích, dẫn đến sắp thành lại bại, Lâm Tuyết Oánh mới bố trí tòa này pháp trận phòng ngự. Lúc này, một đạo tiếng xe gió xa xa truyền tới. Một đạo dài chừng 10 trượng to lớn màu xanh linh quang xuất hiện ở nơi chân trời xa, Tiêu Lâm khi nhìn đến cái kia to lớn màu xanh độn quang lúc, sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy một cỗ khổng lồ linh thức phô thiên cái địa mà tới, trong chốc lát tiểu khóa chặt chính mình cùng Lâm Tuyết Oánh hai người. Mấy cái lấp lóe, cái kia to lớn màu xanh linh quang tiểu xuất hiện ở Tiêu Lâm trước người bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung, độn quang tản đi, hiện lộ ra một tên ngũ tuần lão giả thân ảnh, lão giả đầu kéo đạo kỵ, phía trên chặn ngang lấy một cái ngọc chùy. Lấy một thân trường bào màu xám, hắn lăng không đứng thẳng, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, chưa từng di động chút nào. Mà tại hắn bên cạnh, một thanh tốc dài màu xanh tiểu kiếm không ngừng lóe ra, từ cái kiếm màu xanh tiểu kiếm bên trong hiện ra vô số lớn chừng ngón cái hình hoa linh quang, tại tràn ra tiểu kiếm tốc hơn về sau tiểu tán loạn biến mất, mà từ trên thân tiểu kiếm kiếm lần nữa tuôn ra vô số linh quang, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Pháp bảo. Tiêu Lâm nhìn đến màu xanh tiểu kiếm, da mặt không nhịn được khẽ nhăn một cái. Chỉ là từ cái kia màu xanh trên tiểu kiếm tản mát ra khủng bố linh áp, tiêu nhượng hắn kinh hồn tăng đảm, không cần phải nói hắn cũng biết, cái này màu xanh tiểu kiếm chính là người này luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chương 240, kiếm ý. Áo xám lao giả cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh. Hai người các ngươi là ai chém giết Thạch Trung Bạch? Lão giả hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói. Tiền bối, vãn bối hai người bị Quý Tông đệ tử truy sát, bất đắc dĩ bên dưới, mới ra tay tự vệ. Cũng không phải là hữu tâm đối địch với cổ huyền tông, còn mời tiền bối minh xét. Tiêu Lâm chắp tay hướng lao giả thi cái lễ, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiêu Lâm nói xong, cái kia áo xám lao giả nhưng là nhìn cũng không nhìn Tiêu Lâm một chút, ngược lại là nhìn về phía Lâm Tuyết Oánh, mở miệng nói, không nghĩ tới à, nho nhỏ thiên lộ sơn mạch, vậy mà cũng có thể ra thiên linh căn bực này tu chân lương tài. Nữ hoa nhi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm lão phu song tu đạo lữ, bằng trên người ngươi tố nữ bổ linh công. Trợ giúp lão phu đột phá kim đan sơ kỳ bình cảnh, lão phu có thể cân nhắc thả các ngươi một con đường sống. Tiền bối nghĩ muốn vạn bối tố nữ chính nguyên, nhưng muốn trước hỏi qua tiểu nữ tử sư phụ Cố Trường Thanh. Lâm Tuyết Oánh một bên tay bấm linh quyết, một bên nhàn nhạt trả lời. Cố Trường Thanh, Thiên Lộ Sơn mạch đệ nhất kim đan. Nghe đồn Cố Trường Thanh tu luyện kim huyền kiếm độn, đã đạt tới kim huyền kiếm ý chi cảnh, danh xưng các ngươi Thiên Lộ Sơn mạch nguyên anh bên dưới đệ nhất kim đan tu sĩ, chiến lược đệ nhất. Không nghĩ tới nữ hoa ngươi còn là hắn đệ tử. Lão phu từng nghe Cố Trường Thanh làm người chính phái, một đời si mê kiếm đạo, trừ tu hành cũng không cái khác ham mê, bây giờ nhìn nữ hoa người mang tố nữ bổ linh công, nhìn tới truyền ngôn hư ảo, Cố Trường Thanh cũng không phải chính nhân quân tử a. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm hơi sững sờ, từ cái này áo xám lão giả trong miệng nghe tới, Lâm Tuyết Oánh sư phụ Cố Trường Thanh tựa hồ cũng không phải là ăn cái gì hảo tâm, chẳng lẽ cũng là vì Lâm Tuyết Oánh tố nữ chính nguyên. Mặc dù Tiêu Lâm cũng không biết tố nữ trinh nguyên là vật gì, nhưng chỉ từ mặt chữ bên trên, hắn tựa hồ cũng có thể ý thức đến không phải chuyện gì tốt. Tiêu Lâm không nhịn được nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Oánh, Lâm Tuyết Oánh nghe vậy về sau, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một chút không cam lòng, nhưng lóe lên liền biến mất, cũng không từng bị áo xám lao giả nhìn đến, bất quá lại bị Tiêu Lâm bắt được trong mắt, nhượng trong lòng của hắn khẽ động. Đối với ân sư, vạn bối không dám đưa bình, chỉ hy vọng tiền bối xem ở vạn bối đám người tu hành không dễ phân thượng, chớ có làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, đồ để người khác chế nhạo. Áo xám lao giả nghe vậy, nhất thời cười ha hả, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, nữ hoa nhi, chớ có dùng lời kích lão phu, lão phu có thể tu luyện tới kim đăng cảnh, tự nhiên sẽ không là các ngươi tiểu bối vài câu ngôn ngữ liền có thể lừa gạt. Nữ hoa nhi ngươi chớ cho rằng lão phu không biết ngươi ngay tại bố trí trận pháp truyền tống. Hắc hắc, đợi lão phu chém giết tiểu tử này, liền đem ngươi bắt sống trở về, nhượng Cố Trường Thành tính toán triệt để rơi vào khoảng không, chỉ cần được đến nữ hoa ngươi tố nữ trinh nguyên, lão phu chí ít có ba thành nắm chặt có thể càng tiến một bước, bước vào kim đan trung kỳ. Nói xong, áo xám lao giả sắc mặt ngưng lại, xoay quanh tại bên cạnh hắn màu xanh tiểu kiếm lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm, hướng Tiêu Lâm chém tới. Mà tại áo xám lão giả lời nói rơi xuống thời khắc, Tiêu Lâm tiểu đoán được người này muốn xuất thủ, khi nhìn đến kinh thiên cự kiếm hướng chính mình chém tới thời khắc, hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, lập tức từ trong nhảy ra một thanh lóe ra nhàn nhạt lục sắc linh quang cự phủ. Cự phủ đón gió mà lớn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ về sau, trực tiếp nên hướng áo xám lão giả phi kiếm. Tiêu Lâm cũng không cho rằng bằng vào một kiện linh khí liền có thể ngăn cản áo xám lão giả pháp bảo, hắn một chỉ bên cạnh vậy cá hình linh khí. Vậy cá linh khí lập tức linh quang bắn ra bốn phía, phòng lớn đến 4-5 trượng lớn nhỏ về sau, chủ động đi theo tại cự phủ về sau, nên hướng thanh sắc cự kiếm. Bang cự phủ tại đụng chạm lấy thanh sắc cự kiếm về sau, không chút huyền niệm phá nát mở ra, biến thành đầy trời lưu hình, tứ tán bay vụt. Tiêu Lâm sắc mặt càng thêm trắng xám, lần nữa từ túi trữ vật bên trong lấy ra vài kiện pháp khí, cũng bất chấp tất cả, toàn bộ hướng thanh sắc cự kiếm ném tới. Phanh phanh phanh vậy cá hình linh khí mặc dù chặn lại thanh sắc cự kiếm, nhượng hắn đỉnh trệ xuống tới, nhưng theo sát lấy Tiêu Lâm liền thấy chính mình vảy cá pháp khí bên trên xuất hiện vô số vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ ra, cùng cái kia cự phủ linh khí đồng dạng, bị chém thành đầy trời lưu hình. Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy đắng chát, đối với kim đan tu sĩ đáng sợ là thấu hiểu rất rõ, bất quá hắn biết hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm, tại cái kia vài kiện pháp khí cũng nhao nhao vỡ nát về sau, không chút nghĩ ngợi, ma linh thiểm pháp thuật thi triển ra. Sau một khắc, Tiêu Lâm tiểu xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, nhưng Tiêu Lâm vừa mới hiện lộ ra thân hình, tiểu cảm thấy một cỗ khổng lồ linh áp đông nhiên đè xuống, Tiêu Lâm hồn thân linh hồn run lên, sau đó hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hắc hắc, nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy mà tại trước mặt lão phu càng rỡ, ma linh thiểm sơ cấp pháp thuật đích thật là thần diệu, đáng tiếc ở trước mặt lão phu, cũng bất quá là mạt lưu tiểu đạo, không đáng nhắc tới. Tiêu Lâm lúc này phảng phất bị vạn quân chi lực đè ở trên người, không thể di động chút nào, mà cái kia màu xanh tiểu kiếm cũng lần nữa hiển hóa, biến thành một thanh dài ba thước kiếm, mang theo thật dài thanh sắc lưu quang, hướng chính mình chém tới. Tiêu Lâm tâm niệm vừa động, một mực tại cách đó không xa to lớn màu lửa đỏ tấm khiên đột nhiên hướng màu xanh tiểu kiếm tiến lên liên tiếp, trong chớp mắt tiểu đem màu xanh tiểu kiếm bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Đứng tại hư không áo xám lão giả sắc mặt bình tĩnh, mảy may cũng không lo lắng pháp bảo của mình, hắn thấy, cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, cũng không phải dựa vào mấy kiện linh khí liền có thể bù đắp, tại kim đan tu sĩ trước mặt, trúc cơ kỳ tu sĩ bất quá là kẻ như run rế, tiêu tính số lượng lại nhiều, cũng bất quá là tốn nhiều một chút động tác mà thôi. Nhưng rất nhanh áo xám lao giả biến sắc, hắn cảm thấy mình thể nội pháp lực ngay tại nhanh chóng trôi qua, cứ việc những pháp lực này hao tổn so với hắn kim đan tu sĩ khổng lồ pháp lực lượng tới nói, không đáng nhắc tới, nhưng cũng để cho hắn bắt đầu lần nữa dò xét phiến kia hỏa vân. Vậy mà là một loại nào đó linh trùng, còn nắm giữ phệ linh năng lực. Tại cảm nhận được Tiêu Lâm phệ linh hỏa cổ phệ linh năng lực về sau, áo xám lao giả trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn thấy, nhiều như vậy linh trùng thả ở trên người Tiêu Lâm quả thực là phung phí của trời. Nếu như mình có thể thu phục những linh trùng này, cẩn thận tiến hành bồi dưỡng, vạn nhất có thể bồi dưỡng đến chân cấp, tại nhiều như vậy số lượng bên dưới, liền xem như chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phần, nghĩ tới đây, không khỏi làm trong lòng hắn bắt đầu lửa nóng. Áo xám lao giả trên cổ tay màu xanh tinh hoàn hơi hơi chợt lóe, một cái lưu ly bình ngọc xuất hiện ở trên tay của hắn, hắn tiện tay đem bình ngọc ném tới giữa không trung, sau đó trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ tiếng. Nhất thời từ trong bình ngọc bắn ra mảng lớn hàn quang, hướng hỏa vân ép tới. Tiêu Lâm cảm thụ đến áo xám lao giả tế ra trong bình ngọc bắn ra hàn quang, cùng với bên trong ẩn chứa âm sát chi khí, nhất thời cả kinh thất sắc, phệ linh hỏa cổ khắc tinh liền là hàn diễm loại bí thuật thần thông. Áo bào xám lao tắc mặc dù cũng không thi triển một loại nào đó hàn diễm bí thuật, nhưng từ trong bình ngọc phát ra hàn quang, so với chính mình thanh viêm linh hỏa, cũng là không thua bao nhiêu. Một ngày phệ linh hỏa cổ bị hàn quang bao lại, chỉ sợ cũng chạy không thoát bị đông cứng phong ấn hạ tràng. Lúc này, Tiêu Lâm khỏe mắt liếc qua Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh đang toàn lực bố trí trận pháp truyền tống, tại nàng dưới chân đã là ngưng ra một cái lớn hơn một xích nhỏ màu trắng vòng sáng, từ vòng sáng bên trong tỏa ra từng trận linh lực ba động. Ở trước mặt lão phu, còn muốn thông qua pháp trận đào tẩu, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Tới áo xám lao giả nhẹ nhàng một chỉ trường kiếm màu xanh, cái kia trường kiếm màu xanh lập tức linh quang bắn ra bốn phía, đem bao khỏa ở chung quanh phệ linh hỏa cổ trùng kích thất linh bắt lạc. Sau đó cái kia trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng Lâm Tuyết Oánh vọt tới. Tiêu Lâm thấy thế, thở phào một hơi, một điểm chính mình phệ linh hỏa cổ, mảng lớn phệ linh hỏa cổ nhao nhao hướng bên hông hắn linh thú túi bay tới. Bất quá Tiêu Lâm còn là phát hiện bởi vì phệ linh hỏa cổ bay trở về linh thú túi tốc độ quá chậm, dẫn đến có mấy ngàn phệ linh hỏa cổ bị cái kia trong bình ngọc bắn ra hàn quang lướt qua. Cái này mấy ngàn phệ linh hỏa cổ lập tức như mưa rơi xuống trên mặt đất, cả cái trùng thân mặt ngoài đều bao khỏa tầng một mỏng manh băng cứng. Tiêu Lâm không lo được đau lòng chính mình mấy ngàn phệ linh hỏa cổ, hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, lập tức từ trong bay ra một khối dài nửa thước màu xanh sẫm tiểu nhận. Tại cái này màu xanh sẫm tiểu nhận xuất hiện trước mắt, Tiêu Lâm thể nội pháp lực tiểu điên cuồng quán chú trong đó. Không chỉ như vậy, Tiêu Lâm túi chữ vật bên trong lần nữa vọt ra một ánh lửa, một mặt lớn chừng bàn tay ngọc bội lơ lửng tại Tiêu Lâm trước mặt, quay tròn xoay tròn lấy. Tiêu Lâm đột nhiên mở miệng, hướng ngọc bội phun ra một ngụm tinh huyết, Tiêu Lâm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, mà kia hỏa hồng ngọc bội cũng bốc cháy lên huyết diễm, một đạo huyết diễm xuất vào màu xanh sẫm tiểu nhận bên trong. Cái kia màu xanh sẫm tiểu nhận lập tức hơi chao đảo một cái, sau đó mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng giữa không trung áo xám lao giả vọt tới. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, tay phải hắn đảo ngược, một mặt đen thui lệnh bài bồng bềnh đi ra. Tiêu Lâm khép hờ hai mắt, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ tiếng. Lệnh bài đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, sau đó chín đạo màu xanh sẫm tiểu long từ lệnh bài bên trong bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua lộn xộn dấu vết, sau đó nhao nhao hướng áo xám lao giả vọt tới. Áo xám lao giả khi nhìn đến Tiêu Lâm trước người đỏ rực ngọc bội lúc, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhưng ở nhìn đến mang theo từng chuỗi tàn ảnh hướng mình phóng tới màu xanh sẫm tiểu nhận về sau, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tàn phá mảnh vỡ pháp bảo, áo xám lao giả tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra màu xanh sẫm tiểu nhận lai lịch, trên mặt hắn lộ ra một tia nghiêm túc, giữa không trung bình ngọc lập tức nhẹ nhàng thoáng qua, liền đi đến áo xám lao giả trước người. Từ trong bình ngọc bắn ra mảng lớn hàn quang, vậy mà ngưng tụ thành một mặt màu xanh nhạt ánh sáng tràng, ngăn tại màu xanh sẫm tiểu nhận phía trước. Phanh! Màu xanh sẫm tiểu nhận đụng vào ánh sáng tràng bên trên, nhất thời nhượng ánh sáng tràng dâng lên từng mảnh gọn sóng, nhưng cái kia ánh sáng tràng cũng không có tán loạn dấu hiệu. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trong lòng cũng là vô lực cực kỳ, kim đan tu sĩ thủ đoạn quả nhiên không phải hắn có thể phá bỏ. Nhưng mà áo xám lão giả khi nhìn đến chín con màu xanh sẫm tiểu long vạch lên quỷ dị dấu vết, như là loạn tiễn đồng dạng hướng chính mình phóng tới lúc, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm ý! Áo xám lão giả kinh hô một tiếng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Nhưng mình pháp bảo đã phát ra công kích ngay tại bố trí trận pháp truyền tống nữ hoa, nghị muốn thu hồi ngăn cản cái này chín đạo kiếm ý, hiển nhiên là không thực tế. Tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới, áo xám lao giả hơi hơi mở miệng, từ trong miệng bắn ra một đạo màu xanh linh quang đón gió mà lớn, trong chớp mắt biến thành một mặt điêu khắc hoa cỏ cây cối hoa văn màu xanh tấm khiên, ngăn tại hắn trước mặt. Chương 241, phản hồi đan thảo sơn. Phanh phanh phanh, chín đạo hình rồng kiếm khí toàn bộ đụng tới màu xanh trên tấm chắn. Mỗi va chạm một lần, áo xám lao giả ở trong hư không thân thể tiểu lui lại hơn một trượng, chờ đến chín đạo hình rồng kiếm khí toàn bộ va chạm xong, áo xám lao giả trước người màu xanh tấm khiên đã là linh quang ảm đạm vô cùng, cơ hồ đạt tới không thể gặp tình trạng. Tây áo xám lao giả khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt dọa người. Tại Tiêu Lâm sư phụ Tô Thanh Vân hàn khí kiếm khí một kích bên dưới, áo xám lao giả cũng chịu một chút nội thương. Bất quá cái này cũng là áo xám lao giả chủ quan sở trí, mà lại ngay từ đầu hắn liền định bắt sống Lâm Tuyết Oánh, cho nên xuất thủ thời khắc cũng không thống hạ sát thủ. Hắn phát ra trường kiếm màu xanh, tại đâm đến Lâm Tuyết Oánh trước người ngũ sắc linh quang bên trên về sau, lập tức bạo phát ra mảng lớn linh quang, mà ngũ sắc linh quang cũng một thoáng ảm đạm hơn phân nửa. Mau tới đây, tiến vào ta bên cạnh màu trắng vòng sáng bên trong. Tiêu Lâm tại áo xám lao giả thụ thương thời khắc, cảm thấy đè ở trên người vạn quân chi lực đột nhiên biến mất, vui mừng, bên tai truyền đến Lâm Tuyết Oánh thanh âm lo lắng. Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Lâm tiện tay từ túi chữ vật bên trong cầm ra một nắm lớn màu vàng phụ lục, cũng không nhìn cái gì phẩm giai, toàn bộ hướng áo xám lao giả ném tới. Sau đó hắn trên thân thể toát ra nồng đậm hắc vụ tản đi, Tiêu Lâm thân ảnh cũng xuất hiện ở Lâm Tuyết Oánh bên cạnh màu trắng vòng sáng bên trong. Lên! Lâm Tuyết Oánh khỏe miệng cũng là máu tươi chảy xuôi, nhìn đến Tiêu Lâm tiến vào màu trắng vòng sáng, quát nhẹ một tiếng. Màu trắng vòng sáng bỗng nhiên tản ra nồng đậm bạch quang, đem Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh bao khỏa tại bên trong. Muốn chạy, muốn chết dưới sự khinh thường, lại bị một cái trúc cơ kỳ sâu kiến tổn thương, áo xám lao giả nhất thời giận dữ, trường kiếm màu xanh lần nữa lóe lên nồng đậm màu xanh linh quang, hướng Lâm Tuyết Oánh đỉnh đầu ngũ thải quang trao chém xuống. Vừa mới hắn vì bắt sống Lâm Tuyết Oánh, cũng không từng dùng ra toàn lực, bây giờ tại dưới cơn thịnh nộ, thì như thế nào sẽ lưu thủ? Tại Kim Đan kỳ tu sĩ ngưng luyện pháp lực quán chú bên dưới, trường kiếm màu xanh như là một đạo lưu quang, từ phía trên chém xuống. Phanh ngũ thải quang cháo tại cái này kinh thiên nhất kích bên dưới, trực tiếp như là pha lê vỡ nát, mà trường kiếm màu xanh kiếm khí ngang dọc, dư uy lần nữa hướng xuống dưới chém xuống. Quanh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra. Áo xám lao giả nhìn xem dưới chân mấy chục trượng lớn hô to, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dùng chính mình Kim Đan kỳ cảnh giới tu vi, truy sát hai tên trúc cơ kỳ văn bối, lại còn để bọn hắn từ trên tay mình đào tẩu, một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng này trở thành tu chân giới trò cười. Hắn nhìn thoáng qua Tuyết Lao quan phương hướng, sau cùng cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, sau đó hướng vạn dặm cánh đồng tuyết chỗ sâu bay tới. Tuyết Lao quan là Thiên Lộ năm đại tông môn vì phòng ngự vạn dặm cánh đồng tuyết bên trên yêu thú thiết lập cứ điểm, kỳ thật càng nhiều cũng là vì phòng bị cổ huyền tông tập kích, là dùng quanh năm đều có kim đan tu sĩ ở bên trong chú đóng tiềm tu. Mà lại Tuyết Lao quan còn nắm giữ hộ thành trận pháp, áo xám lao giả liền xem như tự tin đi nữa, cũng không cho rằng mình có thể từ phòng bị xâm nghiêm Tuyết Lao quan trung tướng cái kia hai cái tiểu bối chém giết. Cho nên tại đắn đo suy nghĩ về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ly khai. Tuyết Lao quan trong thành. Một tòa hẻo lánh trong trạch viện có một cái tràn đầy mấy chục trượng mật thất vốn là một mảnh đen kịt. Đột nhiên cả cái mật thất bạch quang đại phương, hình dạng xoắn ốc màu trắng linh quang xoay quanh mà qua, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oánh hai người xuất hiện ở trong mật thất. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy vẻ may mắn. Không nghĩ tới liền kim đan tu sĩ cũng dính dáng vào, hít một hơi thật sâu, Lâm Tuyết Oánh lòng còn sợ hãi nói. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nơi này là địa phương nào? Tiêu Lâm nhìn bốn phía một chút, sau đó nhìn đến trên đất rơi vãi một chút tài liệu mảnh vỡ. Nơi này là Tuyết Lao quan một chỗ trạch viện, tại ta xuất phát đi tới Nguyễn Châu trước đó, bố trí ở chỗ này bên dưới một cái đơn hướng truyền tống lâm thời trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vốn cho rằng cũng không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới còn nhờ vào pháp trận này mới để cho chúng ta bảo toàn tính mệnh. Tuyết Lao quan nghe đến ba chữ này, Tiêu Lâm tâm mới hoàn toàn phong xuống, Tuyết Lao quan có hộ thành trận pháp, mà lại xem như Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn tiềm trạm căn cứ, quanh năm đều có kim đan tu sĩ chú đóng, nghĩ đến cái kia áo xám lao giả cũng không dám giết tới nơi này tới. Tại Lâm Tuyết Oánh dẫn đạo bên dưới, hai người ly khai mật thất, đi tới trong trạch viện, trạch viện vừa nhìn liền là lâu không có người cư trú, cỏ dại rậm rạp. Lâm Tuyết Oánh nhìn xem Tiêu Lâm, trầm tư một chút, mở miệng nói ra, Tiêu đạo hữu không biết có tính toán gì. Còn có thể có tính toán gì, thọc lớn như vậy tổ ong vỏ vẽ, tự nhiên là phản hồi đan thảo sơn hang ổ, nếu như còn tại vạn dặm cánh đồng tuyết thí luyện, đâu chỉ tại đưa dê vào miệng cọp. Tiêu Lâm cười khổ một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta như vậy phân biệt ta. Từ Tuyết Lao quan đến Thiên Lộ Sơn Mạch, đều tại chúng ta năm đại tông môn địa vực phạm vi bên trong, nghĩ đến cổ huyền tông người cũng không dám bước vào nơi này, cho dù thực có can đảm thâm nhập chúng ta Thiên Lộ Sơn Mạch, tự nhiên cũng có chúng ta trong tông môn tiền bối xuất thủ. Nghe vậy, Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, như vậy, cái kia Tiêu Lâm liền cáo tử, cầu chúc Lâm đạo hữu hết thảy thuận lợi. Nói xong, Tiêu Lâm tay phải vỗ nhẹ bên hông túi trữ vật, thế ra băng loan kiếm bắn ra một đạo màu xanh sẫm linh quang đem chính mình bao khỏa. Sau đó trùng thiên mà lên, hướng Thiên Lộ Sơn mạch bay tới. Nhìn xem to lớn độn quang bay lên không, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa, Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp. Tiêu Lâm cho nàng cảm giác thập phần thần bí, tại Thiên Lộ Sơn mạch tựa hồ danh tiếng không hiện ra, nhưng dọc theo con đường này, hắn chỗ hiện ra chiến lực kinh người, ngay cả mình chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của hắn, đặc biệt là cái kia số lượng kinh người cổ quái linh trùng, cho dù là mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng toàn bộ không địch lại. Tất cả đều vẫn lạc. Mười mấy ngày nay thời gian, chính mình vậy mà cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, loại kia tại sư tôn trước mặt câu nệ cảm giác tựa hồ biến mất. Theo Tiêu Lâm rời đi, Lâm Tuyết Oánh cảm thấy mình trong lòng vậy mà hiện lên một chút thất lạc cảm giác. Nhìn lên bầu trời, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khống chế lây trăng tròn linh khí, cũng hướng Thiên Lộ Sơn mạch mà đi. Hơn một tháng sau, Tiêu Lâm phong trần mệt mỏi về tới chính mình tu luyện động phủ, tại cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận hết thể bình yên vô sự về sau, mới tiến vào mật thất, trực tiếp leo lên giường đá, bắt đầu nằm ngáy ho ho bảy. Nay vừa ngủ, Mãi cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mấy ngày liên tiếp buôn ba nỗi khổ, cũng tại cái này một giấc về sau tan thành mây khói, hắn trong đan điền pháp lực cũng khôi phục như lúc ban đầu, quần quận lưu động, như là hung mãnh dũng động sóng lớn, liên tục không ngừng. Ngồi tại trên mép giường, Tiêu Lâm nhìn xem động phủ vách tường, khắp khuôn mặt là suy xét biểu lộ. Sau một lúc lâu, Tiêu Lâm đi tới tu luyện thất, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lấy ra mười mấy cái túi chữ vật. Những này túi chữ vật đều là hắn khoảng thời gian này thu hoạch, bất chấp tất cả, Tiêu Lâm đem những này túi chữ vật bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Đại lượng vật phẩm ở trước mặt hắn đắp lên giống như núi nhỏ, nhìn xem trước mặt các loại vật phẩm, Tiêu Lâm vẻ mặt tươi cười bắt đầu phân loại. Hao tốn 3-4 canh giờ, Tiêu Lâm mới đem những vật này đều phân loại hoàn thành, trong đó chỉ là hạ phẩm linh thạch tiểu có 37,655 khối, mà trong này còn có một khối cỡ ngon cái màu xanh nhạt linh thạch. Tại cái này trồng linh thạch bên trong lộ ra 10 phần đột ngột. Mà lại hắn nhớ mang máng khối linh thạch này là từ thạch trung bạch túi chứa vật bên trong phát hiện, còn đơn độc đặt tại một cái hộp gỗ đàn tử bên trong, tựa hồ 10 phần chân quý. Nhẹ nhàng dùng tay nắm lên khối này màu xanh nhạt linh thạch, phóng tới trước mặt cẩn thận quan sát. Tiêu Lâm thấy qua hạ phẩm linh thạch, bình thường tới nói đều là chỉ có đoạn nhỏ ngón áp út lớn nhỏ, mặc dù biết có chút sai lệch, nhưng trên đại thể đều không khác mấy. Mà khối này màu xanh nhạt linh thạch nhưng so với cái kia hạ phẩm linh thạch lớn hơn rất nhiều, mà lại từ phía trên tán phát linh khí cũng càng vì nồng đậm, tối thiểu là một khối hạ phẩm linh thạch gấp mấy lần. Đây chẳng lẽ là trung phẩm linh thạch? Tiêu Lâm trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ, hắn tu chân đến nay, tuy nói cũng nghe qua trung phẩm linh thạch, nhưng lại cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy, trên thị trường một chút cỡ lớn cửa hàng cũng có một khối trung phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch nghiệp vụ. Nhưng Tiêu Lâm nhưng xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy có người cầm lấy trung phẩm linh thạch tới đổi lấy hạ phẩm linh thạch, đặt ở trên tay thưởng thức một hồi, Tiêu Lâm mới thận trọng đem khối này trung phẩm linh thạch bỏ vào một cái hộp ngọc bên trong, cẩn thận thu vào. Sau đó Tiêu Lâm tiện tay từ bên cạnh cầm lên một cái lớn chừng bàn tay chung nhỏ chỉnh thể hiện ra màu đồng thiếc, cũng không biết là loại nào tài liệu luyện chế, tản ra cổ phác dày nặng khí tức. Cái này chung nhỏ chính là Tiêu Lâm chém giết thạch trung bạch về sau, từ hắn trên tay được đến kiện kia linh khí. Bất quá nhượng Tiêu Lâm buồn bực là, từ thạch trung bạch trên tay được đến kiện kia vậy cá trung giai linh khí còn có từ tráng hán nơi đó được đến linh thuẫn linh khí. Vì chống đỡ kim đan kỳ áo xám lao giả công kích, toàn bộ bị hắn chém nát, cái kia hai kiện linh khí cũng coi là triệt để báo hỏng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm tiểu đau lòng không ngớt, đây chính là hai kiện phòng ngự loại linh khí. Bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Lâm đối kim đan tu sĩ đáng sợ có càng sâu lý giải, ngay cả trung giai linh khí đều không thể ngăn cản kim đan tu sĩ một kích. Như vậy có thể thấy được, kim đan lão tổ đáng sợ. Tiêu Lâm đem xếp thành núi nhỏ linh thạch thu vào chính mình túi trữ vật, sau đó đem đống lớn tài liệu đơn độc bỏ vào một cái túi trữ vật bên trong, lưu lại chờ ngày sau đổi thành linh thạch. Sau đó Tiêu Lâm nhìn xem bên cạnh một đống nhỏ pháp khí, nhẹ nhàng địa sờ sờ cằm của mình, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Cái này đống nhỏ pháp khí có tới mấy chục kiện, bất quá đại bộ phận đều là một chút trung đê giai pháp khí, cao giai pháp khí chỉ có 18 kiện, mà cực phẩm pháp khí có 12 kiện. Những này cực phẩm pháp khí đại bộ phận đều là từ trúc cơ kỳ cổ huyền tông nội môn đệ tử túi chứa vật bên trong được đến. Suy tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm đem cái kia 12 kiện cực phẩm pháp khí đơn độc thu vào, cho tới còn lại pháp khí, tắc cùng đống kia tài liệu đặt tại một chỗ, lưu lại chờ ngày sau bán đi đổi lấy linh thạch. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm mới nhìn trước mắt mười mấy khối ngọc giản, 6 cái tinh mỹ hộp ngọc, còn có 7 cái bình ngọc cùng với 7-8 tấm sơ cấp pháp thuật phụ lục. Trừ cái đó ra còn có một bản da mặt ố vàng thư tịch. Tiêu Lâm đầu tiên là bước đầu xem một chút trong này vật phẩm, đối với những cái kia vừa nhìn liền là cấp thấp công pháp ngọc giản, Tiêu Lâm trực tiếp ném vào trang tài liệu túi trữ vật, chỉ có những cái kia hắn thoạt nhìn có chút tối nghĩa, hoặc là cao thâm chút công pháp ngọc giản, mới trước để qua một bên. Chương 242: Điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận. Tại thô sơ giản lược nhìn một lượt về sau, Tiêu Lâm trước mặt chỉ còn lại quyển cổ thư kia, cùng với 3 khối ngọc giản, 5 cái hộp ngọc. Tiêu Lâm đầu tiên là cầm lên một khối ngọc giản, trầm tư một chút về sau, nhắm mắt lại, cẩn thận xem lên. Có tới 2 cái canh giờ, Tiêu Lâm mới mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, qua một hồi, trên mặt bắt đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một khối to bằng đầu nắm tay màu bạc kim loại, Tiêu Lâm đem khối này màu bạc kim loại cầm lên, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Cái này chẳng lẽ liền là cương ngân? Nguyên lai Tiêu Lâm lúc trước cầm lấy khối kia ngọc giản, bên trong ghi lại cũng không phải gì đó công pháp tu hành, mà là một kiện luyện chế pháp bảo phương pháp. Nay liền nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ Thạch Trung Bạch lại còn có luyện chế pháp bảo phương pháp, mà lại món pháp bảo này cực kỳ sắc bén. Là một loại gọi là thiên độn kính pháp bảo, cái này thiên độn kính chiếu theo trong ngọc giản ghi chép, một khi luyện chế hoàn thành, liền có thể đem tự thân hỏa hệ công pháp hoặc là hỏa hệ linh diễm ngưng luyện thành hỏa diễm linh quang chiếu xạ địch nhân, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền đối phương pháp bảo đều có thể hóa đi. Tiêu Lâm mặc dù không có tu luyện qua hỏa hệ công pháp, nhưng hắn tu luyện thanh viêm linh hỏa, cũng là một loại đặc thù hàn tính hỏa diễm, nếu như có thể thông qua cái này thiên độn kính phát ra thanh viêm linh quang, nghĩ đến uy lực cũng là không tầm thường. Mà muốn luyện chế cái này thiên độn kính, công nghệ bên trên cũng là 10 phần phức tạp, chỉ là cần tài liệu liền là mấy chục loại, bất quá trong đó trọng yếu nhất cùng khan hiếm thì là hai loại phân biệt gọi là cương ngân cùng bí đồng kim loại tài liệu. Chiếu theo trong ngọc giản miêu tả, trên tay mình màu bạc kim loại hẳn là cái kia cương ngân, cho tới bí đồng. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một khối màu vàng nhạt kim loại, Tiêu Lâm nhớ mang máng, khối này màu vàng nhạt kim loại còn là năm đó nghĩ muốn đoạt xá chính mình cái kia pho vinh, từ hắn phòng bảo tàng bên trong được đến. Bởi vì vẫn luôn không biết khối này kim loại danh tự cùng lai lịch công dụng, cho nên một mực đặt ở túi trữ vật bên trong, nếu là khối này màu vàng nhạt kim loại thật là bí đồng, kia chính mình luyện chế mặt này thiên độn kính hai loại chủ yếu tài liệu tiểu đầy đủ hết. Nghĩ tới đây, không khỏi làm Tiêu Lâm hưng phấn dị thường, nhưng không có cao hứng bao lâu, trên mặt hắn lại lộ ra phiền muộn thần sắc. Luyện chế pháp bảo cũng không phải chỉ có tài liệu là được, còn phải thông qua kim đan tu sĩ đan hỏa mới có thể luyện chế, tu chân giả tại bước vào kim đan cảnh về sau, trong đan điền pháp lực sẽ cô hóa, bắt đầu ngưng luyện kim đan. Mà tại ngưng luyện kim đan trong quá trình, sẽ sinh ra một loại rèn luyện kim đan hỏa diễm, ngọn lửa này bị các tu sĩ xưng là đan hỏa, kim đan đại thành về sau, đạo này đan hỏa cũng đem bao trùm kim đan, mỗi ngày rèn luyện, theo tu vi tăng lên, kim đan cũng sẽ càng thêm ngưng luyện thông thấu. Tương phản, kim đan càng ngưng luyện, cũng sẽ đảo ngược ôn dưỡng đan hỏa, nhượng đan hỏa uy lực lớn bước đề thăng. Kim đan kỳ tu sĩ chỗ ngự sử pháp bảo, bình thường đều là thông qua tự thân đan hỏa tới luyện chế, cái này có thể biên độ lớn tăng lên pháp bảo cùng tu sĩ trong lúc độ phù hợp, từ đó phát huy ra pháp bảo uy lực lớn nhất. Cho nên Tiêu Lâm đối với khối này ghi chép thiên độn kính luyện chế pháp môn ngọc giản, cũng chỉ có thể nhìn một chút mà không cách nào tự tay luyện chế, cốt bởi cảnh giới của hắn không đủ. Điều này không khỏi làm Tiêu Lâm có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Phiên muộn chốc lát về sau, Tiêu Lâm cũng chỉ có thể đem khối này ngọc giản cùng hai khối kim loại tài liệu cẩn thận cất chứa lên, đợi ngày sau chính mình tiến vào kim đan kỳ về sau, lại bắt đầu luyện chế. Ngay sau đó Tiêu Lâm cầm lên khối thứ hai ngọc giản, bỏ vào lòng bàn tay, nhắm mắt bắt đầu xem. Rất nhanh hai cái canh giờ đi qua, Tiêu Lâm mở mắt, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ suy tư. Khối này ngọc giản bên trong ghi lại vậy mà là một môn gọi là điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận pháp, bên trong cặn kẽ giới thiệu ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế cùng 7 trận pháp môn. Tiêu Lâm mặc dù vẫn luôn đối với trận pháp có chút ý nghĩ, nhưng thứ nhất hắn cũng không có trận pháp bí điển dùng tới lĩnh hội, thứ hai hắn vì đề thăng chính mình cảnh giới, phần lớn thời gian đều dùng tới đả tọa tu luyện đến đề thăng cảnh giới, thời gian còn lại tắc dùng tới thí luyện, đề thăng pháp thuật độ thuần thủ. Đối với trận pháp, trên cơ bản xem như rốt đặc cắn mai. Mà khối này ngọc giản bên trong, đối với điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận nguyên lý còn có bố trí pháp môn, đều giới thiệu 10 phần cặn kẽ, đối Tiêu Lâm tới nói, ngược lại là đáng giá lĩnh hội một phen. Tiêu Lâm khi tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, trừ mỗi ngày phục dụng thủy linh đan đả tọa tu luyện, tích góp pháp lực, thời gian còn lại đã bắt đầu khoảng trống lên. Nhờ vào đó thật tốt lĩnh hội một phen cái này điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận cũng vẫn có thể xem là một cái giết thời gian biện pháp tốt, mặt khác theo Tiêu Lâm nhìn tới. Chính mình động phủ này xây dựng tại Đan Thảo Sơn bên trong, tự nhiên là hết sức an toàn, chỉ cần bố trí đơn giản một chút huyễn trận, trên cơ bản liền có thể bảo đảm an toàn không ngại. Mà một khi chính mình ly khai Đan Thảo Sơn, ở bên ngoài tu hành, cần thành lập lâm thời động phủ, nếu như không có bố trí trận pháp tiến hành phòng ngự cùng ẩn tàng, chính mình cũng rất khó an tâm tu luyện, kể từ đó, luyện chế mấy cái trận kỳ ngược lại là 10 phần tất yếu. Đột nhiên, Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp đó nhớ ra cái gì đó. Hắn linh thức thâm nhập túi trữ vật bên trong, cẩn thận tìm tòi một phen, sau đó từ trong lấy ra một khối ngọc giản cùng một cái hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, lộ ra bên trong một mặt lóe ra mịt mở màu hồng linh quang tiểu kỳ. Mặt này tiểu kỳ còn là hắn năm đó cùng cái kia Hoắc Tuấn cùng một chỗ săn giết yêu thú, chịu hắn ám toán, từ trên tay hắn được đến cái kia vạn hoa thải túi trữ vật bên trong được đến, mà lại ngọc giản trên tay của hắn, ghi chép là một loại gọi là Tam Nguyên Tỏa Hồn Trận trận pháp. Thông qua điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, Tiêu Lâm biết Tam Nguyên Tỏa Hồn Trận là điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận sơ giai trận pháp, xem như cơ sở, trước mắt hắn mặt này hỏa nguyên cờ chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể biến thành ngũ hành kỳ một trong hỏa hành cờ. Điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận tương đối mà nói tương đối phức tạp, nếu như có thể trước lĩnh hội tam nguyên tỏa hồn trận, liền có thể nhượng Tiêu Lâm càng tốt lý giải điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận nguyên lý cùng công năng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cầm lên còn lại 4 cái trong hộp ngọc 2 cái, nhẹ nhàng mở ra, bên trong riêng phần mình đặt lấy một khối to bằng đầu nắm tay kim loại tài liệu, một khối tản ra nhàn nhạt ngân quang đồng đỏ, một cái khác khối kim loại toàn thân đen thui, lóe ra nhàn nhạt ô quang. Tịch pháp đồng cùng thiên đoán cương, hai loại tài liệu chính là luyện chế ngũ hành kỳ chủ yếu tài liệu, nghĩ đến cái này điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận ban đầu chủ nhân đã tập hợp đủ tài liệu, chính là còn chưa có bắt đầu luyện chế mà thôi. Bây giờ vậy mà không duyên cớ tiện nghi chính mình, không khỏi làm Tiêu Lâm tâm hoa nộ phóng, vui mừng không dứt. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm lần nữa lấy ra trước kia thu lại tài liệu, dựa theo trong ngọc giản ghi chép luyện chế ngũ hành trận cờ tài liệu miêu tả, lần nữa tìm một phen, quả nhiên nhượng hắn đem luyện chế cái này điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ tài liệu đều góp đủ. Đem những tài liệu này đơn độc thu lại, đợi ngày sau chính mình tìm hiểu thấu đáo trận pháp nguyên lý về sau, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận, dựa theo trong ngọc giản ghi chép, một khi luyện thành, bố trí xong về sau, dù cho trúc cơ đại viên mãn tu sĩ toàn lực tiến đánh, cũng ít nhất muốn một ngày thời gian mới có thể công phá trận pháp phòng ngự. Tại nhị giai trận kỳ bên trong, cũng coi là gần phía trước trận pháp. Tiêu Lâm lại cầm lên sau cùng một viên ngọc giản, xem lên. Lần này, không đến nửa canh giờ, Tiêu Lâm tựu mở mắt, tiện tay đem mai ngọc giản này ném vào túi chữ vật bên trong. Mai ngọc giản này bên trong ghi lại là hắc giao thuẫn trung giai linh khí phương pháp luyện chế. Tiêu Lâm tự nhiên minh bạch ngọc giản này ban đầu chủ nhân là Thạch Trung Bạch, trên tay hắn tựu có một mặt thành phẩm hắc giao thuẫn, đáng tiếc hủy ở áo xám lão giả trên tay. Tiêu Lâm nhớ mang máng chính mình đống kia tài liệu bên trong còn có một khối nhị giai lân phiến, nghĩ đến khối này lân phiến liền là chân cấp yêu thú vậy đen rắc mãng trên thân nghịch lân, kỳ thật hắc giao thuẫn mặc dù có cái giao chữ, lại không phải thật giao long. Nếu là hàng thật giá thật giao long, cho dù là cấp thấp nhất hắc giao, vừa ra đời chí ít cũng là hoàng cấp yêu thú, mà hoàng cấp yêu thú trên thân tài liệu, thế nhưng là kim đan tu sĩ nhóm luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu. Vậy đen rắc mãng chỉ có thể coi là người mang giao long huyết mạch một loại mãng xà, đỉnh đầu sừng nhọn, hôn người khoác đen kịt lân phiến, càng quỷ dị chính là tại hắn phần bụng, còn có một đầu cánh tay trẻ con kích thước chân nhỏ, lộ ra có chút không ra ngô ra khoai. Nhưng cái này chân nhỏ nhưng không hề tầm thường, bên trong ngưng tụ vậy đen rắc mãng gần nửa yêu lực, một khi gặp phải hung hiểm, tại tối hậu quan đầu, hắn liền sẽ tự đoạn chân nhỏ, bắn về phía địch nhân, nhượng cái này chân nhỏ tới gần, sau đó trực tiếp bạo liệt, bắn ra yêu lực phong bạo. Mà lại cái này chân nhỏ bên trên lân mịn đâu chỉ tại một nắm đem sắc bén linh khí, tại bực này công kích bên dưới, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều rất khó ngăn cản. Một khi chủ quan, cho dù là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ rất có thể cũng theo đó rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tiêu Lâm tạm thời cũng không có luyện chế mặt này hắc giao thuận ý nghĩ, nhưng đã tài liệu có, ngày sau có thời gian, còn là biết luyện chế đi ra, cuối cùng nhiều một kiện phòng ngự loại linh khí, tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng là có thể bảo mệnh. Suy nghĩ một chút về sau, Tiêu Lâm cầm lên kêu bản ố vàng cổ thư, quyển sách này trang giấy nhìn như cùng phổ thông trang giấy không cũng không khác biệt gì, nhưng lại tản ra nhàn nhạt cổ quái mùi vị, nhượng Tiêu Lâm vững tin trang giấy này tuyệt không phổ thông. Cổ thư bịa chỉ có 4 chữ bí ma chân kinh. Bản này cổ thư cũng không phải là cái kia Thạch Trung Bạch chi vật, cũng không phải cái kia bị Tiêu Lâm chém giết tráng hán chi vật, mà là ngay từ đầu liền tại Nam Hoang Tiên Thành bên ngoài chặn giết chính mình Thạch Cửu Cân túi chữ vật bên trong được đến. Tiêu Lâm không khỏi nghĩ đến cái kia phun ra hắc diễm đầu lâu. Hắn thấy, Thạch Cửu Cân luyện chế khỏa kia đầu lâu rất có thể liền là xuất từ bản này bí ma chân kinh. Tiêu Lâm nhẹ nhàng mở ra trang địa, cẩn thận xem lên nội dung bên trong. Cái này vừa nhìn, liền là gần nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm sắc mặt cũng theo xem nội dung bên trong mà không ngừng biến hóa, một hồi suy tư, một hồi kinh ngạc, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra vẻ kinh hãi. Thô sơ giản lược xem một lượt về sau, Tiêu Lâm trầm tư một hồi, mới khe khẽ thở phào một cái. Đem bản này bí ma chân kinh thận trọng cất chứa lên. Bí ma chân kinh ghi lại là một môn cực kỳ tàn nhẫn bá đạo ma đạo công pháp. Chương 243, Cửu Tử Mẫu Thiên Ma Công. Bộ này ma công danh xưng là Cửu Tử Mẫu Thiên Ma Công, ma đạo ba đại ma công một trong. Tu luyện môn ma công này điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, muốn tìm 9 cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, tại trước mặt bọn hắn, tự thân đem hắn mâu thân thiên đao vạn quả mà chết, đồng thời chém xuống đầu. Nhưng hậu thông qua bí thuật đem bọn hắn mâu thân linh hồn phong ấn tại đầu bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. 9 cái huynh đệ tại cực kỳ bi thương, muốn rách cả mí mắt dưới tình huống, đem bọn hắn đầu cũng toàn bộ chém xuống. Cứ như vậy, 9 người này hồn phách liền sẽ tràn ngập không cam lòng, hồn lực liền sẽ dừng lại trong thi thể, tùy thời báo thủ. Mà lúc này, tu luyện môn ma công này tu sĩ, liền sẽ thông qua bí pháp, đem 9 người này đầu bỏ vào 9 khẩu vạc lớn bên trong tiến hành tế luyện, quá trình cực kỳ phức tạp, còn muốn tăng thêm rất nhiều thiên tài địa bảo, thiếu nam thiếu nữ dương tinh âm huyết, tế luyện 9981 năm, như vậy cũng vẹn vẹn xem như tiểu thành. Tại tiểu thành về sau, còn phải thông qua tự thân tinh huyết tiến hành cho ăn, 7749 năm về sau, mới xem như ma công đại thành. Nói đến tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng thực tế tu luyện, liền sẽ phát hiện cái này ma đạo ba đại ma công một trong cựu tử mẫu thiên ma công luyện chế chủ yếu có mấy cái mấu chốt chỗ khó. Thứ nhất là luyện chế cựu tử mẫu thiên ma 10 người, ít nhất cũng phải là trúc cơ kỳ tu chân giả, hơn nữa còn muốn nắm giữ linh căn, như vậy mới có thể tại sau này tế luyện quá trình bên trong không ngừng tiến lên giai, mà lại linh căn tư chất càng tốt, về sau tiến giai không gian càng lớn. Chỉ là điểm này, tiêu nhượng muốn tu luyện môn ma công này rất nhiều ma đạo tu sĩ chun bước, nên biết tu chân giả tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh, luyện khí kỳ tu chân giả còn tốt, bởi vì bọn họ thọ nguyên cùng người bình thường không khác. Một khi phát giác không cách nào tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn sinh con dưỡng cái, bồi dưỡng đời sau, cũng không có gì hạn chế, nhưng trúc cơ kỳ tu chân giả thì lại khác, bọn hắn đã nắm giữ người bình thường khó mà với tới kinh người thọ nguyên. Bọn hắn sinh con dưỡng cái độ khó liền sẽ tăng nhiều, cho nên một tên phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ cố gắng cả đời, có thể sinh cái một nhi nửa nữ, đã là vận khí bạo dạn. Muốn nói có thể sinh ra 9 nhi tử, loại này xác suất, phỏng đoán cùng đi tại ven đường nhặt được một kiện linh bảo xác suất không sai biệt lắm, hơn nữa còn muốn 10 người đều nắm giữ linh căn, càng làm cho cái này xác suất thấp đến trình độ đáng thương. Tiếp theo thì là luyện chế cựu tử mẫu quá trình, trong quá trình luyện chế cần thiết thiên tài địa bảo, càng là lượng lớn. Tiêu Lâm chỉ là nghiền ngẫm đọc những tài liệu này tiểu hao tốn chí ít một canh giờ thời gian, cái này cũng chưa tính, chỗ chết người nhất chính là còn cần 999 tên dương nam dương tinh cùng 999 tên đồng nữ âm huyết. Tại tu chân giới, đối với tu chân giả tới nói, nhìn đến ma đạo tu sĩ đổ diệt một thôn trang, cũng không tính cái gì khó lường sự tình, nhưng nếu như là muốn lùng bắt đại lượng dương nam cùng đồng nữ, này không phải chỉ thế là nói cho người khác, hắn đang tu luyện một loại nào đó ác độc ma công. Dưới tình huống bình thường, người này sẽ như vậy lọt vào vô số tu sĩ chính đạo truy sát, rất có thể dương nam đồng nữ còn không có bắt đủ, mạng nhỏ mình trước báo tiêu. Cái thứ ba là thời gian, chỉ là tế luyện thời gian liền là 81 năm, sau đó còn cần thông qua tự thân tinh huyết tới nuôi dưỡng 49 năm, đặc biệt là phía sau 49 năm, sẽ để cho tu luyện môn ma công này tu sĩ tinh huyết thiệt thòi lớn, tương ứng pháp lực cùng chiến lực cũng đại chịu ảnh hưởng. Lúc này nếu là có cựu gia tìm tới cửa, hạ trang liền có thể nghĩ mà biết. Mà lại cái này 130 năm tu luyện ma công trong quá trình, không thể có mảy may phân tâm, nếu không một khi cái nào đó phân đoạn xuất hiện sai sót, rất có thể tiểu thất bại trong gang tấc. 130 năm, đối với kim đan kỳ phía dưới ma tu tới nói, là không thể nào đi tu luyện môn ma công này, cuối cùng ma công luyện thành, chính mình thọ nguyên cũng chấm dứt, mà lại tại luyện chế môn ma công này trong quá trình, bởi vì quanh năm đều ở vào tinh huyết hao tổn trạng thái, cơ hồ là không có khả năng tăng cao tu vi cảnh giới. Cho nên tu luyện môn này cựu tử mẫu thiên ma công ma đạo tu sĩ, bình thường đều là cái kia số lượng không nhiều nguyên anh lão quái, cho dù là kim đan kỳ ma tu cũng rất ít sẽ có nhân tu luyện. Thạch cửu cân tu luyện đầu lâu bất quá là một cái tàn thứ phẩm, thậm chí có thể nói liền tàn thứ phẩm cũng không tính được, chính là chiếu theo môn ma công này tế luyện pháp môn, tế luyện ra một tử ma thôi, uy lực bên trên cùng chân chính cựu tử mẫu thiên ma công trên lệnh cách biệt một trời. Sau khi xem xong, Tiêu Lâm bình phục một thoáng nhanh chóng khiêu động tâm. Trên mặt hay còn mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, cái này cựu tử mẫu thiên ma công một khi luyện thành, tuyệt đối là ma diễm ngập trời đại ma đầu, đồ tông diệt phái chỉ sợ cũng không nói chơi. Chính là Tiêu Lâm có chút khó hiểu, bực này kinh thế ma công, tại sao lại bị Thạch Cửu Cân tên này trúc cơ kỳ tu chân giả được đến. Đáng tiếc, Thạch Cửu Cân đã hình thần câu diệt, mình coi như muốn biết, cũng là không thể nào. Đem bản này bí ma chân kinh thận trọng thu vào, đối với môn này công ma, uy lực mặc dù kinh thế hai tục. Nhượng Tiêu Lâm cũng có chút động tâm, nhưng luyện chế quá trình nhưng quá mức huyết tinh, chỉ là những cái kia dương nam đồng nữ, Tiêu Lâm tự nhận liền xuống không đi tay. Bất quá hắn mặc dù không có tính toán tu luyện môn ma công này, nhưng lại có thể nghiên cứu một phen, nếu là ngày sau vạn nhất gặp đến tu luyện môn này công ma người, cũng không đến mức chân tay luôn cuống. Bình phục một thoáng tâm tình kích động về sau, Tiêu Lâm tiện tay cầm lấy cái cuối cùng hộp ngọc, xé mở phía trên phong linh phủ, nhẹ nhàng mở ra. Hộp ngọc vừa mở ra, bên trong nhất thời bắn ra một vệt kim quang, tại Tiêu Lâm trong phòng tu luyện bốn phía tán loạn, rất nhanh liền nhìn thấy cửa đá, sau đó kim quang mang theo tiếng chửi rủa, hướng cửa đá bay tới. đến Tiêu Mỗ địa bàn còn muốn đào tẩu. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, một tay vung ra, lập tức một cái linh quang ngưng luyện đại thủ lăng không trộm tới Kim Quang. Kim Quang muốn chạy trốn, nhưng ở cái này nhỏ hẹp trong mật thất thì như thế nào có thể làm đến, trực tiếp tiểu bị linh quang đại thủ bấm một cái chính, sau đó bị kéo tới Tiêu Lâm trước mặt. Nhìn lấy trước mắt màu vàng trùng sáng, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Mà đang bị Tiêu Lâm bắt hồi về sau, màu vàng trùm sáng mặc dù linh quang lấp lóe, nhưng lại chưa từng mở miệng nói chuyện, tựa hồ biết mình tuyệt không may mắn lý, dứt khoát ngậm miệng không nói. Nhìn đến Thạch Trung Bạch Nguyên Thần như vậy lưu manh, Tiêu Lâm hắc hắc cười lạnh một tiếng, cũng lại không nói nhảm, trực tiếp thi triển ra siêu hồn chi pháp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm trên tay màu vàng trùm sáng đã thu nhỏ gần nửa, mà lại tại Tiêu Lâm thả ra giam cầm về sau, cũng là một bộ lung la lung lay, luôn cuống bộ dáng. Tiêu Lâm minh bạch, đang bị chính mình siêu hồn về sau, Thạch Trung Bạch Nguyên Thần bên trong ký ức đã tán loạn hơn phân nửa, còn lại cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này Thạch Trung Bạch đã là ngu dại trạng thái, chính mình mặc dù là thả hắn rời đi, cũng là không cách nào đoạt xá chúng sinh. Tiêu Lâm bắt lại Thạch Trung Bạch còn sót lại Nguyên Thần, nhẹ nhàng sờ một cái, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, sau cùng linh quang cũng tứ tán biến mất, Thạch Trung Bạch bản nguyên cũng theo linh quang tán loạn, triệt để biến thành hư vô. Diệt sát Thạch Trung Bạch Nguyên Thần về sau, Tiêu Lâm mang trên mặt nghiêm nghị biểu lộ, nhìn chăm chú vết tượng, cau mày. Thông qua siêu hồn, Tiêu Lâm đã là minh bạch Lâm Tuyết Oánh bị đuổi giết nguyên nhân. Chuyện này vậy mà so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, dùng Tiêu Lâm tính toán, không cần quá lâu thời gian, chỉ sợ Thiên Lộ Sơn mạch liền đem nên đón chiến hỏa. Tuy nói Tiêu Lâm bây giờ đối với mình chiến lược 10 phần tự tin, nhưng đối mặt tu chân giới chiến tranh, hắn cảnh giới cỡ này tu vi, cũng là rất dễ dàng trở thành pháo hôi. Tại bực này tầng thứ trong chiến tranh, cho dù là Kim Đan lão tổ, vẫn lạc xác suất cũng 10 phần lớn. Không vào Nguyên Anh, đều là phá hôi. Thông qua Lâm Tuyết Oánh giải thích, Tiêu Lâm cũng minh bạch tại tu chân giới bạo phát trong chiến tranh, Kim Đan tu sĩ cũng là rất dễ dàng vẫn lạc, cho tới luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ, càng là cựu tử nhất sinh. Trải qua gần nửa canh giờ đắn đo suy nghĩ về sau, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kiên định, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, hắn vươn người đứng dậy, trực tiếp ly khai chính mình động phủ, khống chế lấy băng loan kiếm hóa thành một đạo to lớn màu xanh sẫm đột quang, hướng Thanh Đan Phong mà đi. Tiêu Lâm đầu tiên là đi một chuyến tàng chân điện, đem những năm này chính mình không có nhận lấy linh thạch cùng linh đan, tại nhận lấy hơn 2000 khối hạ phẩm linh thạch cùng với 120 hạt ngũ hành linh đan về sau, Tiêu Lâm ly khai tàng chân điện, khống chế lấy băng loan kiếm hướng Thanh Đan Phong phía sau núi mà đi. Tiêu Lâm tại nhận lấy tông môn phúc lợi về sau mới biết, chính mình ly khai Đan Thảo Sơn vậy mà đã có 10 năm, thời gian 10 năm qua nhưng là như thế nhanh, hết thảy đều phảng phất ngày hôm qua đồng dạng. Năm đó gia nhập tông môn lúc tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Rất nhanh Tiêu Lâm liền đi đến phía sau núi Thanh Ngưng Điện phía trước, 10 năm chưa hồi tông môn, bây giờ trở về, chính mình tự nhiên muốn hướng sư phụ Vân An. Tiêu Lâm đi tới trước cửa điện, đang tính gõ cửa. Là Tiêu Lâm trở về. Trực tiếp tiến đến A. Tiêu Lâm bên tai vang lên Tô Thanh Vân âm thanh, mà theo tiếng nói rơi xuống, cửa điện cũng ầm vang mở ra. Tiêu Lâm xe nhẹ đường quen xuyên qua đình viện, rất nhanh liền đi tới thiên điện trong thư phòng. Vừa mới đi vào thư phòng, Tiêu Lâm liền thấy sư phụ Tô Thanh Vân đang dùng bút lông viết chữ. Xem ra chính mình sư phụ thật đúng là ưa thích bút mực, lần trước chính mình tới thời điểm, hắn cũng là tại thư phòng luyện chữ trong lòng oán thầm một câu về sau. Tiêu Lâm đi tới Tô Thanh Vân bên cạnh, lặng lặng đứng, chờ Tô Thanh Vân viết xong. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tô Thanh Vân mới đem trong tay bút lông thả xuống, xoay người nhìn hướng Tiêu Lâm. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Tiêu Lâm nhìn đến Tô Thanh Vân nhìn mình, vội vàng không người thi lễ một cái. Lên A, A. Tô Thanh Vân lúc trước cũng không chú ý, bây giờ nhìn kỹ bên dưới, mới phát hiện chính mình cái này đồ đệ vậy mà đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền tiến vào trúc cơ trung kỳ, nhìn tới trong khoảng thời gian này người cũng không có lời biếng, trái lại tu hành 10 phần khắc khổ. Tô Thanh Vân trên mặt mang tiếu dung, bất kể như thế nào, đồ đệ tiến bộ, chính mình cái này làm sư phụ trên mặt cũng có hào quang. Đồ nhi là vận khí tốt, khi tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong về sau, thử nghiệm trùng kích một thoáng trung kỳ bình cảnh, không nghĩ tới như vậy tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tiêu Lâm nói nghiêm túc. Ha ha, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Tô Thanh Vân cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý quá trình, tự nhiên cũng sẽ không đi tham cứu Tiêu Lâm lời nói thật giả. Bất quá Tiêu Lâm còn là đơn giản đem chính mình 10 năm này chỗ đi đơn giản nói một phen, cho tới trong này một chút cơ duyên và đụng tới Lâm Tuyết Oánh quá trình, tắt trực tiếp lướt qua, cũng không từng nhắc lên. Lại nói tiếp có tới sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm mới nói xong ngừng lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đi Nam Vực Cảnh, tiến vào cổ huyền tông địa vực, hơi trầm tư một phen, Tô Thanh Vân mở miệng nói ra. Đệ tử cũng là đánh bậy đánh bạ, bị Liễu Mi truy cùng đường mặt lộ, mới bị ép ly khai vạn dặm cánh đồng tuyết, không muốn vậy mà phát hiện Nam Hoang Tiên Thành, mới núp ở trong thành tu hành mấy năm. Tiêu Lâm đối với Liễu Mi truy sát mình ngược lại là cũng không giấu giếm, cũng đem Tề Sương cùng mình ân oán đơn giản nói một lần. Chương 244, chỉ điểm tu hành. Khi nghe đến Liễu Mi truy sát mình thời điểm, Tô Thanh Vân lông mày nhướng lên, trên mặt cũng lộ ra mấy phần túc nhiên. Tại Tiêu Lâm nói xong về sau, Tô Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, thật lâu không nói. Tiêu Lâm sở dĩ đem Liễu Mi truy sát mình quá trình cùng nguyên nhân nói cho Tô Thanh Vân, cũng là nghĩ nhìn một chút chính mình vị sư phụ này đối với chuyện này thái độ. Cuối cùng năm đại tông môn ở bề ngoài còn là 10 phần hài hòa, nếu là ngày nào đó Liễu Mi vị kia tổn mãi mãi tìm tới cửa, chính mình cũng muốn tốt làm sao ứng đối. Sau một lúc lâu về sau, Tô Thanh Vân nhìn xem Tiêu Lâm, nói, năm đại tông môn cuối cùng ở bề ngoài còn là đồng khí liên tri, cho dù là vi sư cũng không thể tới phá hư cái này ở bề ngoài cân bằng, cho nên vi sư sẽ không đích thân xuất thủ đối phó Liêu Mi cái này văn bối. Dừng một chút, Tô Thanh Vân tiếp tục nói, bất quá Liêu Thanh Giao nếu là tự thân xuất thủ, hừ hừ, đây cũng là trách không được vi sư, nàng phá hư quy tắc ở phía trước, ngươi nếu là ta Tô Thanh Vân đồ đệ, vi sư thì như thế nào sẽ bỏ mặc Liêu Thanh Giao làm ẩu. Nghe Tô Thanh Vân nói, Tiêu Lâm trong lòng mới hơi an ủi, dùng chính mình bây giờ chiến lực, mặc dù là đụng lên Liễu Mi, cũng không sợ chút nào, dựa vào phệ linh hỏa cổ, hắn thậm chí có lòng tin đem Liễu Mi phản sát, đương nhiên điều kiện tiên quyết là sư phụ của mình có thể kiềm chế lại Liêu Thanh Giao cái này kim đan lão bà mới được. Bất quá Tiêu Lâm tại suy nghĩ hồi lâu sau còn có ý định lấy tính chế động, trừ phi là Liễu Mi nữ nhân này bức bách chính mình quá mức, nếu không hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục dây dưa tiếp. Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, vạn nhất chính mình thật diệt sát Liễu Mi, Liễu Thanh Giao trong cơn giận dữ, kiên quyết là sẽ không bỏ qua cho chính mình, cho dù có sư phụ Tô Thanh Vân thay mình chỗ dựa, tại Đan Thảo Sơn bên trong, Liễu Thanh Giao cầm chính mình không có cách nào. Nhưng mình cũng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Đan Thảo Sơn a, một khi ly khai Đan Thảo Sơn, dùng Liễu Thanh Giao kim đan kỳ tu vi, nghĩ muốn diệt chính mình, lại không phải việc khó. Liễu Mi chuyện này vi sư sẽ thay ngươi xuất đầu, ngày khác vi sư sẽ đích thân đi gặp một hồi Liễu Thanh Giao. Nhìn một chút phải chăng có thể hóa giải ngươi cùng Liễu Mi ở giữa thù hận, bất quá trừ phi là vạn bất đắc dĩ, ngươi không muốn giết Liễu Mi, nếu không một khi triệt để chọc giận Liễu Thanh Giao, vi sư tuy nói cũng không sợ nàng, ngược lại là ngươi, dễ dàng lọt vào nàng truy sát. Đệ tử minh bạch. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng tự nhiên đại hỉ, hắn bản ý cũng không muốn cùng Liễu Mi nữ nhân kia dây dưa không rõ, nếu như mình sư phụ thật có thể hóa giải hắn cùng Liễu Mi ở giữa cừu hận, tự nhiên là không thể tốt hơn, cũng để cho chính mình ít đi rất nhiều phiền toái. Nếu như Liễu Mi thật không chịu bỏ qua, kia chính mình liều mạng đắc tội một tên kim đan tu sĩ, cũng muốn xuất thủ đem hắn chém giết. Phụ thân đột nhiên từ ngoài cửa thư phòng thò vào tới một cái đầu nhỏ, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, tuấn tú trên mặt, một đôi mắt to đang tò mò nhìn xem Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhìn đến nữ hài dung mạo lờ mờ cùng Tô Thanh Vân giống nhau đến mấy phần, trong lòng nhất thời giật mình, đồng thời trong đầu hắn cũng hiện ra năm đó đến đây bái sư lúc đụng tới cái kia 7-8 tuổi trải lấy bím tóc hướng lên trời tiểu nữ hài. Không cần phải nói, trước mắt tên này 17-18 tuổi, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ liền là Tô Thanh Vân nữ nhi. Ngọc Như, không được lịch ngợm, đã ngươi tới, liền đến bai kiến một thoáng ngươi tiêu sư huynh á. Tô Thanh Vân nhìn xem nữ hài, khắp khuôn mặt là yêu thương chi sắc, đầu tiên là giả vờ nghiêm túc khiển trách một câu, tiếp đó sắc mặt lại hòa hoãn xuống tới, ôn nhu nói. Tô Ngọc Như nghe vậy, từ ngoài cửa nhảy vào, đi tới Tiêu Lâm trước mặt, trợn lấy một đôi mắt to tò mò nhìn Tiêu Lâm. Ngươi chính là Tiêu sư huynh à, ta nhớ được 10 năm trước ngươi tới bái sư thời điểm còn gặp qua ngươi đây, đều không có cho Ngọc Như lễ gặp mặt. Tô Ngọc Như ánh mắt bên trong lóe ra xảo trá thần thái, lẩm bẩm miệng nhỏ nói. Ê! Tiêu Lâm nghe vậy, nhất thời sắc mặt có chút khác hẳn, hắn tới bái kiến sư phụ Tô Thanh Vân, ngược lại là cũng không có nghĩ qua cho chính mình vị tiểu sư muội này chuẩn bị lễ vật. Bất quá Tiêu Lâm tâm tư vừa chuyển, tiểu từ túi chữ vật bên trong lấy ra một chiếc liên hoa ngọn đèn nhỏ. Chân đèn hiện ra liên hoa trạng, lóe ra nhàn nhạt màu vàng linh quang, đây là một kiện cao giai pháp khí, phía trên liên hoa cái bệ có thể phát ra 12 cánh hoa tiêu, mỗi một cánh hoa đều tương đương với một kiện trung giai pháp khí. Sư huynh cũng không có cái gì đồ tốt, kiện pháp khí này tiểu đưa cho sư muội a, coi như là lễ gặp mặt. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra chính mình vị tiểu sư muội này tu vi là luyện khí 8 tầng, cho nên hắn lấy ra một kiện cao giai pháp khí, đối với luyện khí 8 tầng tu sĩ tới nói, đã cực kỳ xa xỉ. Quả nhiên, Tô Ngọc Như vừa nhìn thấy kiện này liên hoa ngọn đèn nhỏ pháp khí, mắt to tiểu lóe lên yêu thích quan mang, lòng tràn đầy vui mừng từ Tiêu Lâm trên tay tiếp lấy kiện pháp khí này, sau đó ngọt ngào nói với Tiêu Lâm tiếng cảm ơn Tiêu sư huynh. Nói xong còn lẩm bẩm một câu, còn là Tiêu sư huynh hào phóng, trực tiếp đưa thành phẩm pháp khí, không giống còn lại mấy vị sư huynh, không phải đưa hàm răng liền là đưa lân phiến, bọn hắn cũng không phải không biết Ngọc Như căn bản là đối luyện khí không có hứng thú. Hừ, ngươi đâu chỉ là đối luyện khí không có hứng thú, ngươi trừ đối chơi có hứng thú bên ngoài, ta nhìn ngươi đối cái gì cũng không có hứng thú. Tô Thanh Vân ở bên cạnh thản nhiên nói. Tiêu Lâm tự nhiên biết có vị này kim đan phụ thân tại, Tô Ngọc Như thì như thế nào sẽ thiếu khuyết pháp khí, liền xem như linh khí, đối với Tô Thanh Vân tới nói cũng không tính là gì, nhưng rất hiển nhiên, chính mình vị sư phụ này đối nữ nhi cực kỳ sủng ái, cũng không từng thả nàng đi ra lịch luyện, đối với nàng mà nói, tiện tay pháp khí cũng là không cần. Tốt, lễ vật cũng đã nhận được, nhanh đi tìm ngươi nương tới, ta cùng ngươi Tiêu sư huynh còn có lời nói. Nghe vậy, Tô Ngọc Như có chút không tình nguyện cong lên miệng nhỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ly khai thư phòng, trước khi đi vẫn không quên đối Tiêu Lâm làm cái mặt quỷ. Nha đầu này nhìn xem nữ nhi ly khai, Tô Thanh Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong nhưng là tràn đầy cương triều ánh mắt. Tới, ngồi đến bên này. Tô Thanh Vân đi đến thư phòng một bên, tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, sau đó chỉ vào bên cạnh bồ đoàn, nói với Tiêu Lâm. Tại Tiêu Lâm ngồi xuống về sau, Tô Thanh Vân mở miệng nói ra, gần đây 10 năm qua, ngươi đều là một mình tu hành. Vi sư ngược lại không từng về mặt tu luyện cho ngươi chỉ điểm, ngươi về việc tu hành có gì khốn hoặc là khó hiểu chỗ, đều nhất nhất nói đến, vi sư nhờ vào đó cho ngươi chỉ điểm một phen. Nghe vậy, Tiêu Lâm trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, 10 năm này, hắn tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, đã là tu luyện đến tầng thứ tư, nhưng ở trong quá trình tu luyện, cũng đụng tới rất nhiều khốn hoặc chỗ, mà lại đối với Hàn Diễm sử dụng cũng có rất nhiều cản tay chỗ. Về đến tông môn về sau, hắn cũng tính toán thỉnh giáo một chút sư phụ của mình. Bây giờ Tô Thanh Vân chủ động đưa ra chỉ điểm mình, Tiêu Lâm tự nhiên là cầu còn không được. Thế là Tiêu Lâm liền đem chính mình trong tu hành gặp phải rất nhiều khốn hoặc, nói hết mọi chuyện, mà Tô Thanh Vân tại cẩn thận lắng nghe về sau, bắt đầu cho hắn dần dần giảng giải. Trước kia rất nhiều bế tắc chỗ, tại Tô Thanh Vân cặn kẽ giảng giải về sau, nhao nhao sáng tỏ thông suốt, nhượng Tiêu Lâm thu hoạch không cạn. Hai người một mực từ buổi sáng, hàn huyên tới giữa trưa ngày thứ hai, Tiêu Lâm mới hài lòng cáo từ ly khai. Tại Tiêu Lâm rời đi về sau, Tô Thanh Vân hơi trầm tư một phen, sau đó vươn người đứng dậy, trực tiếp ra Thanh Ngưng Điện, nhìn thoáng qua nơi xa tuyệt mỹ sơn cảnh, tay áo vung lên, lập tức một đạo to lớn màu xanh sấm linh quang đem hắn bao vây lại. Sau đó hóa thành một đạo nuông chiều không trường hồng, hướng Đan Thảo Sơn bên ngoài bay tới, lấp lóe tầm đó, đã biến mất tại giữa thiên địa. Tiêu Lâm từ Thanh Ngưng Điện rời đi về sau, trực tiếp quay trở về chính mình tu luyện động phủ, trải qua một ngày một đêm qua giao lưu, Tiêu Lâm có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Trước đó về mặt tu luyện gặp phải rất nhiều khốn hoặc, cũng tất cả đều tìm đến đáp án. Đồng thời Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, Tô Thanh Vân đối với huyền khí Hàn Diễm Quyết bộ này pháp quyết, mặc dù cũng không tu hành, nhưng hắn đối với nó lý giải, thậm chí còn vượt qua chính mình. Là dùng rời đi Thanh Ngưng Điện về sau, Tiêu Lâm tiểu quay trở về động phủ, bế quan bắt đầu tu hành lên. Tiêu Lâm lần nữa mở ra khô khan đóng cửa khổ tu sinh hoạt. Trong lúc này, trừ mấy lần ra ngoài mua sắm bên ngoài, tất cả thời gian Tiêu Lâm đều núp ở trong động phủ. Đóng cửa khổ tu. Xuân tới thu hướng, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh. Ngay hôm đó, Tiêu Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, mạch suy nghĩ còn đắm chìm trong tu luyện. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong lóe lên 5 mặt lớn chừng bàn tay ngũ sắc cờ xí, lơ lửng ở trước mặt Tiêu Lâm. Tại bế quan trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những đem điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận 5 mặt ngũ hành kỳ luyện chế ra tới, thậm chí còn đem kiện kia hắc giao thuẫn trung giai linh khí cũng luyện chế ra đi ra. Bất quá kiện này trung giai linh khí còn không có rót vào tinh hồn, còn chỉ có thể coi là một kiện linh phôi. Mà tại hơn một tháng trước, Tiêu Lâm huyền khí Hàn Diễm Quyết cũng cuối cùng tầng thứ tư đại thành, hoàn thành lần thứ tư pháp lực rèn luyện, nhượng hắn trong đan điền pháp lực lại hùng hậu mấy thành, cũng để cho cảnh giới của hắn cách trúc cơ hậu kỳ tiến thêm một bước. Thưởng thức một phen ngũ hành kỳ về sau, Tiêu Lâm đưa chúng nó thu nhập túi chữ vật, sau đó trầm tư một chút về sau, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, đem linh thức chìm vào bên hông linh thú túi bên trong. Nhìn xem linh thú túi bên trong mảng lớn màu hồng hỏa vân, phát ra chói tai ong ong âm thanh, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vui mừng, hắn cùng Lâm Tuyết Oánh tại gặp phải tên kia kim đan kỳ áo xám lao giả về sau, bị hắn dùng màu xanh hàn quang diệt sát mấy ngàn con phệ linh hỏa cổ, nhượng Tiêu Lâm đau lòng hồi lâu. Trải qua khoảng thời gian này bồi dưỡng, đang tiêu hao lượng lớn linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa về sau, tổn thất phệ linh hỏa cổ cuối cùng là bù đắp lại, số lượng cũng ổn định tại gần 4 vạn số lượng. Theo sát lấy Tiêu Lâm linh thức lại tiến vào một cái khác linh thú túi, cái này linh thú túi tắc lộ ra trống không rất nhiều, chính là tại một cái góc, tán lạc 5 cái ngủ say phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm linh thức tới gần nơi này mấy cái phệ linh hỏa cổ, cẩn thận quan sát. Cái này năm cái ngủ say phệ linh hỏa cổ chợt nhìn cùng những cái kia phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ không sai biệt lắm, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này năm cái phệ linh hỏa cổ vậy mà tại thân thể mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Mà tại lớn nhỏ bên trên, cùng những cái kia phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ tắc lớn hơn một cỡ, một đôi cánh chim cũng biến thành gần như trong suốt sắc. Cái này năm cái phệ linh hỏa cổ là trên trăm cái phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ trải qua thật lâu thôn phệ chém giết, sau cùng còn dư lại, tại hơn nửa năm trước, cái này năm cái phệ linh hỏa cổ tại thôn phệ còn lại đồng bạn về sau, tiểu đình chỉ chém giết, xuất hiện buồn ngủ bộ dạng. Mà tại 2 tháng trước, cái này năm cái phệ linh hỏa cổ mới bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, cách mỗi 2-3 ngày, Tiêu Lâm đều sẽ quan sát một phen cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ, nhưng chúng nó nhưng vẫn luôn trong trạng thái mê man. Tiêu Lâm thậm chí hoài nghi cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ có thể hay không như vậy trường ngủ không tỉnh, bất quá hắn cùng cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ ở giữa yêu ớt liên hệ vẫn tồn tại như cũ, nhượng Tiêu Lâm biết, cái này năm cái phệ linh hỏa cổ còn sống. Quan sát một phen về sau, Tiêu Lâm mới rút lui linh thức, mở mắt, mang trên mặt suy xét biểu lộ. Chương 245, từ đầu đến cuối. 3 năm này trong thời gian, duy nhất nhượng Tiêu Lâm cảm thấy bất an liền là cổ Huyền Tông. Tại hắn mới vừa hồi Đan Thảo Sơn, tới Thanh Ngưng Điện bái kiến sư phụ của mình Tô Thanh Vân thời điểm, hắn cũng không có đem tự mình phát hiện Lâm Tuyết Oánh bị đuổi giết nguyên nhân nói cho hắn biết. Mà tại cái này về sau, mỗi cách một đoạn thời gian, Tiêu Lâm đều sẽ đi một chuyến Thanh Ngưng Điện, hướng sư phụ thỉnh giáo trong tu luyện gặp phải khốn hoặc cùng khó hiểu chỗ, mà trong thời gian này hắn cũng tại suy tính, chính mình phải chăng nên đem cái này bí mật nói cho sư phụ Tô Thanh Vân. Nguyên lai, Lâm Tuyết Oánh sở dĩ bị cổ Huyền Tông phái người truy sát, là bởi vì nàng phát hiện một cái kinh thiên bí ẩn. Đó chính là cổ Huyền Tông một vị trưởng lão đã thuyết phục trong tông môn đại trưởng lão, nghị muốn từ đấy đem Thiên Lộ Sơn mạch chiếm đoạt. Cái này vốn là cũng không tính là bí ẩn gì, năm đại tông môn cao tầng đều biết cổ Huyền Tông đối Thiên Lộ tu chân giới dã tâm, nếu không phải Hắc Ma Tông cái này đại địch, trải qua thời gian dài một mực kiềm chế cổ Huyền Tông đại bộ phận thực lực, năm đại tông môn 89 phần 10 đã không tồn tại. Nhưng 30 năm trước nhưng xuất hiện một kiện đại sự, đó chính là Hắc Ma Tông nhị trưởng lão, một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tọa hóa. Tin tức này vốn là bị Hắc Ma Tông nghiêm mật phong tỏa, cổ Huyền Tông cũng không biết chuyện này, nhưng vị này Hắc Ma Tông nhị trưởng lão sở dĩ tọa hóa, nguyên nhân lại không phải là bởi vì thọ nguyên hao hết, mà là bị cổ Huyền Tông Xích Dương lão tổ an toán, về đến tông môn phía sau mới từ đấy tọa hóa. Mà Xích Dương lão tổ ở trong tối tính toán Hắc Ma Tông vị này nhị trưởng lão phía sau cũng không nói cho tông môn còn lại mấy vị nguyên anh lão tổ, bao quát cổ Huyền Tông đại trưởng lão. Mà Lâm Tuyết Oánh trong lúc vô tình phát hiện, cổ Huyền Tông vị này Xích Dương lão tổ vậy mà tu luyện Hắc Ma Tông Ma đạo công pháp Đen Dương Ma Sát Công, cái này Đen Dương Ma Sát Công mặc dù thua kém Ma đạo ba đại ma công, nhưng cũng là uy lực ác độc vô cùng, ngưng luyện ra Đen Dương Ma Trướng, chuyên môn ăn mòn tiên đạo tu sĩ pháp bảo. Trừ phi là pháp lực tinh thuần, hơn xa cái này Xích Dương lão tổ, nếu không nếu bản mệnh pháp bảo bị Đen Dương Ma Trướng bao khỏa, tất nhiên sẽ pháp bảo bị hao tổn, tâm thần thụ trọng thương. Mà cái này Đen Dương Ma Sát Công vốn là chính là vị kia Hắc Ma Tông nhị trưởng lão chủ tu công pháp, vị này Hắc Ma Tông nhị trưởng lão tại Hắc Ma Tông bên trong gần với đại trưởng lão, một vị nguyên anh đỉnh phong ma đạo đại tu sĩ. Xích Dương lão tổ trong lúc vô tình phát hiện ở bên ngoài du lịch, thân thụ trọng thương vị này nhị trưởng lão, bám theo một đoạn, đồng thời trong bóng tối đánh lén, chẳng những nhượng vị này nhị trưởng lão chỉ đào thoát nguyên anh, đồng thời sau khi trở về không bao lâu đã tọa hóa. Hơn nữa còn từ hắn trên thân được đến Đen Dương Ma Sát Công tu luyện pháp quyết, trải qua gần 30 năm tu luyện, vị này Xích Dương lão tổ có thể nói thân kiêm tiên ma lưỡng đạo công pháp, thực lực đại tiến, đồng thời nhảy vọt mà bước vào nguyên anh trung kỳ. Tại cổ Huyền Tông cũng thành nhân vật hết sức quan trọng, mà trải qua thời gian dài, một mực đối Thiên Lộ tu chân giới cầm căm thù thái độ Xích Dương lão tổ tự nhiên là đem chiếm đoạt năm đại tông môn chuyện này nâng lên nhật trình. Đồng thời đã bắt đầu từ Phong Châu Bạch Cốt chiến trường, lục tục đem một bộ phận luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử cùng trúc cơ kỳ nội môn đệ tử rút về, chính bắt đầu ở Nam Hoang Tiên Thành tập kết. Cũng chính bởi vì Hắc Ma Tông vị kia nhị trưởng lão tọa hóa, nhượng Hắc Ma Tông cao cấp chiến lực thấp xuống không ít, cho nên mặc dù là cổ Huyền Tông rút về một chút đệ tử, cũng bị cho rằng là người bình thường viên điều động, cũng không có hoài nghi cái khác. Mà một khi Nam Châu bị cổ Huyền Tông công hãm, Nam Đại Tông môn tất nhiên là từ đấy quy thuận cổ Huyền Tông, kể từ đó, cổ Huyền Tông sẽ thực lực tăng nhiều. Đến lúc đó nhất cử đem Hắc Ma Tông công hãm cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu như cổ Huyền Tông thật cầm xuống Hắc Ma Tông, cái kia Nam vực cảnh bảy đại cổ tông cân bằng tạm chấp nhận này bị đánh vỡ, chẳng những cả cái Nam vực cảnh đem rơi vào lâu dài chiến loạn, một khi cổ Huyền Tông lớn mạnh, thậm chí còn có thể không nhìn Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông đại thiên lệnh, dùng cả cái Nam vực cảnh rơi vào hỗn loạn trạng thái. Một màn này tự nhiên là Xích Dương lão tổ hy vọng, hắn tu luyện Đen Dương Ma Sát Công, cần tế luyện thôn phệ đại lượng đồng nữ âm quý chi huyết, nhưng thân là tu sĩ chính đạo, nhưng làm ra như vậy thương thiên hại lý hành vi, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến chính đạo phỉ nhổ cùng truy sát. Nếu như Nam vực cảnh rơi vào hỗn loạn, hắn liền có thể thừa cơ đục nước béo cò, dù cho đem Đen Dương Ma Sát Công tu luyện tới đại thành, cũng không hẳn không có khả năng, có thể nói là mưu tính đã lâu. Lâm Tuyết Oánh trong lúc vô tình từ Xích Dương lão quái một tên vãn bối trong miệng thăm dò Xích Dương lão quái mưu đồ, mà vị kia vãn bối tại tỉnh ngộ qua đi, tự nhiên là vạn phần hoảng sợ, nếu là chính mình thật hỏng lão tổ kế hoạch, đừng nói hắn chính là cái vãn bối, cho dù là Xích Dương lão quái thân nhi tử, cũng tất nhiên sẽ bị hắn tại chỗ chém giết. Là dùng vạn phần hoảng sợ về sau, lợi dụng hắn trong tông môn lực ảnh hưởng, khiến cho phó tông chủ hạ lệnh truy sát Lâm Tuyết Oánh, cũng bởi vậy mới có Lâm Tuyết Oánh bị truy sát một màn. Vốn là tại hai người quay trở về Thiên Lộ Sơn mạch về sau, tại Tiêu Lâm nghĩ đến, một khi vị kia Xích Dương lão quái tại biết mình mưu đồ bị tiết lộ về sau, tất nhiên sẽ giận tím mặt, mà lại rất có thể sẽ trước thời hạn phát động, hướng năm đại tông môn phát khởi tiến công. Là dùng trong 3 năm này, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, một khi Đan Thảo Sơn bị công kích, nếu như không cách nào ngăn cản, hắn liền chuẩn bị trực tiếp ly khai tông môn, đi trước trong thế tục tránh né một đoạn thời gian, đợi phong thanh đi qua, lại rời đi Đan Thảo Sơn. Tại hắn nghĩ đến, trời đất bao la, nắm giữ linh mục không gian chính mình chỗ nào đều có thể xem như chỗ tu hành. Đặc biệt là thông qua Lâm Tuyết Oánh lý giải tu chân giới chiến tranh tàn khốc về sau, càng gia tăng hắn cứ vậy rời đi quyết tâm. Nếu không phải vì trước lúc rời đi, đã hướng sư phụ thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện nan đề, hắn thậm chí tính toán trước thời hạn ly khai Đan Thảo Sơn. Nhưng nhượng Tiêu Lâm có chút ngoài ý muốn chính là cổ huyền tông vị kia Xích Dương lão tổ vẫn luôn không có động tĩnh, cũng không có tiến đánh năm đại tông môn dấu hiệu. Thậm chí liền Tiêu Lâm đặc biệt chú ý Tuyết Lao Quan cho tới nay cũng là gió êm sóng lặng. Bởi vậy tại suy nghĩ sau một hồi lâu, Tiêu Lâm mới quyết định tạm thời trước không rời đi, nếu như cổ huyền tông thật tiến đánh năm đại tông môn, Tuyết Lao Quan tất nhiên sẽ trở thành cuộc chạm trán nhỏ chàng, cũng có thể cho ra hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị. Qua 3 năm này thời gian yên lặng về sau, Tiêu Lâm càng thêm cảm giác được bất an, Lâm Tuyết Oánh bị đuổi giết nguyên nhân thế nhưng là hắn thông qua đối thạch trung bạch siêu hồn được đến, sẽ không có nghỉ. Mà nếu như là thật, vì sao 3 năm này, cổ huyền tông vẫn luôn án binh bất động, chưa từng thật xuất người tiến đánh. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Lâm cũng nghĩ không ra trong này nguyên nhân, chỉ có thể quy kết làm vị kia Xích Dương lão tổ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mới để cho chuyện này chỉ hoãn xuống tới. Bất quá đây đối với Tiêu Lâm tới nói, cũng là một chuyện tốt, chỉ cần không gặp được tông môn chiến tranh loại này kiếp nạn, cái mạng nhỏ của mình vẫn là không có nguy hiểm, có thể trong tông môn an an ổn ổn bế quan tu luyện, đối với hắn mà nói, đã là đủ hài lòng. Hắn thấy chỉ có nỗ lực tu luyện, không ngừng mà để thăng chiến lực của mình, mới có thể khiến chính mình vô luận là tại sau này trong tu hành còn là tại có khả năng sắp đến tông môn trong chiến tranh gia tăng sống sót cơ hội. Ngũ hành kỳ cùng hắc giao thuẫn luyện chế ra tới về sau, Tiêu Lâm chuẩn bị bắt đầu luyện chế khí nguyên đan, trải qua những năm này bồi dưỡng, bích đàn thành quả hạt giống đã sớm sinh trưởng ra mấy gốc, chỉ là thu thập xuống tới bích đàn thành quả tiểu có 200-300 mai, đầy đủ luyện chế ra tới không ít khí nguyên đan. Là dùng Tiêu Lâm lại bắt đầu một bên luyện chế linh đan, một bên tu luyện thời gian. Trong chớp mắt, một năm thời gian liền đi qua. Một ngày này, Tiêu Lâm đang tu luyện, một đạo màu xanh nhạt kiếm quang đống nhiên từ bên ngoài xuất vào động phủ của hắn bên trong. Tiêu Lâm mở mắt, trên mặt lóe ra nghi ngờ biểu lộ, hắn nhẹ nhàng nô tay, đem màu xanh kiếm quang bắt bỏ vào trong tay. Thanh quang tản đi, thật là một tờ giấy vàng, trên đó viết chữ dấu vết. Ngưng mắt đem nét chữ xem một lượt về sau, Tiêu Lâm lòng bàn tay hồng quang chợt lóe. Giấy vàng lập tức tự nhiên lên, sau cùng hóa thành cho bụi tản ra. Tiêu Lâm trầm mặc không nói, trên mặt cũng mang theo do dự biểu lộ, sau một lúc lâu, hắn mới thẳng người mà hắn, hướng ngoài động phủ đi tới. Một đạo quang mang màu xanh sẫm ở chân trời lấp lóe một phen về sau, tức biến mất không thấy gì nữa. Thanh Hỏa Phong phía sau núi Linh Điền. Một đạo to lớn màu xanh sẫm độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước vách núi, mà theo độn quang tiêu tán, Tiêu Lâm thân ảnh hiện ra. Hắn nhìn chăm chú trước mắt linh điền phía trên phòng ngự linh quang, trên mặt lộ ra một chút vẻ tưởng nhớ, năm đó hắn còn có thể tự do ra vào cái này linh điền cấm chế, hiện nay bởi vì hắn đã hoàn thành năm đó luyện đan nhiệm vụ, cho nên cũng liền đánh mất thông qua cái này phòng ngự linh quang cấm chế tư cách. Lúc này, phòng ngự linh quang lại đột nhiên từ trong tách ra, lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ khe hở. Nương theo lấy khe hở xuất hiện, một thanh âm cũng từ bên trong truyền ra, là Tiêu sư đệ tới rồi sao? Từ một bên luyện đan thất đi ra hai người tới, một người đầu trọc thanh niên, một cái thiên kiều bá mị váy đỏ nữ tử. Hai người này chính là Tiếu Nhất Thiếu cùng Đào Linh. Tiêu Lâm bước ra một bước, liền vượt qua mấy chục trượng khe núi, xuyên qua phòng ngự linh quang, đi tới trước mặt hai người. Đào sư tỷ, Tiếu sư huynh dùng Tiêu Lâm bây giờ cảnh giới tự nhiên một chút nhìn ra, Đào Linh cũng giống như mình đều là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà Tiếu Nhất Thiếu thì là trúc cơ sơ kỳ. Chính là Tiêu Lâm không nghĩ tới, năm đó ngũ ngục thí luyện, chính mình vị này Tiếu sư huynh tựa hồ cũng không có tham gia, cũng không biết hắn từ chỗ nào được đến trúc cơ đan, vậy mà cũng trúc cơ thành công. Bất quá Tiếu Nhất Thiếu trúc cơ, đối Tiêu Lâm tới nói cũng không kỳ quái, Tiếu Nhất Thiếu thế nhưng là cực kỳ thưa thất linh căn tư chất, chỉ cần có thể được đến trúc cơ đan, thành công trúc cơ xác suất còn là rất lớn, đối với dạng này tư chất, tông môn nghĩ đến cũng sẽ ban cho trúc cơ đan. A, Tiêu sư đệ, cảnh giới của ngươi, vậy mà là trúc cơ trung kỳ. Tiếu Nhất Thiếu vốn là mỉm cười trên mặt tại cảm ứng Tiêu Lâm cảnh giới về sau, hiện lên vẻ kinh hãi, ngắn ngủi tầm 10 năm. Chính mình vị sư đệ này vậy mà tiến vào trúc cơ trung kỳ. Điều này thực nhượng Tiếu Nhất Thiếu cảm thấy giật mình, Đào Linh khuôn mặt mỉm cười, chính là tại phát hiện Tiêu Lâm cũng giống như mình cảnh giới tu vi về sau, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lời khó nói hết, trong lúc này, Tiêu Lâm một mực tại vạn dặm cánh đồng tuyết thí luyện, cũng tính hơi nhỏ cơ duyên, đánh bậy đánh bạ bên dưới, vậy mà đột phá. Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, hơi hợt đem chính mình cảnh giới tăng lên lửa gạt tới. Nghe vậy, Tiếu Nhất Thiếu trên mặt nhất thời lộ ra vô ngữ chi sắc, trong lòng oán thầm lý do này cũng quá biệt cực a. Bất quá Tiêu Lâm nếu không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không liếm láp mặt tiếp tục hỏi tiếp. Tiếu Nhất Thiếu khi tiến vào trúc cơ kỳ về sau, tâm tính cũng thành thục rất nhiều, đã không phải năm đó cái kia ham chơi thiếu niên. Tiêu Lâm tham kiến đảo. Sư tỷ. Tiêu Lâm hướng đảo linh 10 phần cung kính thi cái lễ. Kỳ thật, tại Tiêu Lâm trong lòng, Đan Thảo Sơn chỉ có hai người nhượng hắn có chút cảm kích. Một cái là sư phụ của mình Tô Thanh Vân, một cái khác liền là Đào Linh. Đào Linh chịu tiếp nhận chính mình trở thành luyện đan đồng tử, hơn nữa có thể tiếp xúc đến rất nhiều nhị giai linh đan. Đối Tiêu Lâm tới nói, đã là to lớn cơ duyên, cũng chính là tại cái này Đào Linh tu luyện thạch điện ở bên trong lấy được ngũ hành linh đan phối phương, mới để cho hắn con đường tu luyện có thể kéo dài. Chương 246, Giáng sinh thảo. Có thể nói, nếu như Tiêu Lâm không phải đụng tới Đào Linh, có lẽ sau cùng cũng có thể được ngũ hành linh đan phối phương, nhưng quá trình tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Tiêu sư đệ không cần đa lễ như vậy, đã ngươi cùng Tiếu Nhất Thiếu đều tiến vào trúc cơ kỳ, vậy chúng ta tự nhiên là dùng sư tỷ đệ tới xưng hô, sư tỷ ta sớm trúc cơ mấy năm, cho nên xem như bất cẩn. Đào Linh câu nói này người nói vô tâm, Tiếu Nhất Thiếu ở bên nhưng là nghe mặt đỏ tới mang tai, ngẫm lại chính mình năm đó ở Tiêu Lâm trước mặt đem chính mình khen tông môn ít có, càng là đối với trúc cơ chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Lâm lại còn sớm chính mình một bước, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Nếu mà so sánh, chính mình cái này sư huynh đương quả thực có chút có tiếng không có miếng. Sư tỷ nói quá lời, Tiêu Lâm còn muốn đa tạ sư tỷ năm đó truyền thụ luyện đan thuật ân tình đây. Tiêu Lâm lắc lắc đầu, đầy mặt nghiêm nghị nói. Tốt, sư tỷ cũng không phải chân tâm muốn truyền cho ngươi luyện đan thuật, chẳng qua là cười sư đệ quá mức lười biếng, nếu là không nhượng ngươi mau trong có thể luyện chế ra huyền linh đan. Tông môn phát xuống nhiệm vụ chỉ sợ đều khó mà hoàn thành. Đào Linh nói xong, còn liếc mắt thấy Tiếu Nhất Thiếu một chút, nhượng Tiêu Lâm vị này Tiếu sư huynh càng là đầy mặt xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghe vậy, Tiêu Lâm cười cười, nhưng cũng không nói nữa, Đào Linh nếu như trực tiếp đáp ứng, Tiêu Lâm ngược lại sẽ cảm giác Đào Linh có chút làm bộ, bởi vì hắn cũng hết sức rõ ràng, Đào Linh sở dĩ chịu chuyển cho hắn luyện đan thuật, một mặt là những này luyện đan ngọc giản đều là tông môn chi vật. Tại từng cái trong linh điển đều sẽ phục chế một phần, trong này cũng chỉ có những cái kia luyện đan tâm đắc, là Đào Linh tại trong quá trình luyện đan tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Một phương diện khác tắc hoàn toàn chính xác giống nàng nói như vậy, Tiếu Nhất Thiếu gia hỏa này làm việc tương đối không đáng tin cậy, mỗi lần đều là lâm thời ôm chân Phật, là dùng mới để cho Đào Linh bức thiết nghĩ muốn tìm một cái luyện đan đồng tử, có thể hiệp trợ tự mình hoàn thành tông môn phát xuống luyện đan nhiệm vụ. Mà Tiêu Lâm sở dĩ cảm kích Đào Linh, một mặt là nàng đối với mình không chút nào keo kiệt truyền thụ các loại luyện đan phối phương, một phương diện khác cũng là trọng yếu nhất, thì là nàng chịu đem chính mình luyện đan tâm đắc dốc túi truyền thụ. Điểm này cũng đủ để cho Tiêu Lâm đối hắn lòng mang cảm kích, Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, Đan Thảo Sơn những luyện đan sư kia, đối với mình luyện đan tâm đắc thế nhưng là cực kỳ quý giá, cũng chưa từng dễ dàng gặp người, cho dù là người thân cận nhất cũng không chịu dễ dàng truyền thụ. Cuối cùng dạy tốt đồ đệ thầy chết đói sự tình tại Đan Thảo Sơn còn là thường có phát sinh. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Lâm vận khí cũng có chút không sai, ngay từ đầu lại đụng phải Đào Linh hào phóng như vậy người. Tiêu sư đệ nghe nói ngươi đem động phủ xây ở cựu đại chủ phong bên ngoài, là dùng ta cùng cười sư đệ cũng không có tiến đến chúc mừng, còn mời Tiêu sư đệ đừng nên trách. Đào sư tỷ nói chỗ nào? À, đúng rồi, đào sư tỷ phi kiếm truyền thư, mời Tiêu Lâm tại cái này linh điền một hồi, không biết có chuyện gì, nhìn đến đào linh vẫn luôn tại khách khí, lại chưa từng để lộ mục đích thật sự. Biết đào linh là cố ý như vậy, muốn để chính mình mở miệng trước, Tiêu Lâm cũng liền phối hợp hỏi. Nghe vậy, đào linh mới mặt mang tiếu dung nói, sư đệ, thiên nhất lão tổ lão nhân gia ông ta 2 tháng trước phát xuống một cái tông môn nhiệm vụ, tìm kiếm tam giai linh thảo giáng sinh thảo. Thiên nhất lão tổ phát xuống nhiệm vụ, nghe vậy, Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, thiên nhất lão tổ thế nhưng là đan thảo sơn duy nhất một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, mà lại nghe đồn đã sống gần ngàn tuổi. Tiêu Lâm gia nhập đan thảo sơn cũng có tầm 10 năm, nhưng xưa nay cũng chưa từng nhìn thấy vị này thiên nhất lão tổ. Không sai, chính là thiên nhất lão tổ lão nhân gia ông ta tự thân phát xuống nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ này chỉ phát cho chúng ta những này trúc cơ kỳ trở lên đệ tử. Tiếu Nhất Thiếu ở bên bổ sung một câu. Giáng sinh thảo. Tiêu Lâm chân mày hơi nhíu lại, hắn xem như một tên luyện đan sư, cái này giáng sinh thảo mặc dù không có nhìn thấy qua, nhưng lại nghe nói qua. Sư đệ nghĩ đến cũng biết, cái này giáng sinh thảo là luyện chế trùng sinh đan chủ dược, trùng sinh đan cũng không phải là nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực, hắn lớn nhất công hiệu liền là có thể nhượng đứt đoạn tứ chi tu sĩ, thân thể trùng sinh. Cho nên trùng sinh đan cũng đều thêm thể đan. Thiên nhất lao tổ vậy mà tìm kiếm điều này có thể gây chi trùng sinh đan. Tiêu Lâm trong lòng kinh hãi vô cùng, điều này có ý vị gì, hắn hết sức rõ ràng, mà tại cái này tu chân giới có thể thương tổn đến nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là nguyên anh kỳ trở lên tu chân giả. Mà năm đại tông môn ngoài mặt vẫn là hòa hợp thêm thấm, nghĩ đến cái kia năm vị cao cao tại thượng nguyên anh lao tổ, lẫn nhau tầm đó cũng muốn làm cái gương mẫu, sẽ không lẫn nhau chém giết. Kể từ đó, có khả năng nhất thương tổn thiên nhất lão tổ cũng chỉ có cổ huyền tông. Chẳng lẽ bọn hắn còn là muốn tới? Tiêu Lâm trong lòng thầm nhủ một câu, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Tiêu sư đệ, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng chuyện này cũng không cần quá độ suy đoán. Có lẽ là thiên nhất lão tổ vãn bối tao ngộ ngoài ý muốn cũng nói không chắc. Nhìn đến Tiêu Lâm sắc mặt, đào linh tự nhiên cũng có thể đoán ra cái mấy phần tới, cho nên nhắc nhở một câu. Đúng là như thế, dùng thiên nhất lão tổ lão nhân ra ông ta cảnh giới tu vi. Thì như thế nào sẽ tao ngộ đến nguy hiểm, chính là giáng sinh linh thảo thân là tam giai linh thảo, tại chúng ta thiên lộ sơn mạch cũng cực kỳ thưa thớt a. Muốn tìm được, đâu chỉ tại mò kim đáy biển á. Tiêu Lâm tiếp lấy đảo linh mà nói, nói. Sư tỷ ta đã phi kiếm truyền thư mời sư đệ qua tới, tự nhiên cũng là có một chút nắm chắc, 3 năm trước đây, ta tại thiên lộ sơn mạch bên trong thí luyện, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ sơn mạch khe hở, sau khi đi vào, trong lúc vô tình phát hiện vậy mà là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Thế là ta liền thấy hiếu kỳ tiến vào bên trong, kinh ngạc phát hiện tại dãy núi kia trong cái khe, vậy mà sinh trưởng rất nhiều tinh yêu thảo. Tinh yêu thảo. Tiêu Lâm nghe cái tên này, con mắt không khỏi mát lạnh, cái này tinh yêu thảo cũng là một loại nhị giai linh thảo, cực kỳ hi hữu, cái này tinh yêu thảo đối phổ thông tu sĩ tới nói cũng không tác dụng. Tinh yêu thảo tác dụng duy nhất liền là có thể để thăng yêu thú cấp bậc, là chân cấp yêu thú thích nhất đồ ăn, bất quá cái này tinh yêu thảo chỉ đối chân cấp yêu thú hữu hiệu. Nếu là phàm cấp yêu thú nuốt ăn cái này tinh yêu thảo, 89/10 sẽ bạo thể mà chết, cực nhỏ xác suất có thể tiến giai đến chân cấp. Nhưng đối với chân cấp yêu thú thì lại khác, chân cấp sơ giai yêu thú nếu như nuốt chừng một gốc tinh yêu thảo, liền sẽ có rất lớn xác suất thăng cấp trung giai, mà lại niên đại càng dài tinh yêu thảo, loại hiệu quả này càng tốt. Thậm chí chân cấp đại viên mãn yêu thú nếu như nuốt chừng đại lượng tinh yêu thảo, còn có nhất định xác suất có thể tiến giai đến hoàng cấp. Là dùng tinh yêu thảo loại linh thảo này, đối với phổ thông tu sĩ tới nói cũng không tác dụng, nhưng đối với giống Thiên Linh Sơn dạng này giỏi về ngự sử linh thú tông môn tới nói, quả thực liền là bà bối. Có thể tưởng tượng, một khi có trúc cơ kỳ tu sĩ chăn nuôi chân cấp linh sủng, thông qua đút thực tinh yêu thảo, tiểu có rất lớn xác suất có thể nhượng hắn linh sủng tiến giai đến cấp bậc cao hơn, thậm chí nếu là vận khí tốt, làm không cẩn thận sẽ còn đản sinh ra một cái hoàng cấp linh sủng. Vậy đơn giản liền có thể nhượng hắn ngang lấy hành tẩu tại Thiên Lộ Sơn mạch. Tại Đào Linh nói ra thiên nhất lao tổ treo thưởng nhiệm vụ lúc, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, tuy nói hoàn thành loại này nhiệm vụ, bình thường đều sẽ được đến phong phú tông môn điểm cống hiến, nhưng tông môn điểm cống hiến cũng là vì đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mà Tiêu Lâm hiện giai đoạn không hề thiếu tài nguyên tu luyện, nắm giữ linh mục không gian hắn có thể không hạn chế luyện chế tu luyện sử dụng ngũ hành linh đan, hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những tông môn này nhiệm vụ bên trên. Bất quá khi nghe đến Đào Linh nói ra tinh yêu thảo về sau, Tiêu Lâm nhưng lên mấy phần hứng thú. Hắn phệ linh hỏa cổ vẫn luôn đỉnh trệ tại phàm cấp đại viên mãn đẳng cấp, hắn làm thôn phệ thí nghiệm, cũng chỉ là ở trên 100 con phệ linh hỏa cổ lẫn nhau thôn phệ về sau, còn lại 5 cái lâu dài mê man phệ linh hỏa cổ. Mà lại hắn cũng không xác định cái này 5 cái phệ linh hỏa cổ mặc dù là tỉnh lại, là có hay không có thể tiến giai đến chân cấp. Nếu như có thể được đến cái này tinh yêu thảo hạt giống hoặc là cây non, chính mình đặt ở linh mục không gian bên trong tiến hành bồi dưỡng, ngày sau dùng tới cho ăn vệ linh hỏa cổ, nói không chắc liền có thể khiến cái này lũ tiểu gia hỏa lần nữa tiến đến giai. Một khi hắn có thể có được đại lượng chân cấp vệ linh hỏa cổ, như vậy dưới kim đan, hắn trên cơ bản liền có thể quét ngang. Nghĩ tới đây, nhượng trong lòng hắn một mảnh lửa nóng. Đối với nhiệm vụ lần này, cũng bắt đầu cải biến ý nghĩ. Đem Tiêu Lâm biểu tình biến hóa đặt ở trong mắt, Đào Linh tiếp tục nói, sư đệ cũng nên biết, tinh yêu thảo kỳ thật xem như một loại nửa đời thảo, bình thường đều là sinh trưởng tại yêu thú trong xào huyệt, mà yêu thú này cấp bậc cũng kiên quyết sẽ không thấp hơn tinh yêu thảo đẳng cấp. Là dùng sư tỷ ta tại thâm nhập dãy núi này trong cái khe mấy chục dặm về sau, vậy mà phát hiện một đám hàn huyết lễ. Hàn huyết lễ? Tiêu Lâm kinh hô một tiếng, cái này hàn huyết lễ thế nhưng là hàng thật giá thật chân cấp trung gia yêu thú, mà lại là quần cư yêu thú, một đám số lượng bình thường tại mười mấy con trở lên. Tiêu Lâm sở dĩ kinh ngạc, là cái này hàn huyết lễ có thể nói một thân là bảo, nó hàn huyết là luyện chế các loại nhị giai linh đan phụ trợ linh dược, có thể đưa đến trung hòa dược tính tác dụng. Trên thân lân phiến là luyện chế sơ giai linh khí hàn vậy thuẫn cực phẩm tài liệu. Quý giá nhất liền muốn thuộc trên người nó hàn ngọc cốt, bởi vì hàn huyết lễ quanh năm sinh hoạt tại nơi cực hàn, chẳng những một thân huyết dịch hàn như nước đá, liên đối lấy hắn thân thể bên trong xương cốt cũng đều ngọc hóa, tạo thành 10 phần chân quý luyện khí tài liệu hàn ngọc cốt. Nếu như có thể chém giết những này hàn huyết lễ, từ trên thân chúng quất xuống hàn ngọc cốt, đầy đủ hắn luyện chế một bộ sơ giai linh khí. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm đã cực kỳ tâm động. Đồng thời cũng minh bạch Đào Linh tại sao lại chọn lựa mình cùng nàng cùng một chỗ tổ đội. Đào Linh vốn chính là tán tu xuất thân, tại trong tông môn không có cái gì bối cảnh phía sau đài, cho nên có thể đủ nhượng nàng tín nhiệm người cũng không nhiều. Còn có một điểm thì là cái này hàn huyết lệ nếu là một hai con, nàng liên thủ với Tiếu Nhất Thiếu bên dưới, còn là có rất đại hy nhìn có thể chém giết, nhưng muốn nói đến mười mấy con hàn huyết lệ, liền xem như Tiêu Lâm xuất thủ, hắn tự nhận cũng muốn động một chút đầu óc. Hắn mặc dù nắm giữ vệ linh hỏa cổ bực này quần công thủ đoạn, nhưng hàn huyết lễ thân là băng thuộc tính yêu thú, tự thân vốn là tinh thông xá cách hàn quang môn này sơ cấp pháp thuật, đúng lúc là vệ linh hỏa cổ khắc tinh, cho nên muốn đối phó đám này hàn huyết lễ, vệ linh hỏa cổ căn bản không phát huy được tác dụng. Nhưng sư tỷ mục đích chủ yếu là vì dáng sinh thảo, chẳng lẽ tại dãy núi này trong cái khe, sư tỷ thấy qua loại linh thảo này? Tiêu Lâm tại Đào Linh sau khi nói xong, nghi ngờ hỏi. Chương 247, bí thuật ban thưởng. Nghe vậy, Đào Linh nhẹ gật đầu, cười nói, chuyện không có nắm chắc, sư tỷ ta tự nhiên cũng sẽ không đi làm, tại cái kia hàn huyết lễ trong xào huyệt, thật là tản ra nhàn nhạt màu trắng linh quang. Sư đệ cũng nên biết, giáng sinh thảo thu nạp thiên địa ánh trăng chi khí, trời vừa tối, liền sẽ tỏa ra tuyết trắng quần sáng, rõ ràng như thế đặc thù, sư tỷ ta mới phán đoán tại cái này hàn huyết lễ trong xào huyệt sinh trưởng giáng sinh thảo. Thì ra là thế. Tiêu Lâm sau khi nghe xong, cũng không có trực tiếp hồi phục Đào Linh, mà là trầm mặc lại, tựa hồ đang suy tư trong này lợi và hại. Sư đệ còn muốn cái gì? Chỉ cần có thể chém giết những cái kia hàn huyết lễ, chẳng những có thể hoàn thành sư tổ phát xuống nhiệm vụ, còn có thể được đến rất nhiều linh thảo cùng luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu. Đây chính là một mũi tên trúng mấy chim buôn bán a. Nhìn đến Tiêu Lâm lộ ra vẻ do dự, Tiếu Nhất Thiếu khẩn trương ở bên cạnh nói. Tương phản, Đào Linh ngược lại là một bộ mười phần lạnh nhạt biểu lộ, khoe miệng mỉm cười nhìn chăm chú Tiêu Lâm, nàng tựa hồ mười phần chắc chắn Tiêu Lâm nhất định sẽ đồng ý gia nhập đội ngũ của nàng. Tiêu Lâm cũng không có tỏ thái độ, đang nghĩ đến một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Đào Linh, trên mặt nhưng mang theo kỳ vọng chi sắc. Sư đệ là muốn trước đó nói rõ ràng săn được phân chia như thế nào à? Nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ, tâm tư tỉ mỉ Đào Linh một thoáng tiểu đoán được Tiêu Lâm ý nghĩ. Tiêu Lâm nhưng là sờ sờ lỗ mũi, cười cười, cũng không có trả lời, nhưng ý tứ nhưng là rất rõ ràng. Hết thể săn được ba người chúng ta chia đều. Đến lúc đó có thể do Tiêu sư đệ tới ưu tiên chọn lựa, ngươi xem coi thế nào, trầm tư một chút, Đào Linh mở miệng nói ra. Không biết lần này sư tổ phát xuống nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. 1.800 tông môn điểm cống hiến, cùng với hai kiện linh khí ban thưởng không đợi Đào Linh mở miệng, Tiếu Nhất Thiếu đã ở bên cạnh vượt lên trước mở miệng. Nhiều như vậy, dù là Tiêu Lâm vẫn luôn 10 phần bình tĩnh, khi nghe đến nhiệm vụ này ban thưởng về sau, còn là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nên biết hắn năm đó thân là luyện đan đồng tử, giúp tông môn luyện chế ra 2 năm ẩn linh đan, cũng bất quá là được đến hơn 30 điểm tông môn điểm cống hiến. Mà lần này tìm kiếm giáng sinh thảo nhiệm vụ, chỉ là tông môn điểm cống hiến, tự có 1.800 điểm, không thể không nói, chỉ là điểm này cũng đủ để cho đan thảo sơn đông đảo trúc cơ kỳ đệ tử điên cuồng, huống chi còn có 2 kiện linh khí. Ta chỉ cần 3 cây tinh yêu thảo cùng 1.800 tông môn cống hiến, còn lại hết thể săn được, bao khỏa săn giết hàn huyết lễ hết thể tài liệu. đều thuộc về đạo sư tỷ cùng tiếu sư huynh hết thảy, bao quát hai kiện linh khí ban thưởng, thế nào? Trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Nghe vậy về sau, Đào Linh hơi chần chờ một chút, tiểu mở miệng nói ra, tốt, cứ dựa theo tiêu sư để nói a. Tiếu Nhất Thiếu Tắc có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Lâm, tông môn cống hiến tuy trọng yếu, cuối cùng có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng cái kia hàn huyết lễ cùng tinh yêu thảo, mỗi một dạng phóng tới bên ngoài, đều là giá cả cực kỳ vang dội chi vật. Một khi chuyến này thuận lợi đạt thành mục đích, hắn cùng đào sư tỷ chí ít có thể kiếm lấy mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch, huống chi còn có hai kiện linh khí, tại Đan Thảo Sơn, nghĩ muốn dựa vào tông môn cống hiến đổi lấy một kiện linh khí, chí ít cần 1200 trở lên tông môn điểm cống hiến. Nếu mà so sánh, còn là chính mình cùng đào sư tỷ thu hoạch càng thực tế một chút. Bọn hắn tự nhiên là không biết Tiêu Lâm mục đích, tại Đan Thảo Sơn bên trong, tông môn điểm cống hiến trừ có thể đổi lấy linh đan, tài liệu, công pháp các loại tài nguyên tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất một cái tác dụng, còn có thể đổi lấy thần thông bí thuật. Trong truyền thuyết Đan Thảo Sơn có ba đại bí thuật, cho tới là cái kia ba đại bí thuật, trừ những cái kia cao cao tại thượng kim đan tu sĩ cùng với Đan Thảo Sơn duy nhất nguyên anh lão tổ bên ngoài, trúc cơ kỳ đệ tử bên trong, cực ít có người có thể đến truyền bí thuật. Bởi vì nghĩ muốn đến truyền bí thuật, đối với trúc cơ kỳ đệ tử tới nói, cần thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất là nắm giữ chân truyền đệ tử thân phận. Thứ hai là nắm giữ chí ít trúc cơ trung kỳ trở lên cảnh giới tu vi. Thứ ba thì là muốn nắm giữ 2000 tông môn điểm cống hiến. Thỏa mãn phía trên ba cái điều kiện, liền có thể hướng tông môn thân thỉnh, tiến vào Thúy Hà Điện phía sau thạch điện bên trong, chọn lựa một môn bí thuật tiến hành tu luyện. Dùng Tiêu Lâm bây giờ cảnh giới cùng rất nhiều đối địch thủ đoạn, nhượng hắn đối phổ thông linh khí cũng không cảm thấy hứng thú, đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn cùng với theo đuổi những cái kia ngoại vật, không bằng đem thời gian tiết kiệm xuống tới, nỗ lực tu hành, tranh thủ mau chóng tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ đại viên mãn. Đan Thảo Sơn duy nhất nhượng Tiêu Lâm cực kỳ cảm thấy hứng thú liền là cái kia ba đại bí thuật, bất quá đối với cái này ba loại bí thuật, cho dù là sư phụ hắn Tô Thanh Vân cũng là không có quyền truyền thụ. Nếu quả như thật có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn liền có thể cách 2000 tông môn điểm cống hiến 10 phần tiếp cận, đến lúc đó cùng lắm thì chính mình lại đi công đức điện tiếp mấy cái nhiệm vụ, đem tông môn điểm cống hiến góp đủ, liền có thể hướng tông môn thân thỉnh, tu tập bí thuật. Tiếu Nhất Thiếu hiển nhiên đối với những này cũng không chú ý, chỉ muốn một chút hiện thực chỗ tốt, nhưng Đào Linh nhưng rõ ràng trong lòng, là dùng nàng mới do dự hồi lâu, tựa hồ là tại cân nhắc trong này được mất. Bất quá tại suy nghĩ qua đi, Đào Linh vẫn là đáp ứng, ngược lại để Tiêu Lâm cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm cũng có thể lý giải Đào Linh ý nghĩ, cuối cùng bí thuật mặc dù chân quý, nhưng phần lớn là lên một chút phụ trợ loại tác dụng, tựa như chính mình tu luyện thanh viêm linh hỏa. Nếu như không phải mượn nhờ đại hỏa cầu thuật cùng tam nguyên pháp kỳ, là rất khó đưa đến xoay chuyển chiến cuộc mấu chốt tác dụng. Nếu mà so sánh, luyện chế nhiều mấy kiện linh khí, nhiều bán tài liệu đổi lấy một ít linh thạch, tới càng thêm thực tế một chút. Huống hồ chỉ cần đi vào kim đan cảnh, dựa theo Đan Thảo Sơn quy tắc, cũng là có thể tiến vào bí thuật thạch điện, chọn lựa một môn bí thuật tiến hành tu luyện. Theo Đào Linh nhìn tới, cùng với tu luyện một môn không biết là có hay không thực dụng bí thuật, còn không bằng nhiều đổi lấy một chút tu chân tài nguyên, mau chóng để thăng chính mình cảnh giới cùng chiến lược bây giờ tới. Hai người ý nghĩ bất đồng, chủ yếu cũng là hai người tại con đường tu chân bên trên nhu cầu bất đồng. Tiêu Lâm bây giờ thế nhưng là tài đại khí thô, không hề thiếu linh khí, thậm chí còn nắm giữ thanh viêm linh hỏa, phệ linh hỏa cổ bực này đại sát khí. Nhưng hắn chiến lược tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ, cho dù là đụng tới trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, Tiêu Lâm cũng là không uổng. Cho nên đối bây giờ Tiêu Lâm tới nói, Đan Thảo Sơn có thể hấp dẫn hắn. Đơn giản liền là càng cao cấp tam giai linh đan phối phương cùng với một chút thần thông bí thuật. Tại tiểu săn được phân phối đạt thành nhất trí về sau, ba người có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Tại ước định xuất phát ngày về sau, Tiêu Lâm cáo từ ly khai Thanh Hỏa Phong phía sau núi Linh Điển. Ra Thanh Hỏa Phong về sau, Tiêu Lâm lại đi một chuyến công đức điện, nặc danh ban bố mấy cái tìm kiếm hy hữu tài liệu nhiệm vụ, thoang cái tốn mất gần 2 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhượng hắn quả thực đau lòng hồi lâu. Tiêu Lâm sở dĩ phát xuống những này tìm kiếm tài liệu nhiệm vụ, chủ yếu là vì góp đủ luyện chế thiên độn kính phụ trợ tài liệu, đây chính là hắn hiện giai đoạn duy nhất có một kiện luyện chế pháp bảo phương pháp. Chỉ cần một ngày kia mình có thể tiến vào kim đan cảnh, liền có thể bắt đầu luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Tiêu Lâm tại thỉnh giáo Tô Thanh Vân trong quá trình, cũng cố ý dò hỏi một phen kim đan kỳ tu sĩ liên quan tới pháp bảo vận dụng. Từ Tô Thanh Vân trong miệng Tiêu Lâm biết, kim đan cảnh tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vượt qua 3 bộ, sở dĩ là bộ, mà không phải kiện, chủ yếu ở chỗ kim đan kỳ tu sĩ luyện chế pháp bảo, bình thường vì gia tăng pháp bảo uy lực, đều sẽ lựa chọn luyện chế thành bộ pháp bảo tới phối hợp công pháp của mình, hình thành trận pháp tới công kích địch nhân. Cái này ngưng luyện thành trận pháp nguyên bộ pháp bảo, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có thể coi là một kiện, cũng không ảnh hưởng hắn tại trong đan điền ôn dưỡng hiệu quả. Mà nếu như kim đan tu sĩ luyện chế pháp bảo quá nhiều, tất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tại trong đan điền thông qua pháp lực ôn dưỡng hiệu quả. Một khi một ngày nào đó tu sĩ có thể càng tiến một bước, bước vào nguyên anh kỳ, pháp bảo phẩm chất tiểu rất có thể không cách nào đuổi theo tu vi tăng trưởng, dẫn đến tự thân pháp bảo trở thành gân gà tồn tại. Đương nhiên, đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, để thăng chiến lực phương pháp cũng không phải là chỉ có pháp bảo một đường, còn có thể thông qua một chút thần thông bí thuật đến để thăng chiến lực của mình, đương nhiên còn có thể ngự sử linh bảo. Cái gọi là linh bảo, bình thường đều là tu sĩ sau khi tọa hóa, bản mệnh pháp bảo trải qua quanh năm bỏ không, sẽ thu nạp trong thiên địa linh khí, bản thân tu luyện, một khi sinh ra ý thức, liền có thể hình thành linh bảo. Linh bảo có thể luyện hóa cũng vì tu sĩ chỗ khống chế, mà lại linh bảo nhiều là pháp bảo tu luyện mà tới, cho nên tại uy lực bên trên còn muốn vượt qua pháp bảo bình thường. Khuyết điểm duy nhất là linh bảo một khi bị người khác cướp đi, người khác cũng là có thể khống chế sử dụng. Mà không giống pháp bảo, chỉ cần chủ nhân không có vẫn lạc, người khác tiểu không cách nào luyện hóa sử dụng, chỉ có triệt để phá hủy một đường. Nhưng so với pháp bảo, linh bảo càng thêm hy hữu, bình thường chỉ có tại một chút cổ tu sĩ tọa hóa động phủ hoặc là một chút thượng cổ di chỉ bên trong mới có thể xuất hiện. Mà tại pháp bảo cùng linh bảo phía trên, còn có một loại pháp khí, đó chính là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chỉ từ mặt chữ bên trên cũng có thể biết, cái này pháp khí phần lớn là thiên địa tự nhiên đản sinh, bình thường đều sẽ bao hàm một tia bản nguyên chi khí, uy lực vô cùng lớn. Bình thường tu sĩ có thể có được một kiện tiên thiên linh bảo, vượt cấp giết người hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá nắm giữ tiên thiên linh bảo, cũng mang ý nghĩa tự thân muốn thừa nhận cực lớn phong hiểm, cuối cùng đối loại này pháp khí, liền những cái kia nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ cũng chạy theo như vịt. Cho nên đối kim đan kỳ tu sĩ tới nói, có một kiện tiên thiên linh bảo chưa chắc là một chuyện tốt, một khi bại lộ, 89 phần 10 sẽ bị nguyên anh kỳ tu sĩ giết người đoạt bảo. Tiêu Lâm sở dĩ đối cái này thiên độn kính tương đối nóng lòng, chủ yếu ở chỗ món pháp bảo này có thể ngưng luyện tự thân hàng diễm, hóa thành thanh viêm linh quang, cực lớn để thăng chính mình môn này bí thuật uy lực. Là dùng tại suy tính về sau, Tiêu Lâm đã bắt đầu thu thập luyện chế cái này thiên độn kính tài liệu, cuối cùng luyện chế thiên độn kính hai loại chủ yếu tài liệu chân quý cương ngân cùng bí đồng hắn đã có. Tại tuyên bố xong nhiệm vụ về sau, Tiêu Lâm quay trở về động phủ, tiếp tục bế quan khổ tu. Hơn nửa tháng về sau, Tiêu Lâm từ động phủ tu luyện bên trong đi ra, tế ra băng loan kiếm, hóa thành một đạo to lớn màu xanh sẫm độn quang đem hắn bao vây lại, sau đó trùng thiên mà lên, hướng nơi xa vọt tới, rất nhanh, độn quang tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Chương 248: Khống linh ma công. Phong Đãng Sơn, ở vào Thiên Lộ Sơn mạch góc đông bắc, kéo dài mấy trăm dặm. Phong Đãng Sơn phía đông bắc là thẳng cánh cò bay sa mạc, truyền thuyết bao phủ có tới vạn dặm phương viên, mà tại cái này Phong Đãng Sơn một bên kia, tắc bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh trí. Có thể nói, dùng Phong Đãng Sơn làm ranh giới, một bên là nhân gian tiên cảnh, một bên khác thì là không có một ngọn cỏ hoa mạc. Từ thẳng cánh cò bay trong hoa mạc, tạo lấy từng đạo trùng tiêu vòi rồng, hướng Phong Đãng Sơn nhào tới, đại bộ phận vòi rồng đều bị Phong Đãng Sơn ngăn trở, nhưng cũng có chút ít vòi rồng xuyên qua Phong Đãng Sơn cái hở, tiến vào một mảnh trong dãy núi Nguyên Thủy. Từ đó làm cho tại Phong Đãng Sơn tây nam một bên, thường xuyên sẽ có chút trong hẻm núi cuồng phong khuấy động, tiếng gào chói tai, mà tại những này trong hẻm núi, có một cái hơn 10 dặm lớn nhỏ sơn cốc, thâm cốc bên trong quái thạch lởm chởm, trừ những này quái thạch, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Nhưng ở trong sơn cốc này, cuồng phong quanh năm tàn phá bừa bãi, người thường chỉ cần vừa tiến vào cái này hẻm núi, liền sẽ bị cuồng phong xé nát, cho dù là tu chân giả, chỉ cần không có chút cơ tiến vào cái này trong hẻm núi cũng là giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, ba đạo độn quang từ thiên ngoại bay tới, rơi xuống sơn cốc cốc khẩu một cây đại thụ trên ngọn cây, độn quang tàn đi, hiển lộ ra ba người tới. Chính là Tiêu Lâm, Đào Linh còn có Tiếu Nhất Thiếu ba người. Sư tỷ, ngươi nói sơn mạch khe hở liền tại trong sơn cốc này, nhìn thoáng qua cắt vàng tràn ngập sơn cốc, Tiếu Nhất Thiếu nhíu mày, nhẹ nói. Ừm, ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn đến sơn cốc này cảnh tượng kỳ dị, tò mò, mới thâm nhập trong đó. Trong lúc vô tình phát hiện đầu kia khe hở, sau khi đi vào không nghĩ tới bên trong có động thiên khác. Tiêu Lâm sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, hắn nhìn chăm chú cách đó không xa một tảng đá xanh, ánh mắt bên trong tỏa ra từng đạo màu xanh sẫm hàn quang, nhìn Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người đầu đầy sương mù. Mấy vị đi theo chúng ta ba người phía sau mấy ngày, phải chăng cũng nên hiện thân? Tiêu Lâm không đợi Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu dò hỏi, tiểu đối khối kia đá xanh nói. Lạc lạc, không nghĩ tới vị đạo hữu này như vậy cảnh giác. Chúng ta thi triển gió ẩn thuật, lại còn là bị đạo hưu phát hiện tung tích theo tiếng nói, trước kia không hề có thứ gì trên tảng đá đột nhiên hơi chao đảo một cái, hiện lộ ra bốn người tới. Nhìn đến bốn người này đột nhiên xuất hiện, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cho dù có ngốc, cũng biết là chuyện gì xảy ra, Tiếu Nhất Thiếu một trương hòa khí mặt cũng không nhịn được trở nên âm trầm lại. Mà Đào Linh càng là sắc mặt có chút khó coi, nàng tựa hồ là không nghĩ tới chính mình ba người đi sự tình như vậy bí ẩn, lại vẫn là bị người theo dõi. Tiêu Lâm cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, dọc theo con đường này hắn cũng không có phát hiện mấy người kia, mà lấy Tiêu Lâm tính tình cẩn thận, tại cách nơi này còn có mấy chục dặm thời điểm, liền bắt đầu thả ra một chút phệ linh hỏa cổ giám thị bốn phía, phòng bị có người mai phục. Chưa từng nghĩ, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện trên đường đi theo dõi bọn hắn bốn người, mà bốn người này rõ ràng là chuyên vì Đào Linh mà đến, rất có thể Đào Linh phát hiện chỗ này khe hở tin tức đã tiết lộ đi ra. Mà khi nhìn đến người tới mặt mũi về sau, Tiêu Lâm sắc mặt cũng âm trầm xuống, nguyên lai trong bốn người này, thình lình có cái kia nam cốc thân ảnh, mà lại bốn người một thân bách luyện môn nội môn đệ tử phục sức, cũng nói thân phận của bọn hắn. Tuyết Hồ Nương, quả nhiên là ngươi. Đào Linh nhìn xem cái này ba nam một nữ bên trong tên kia nhọn nhọn cái cằm 30 tuổi nữ tử, lạnh giọng nói. Nghe vậy, bị Đào Linh hô làm học Hồ Nương nữ tử nhẹ giọng nở nụ cười, nâng lên rúc vào bên cạnh một tên mặt dài tu sĩ trên bờ vai đỉnh đầu, nói, lạc lạc. Đào Linh ngươi tại Tuyết Linh Tiên Thành bên trong tìm kiếm Tịch Hàn Vong pháp khí thời điểm, ta liền biết ngươi là muốn săn giết một loại nào đó hàn thuộc tính yêu thú, mà phu quân ta vừa vặn nghĩ muốn chăn nuôi một cái hàn thuộc tính linh sủng, cho nên chúng ta tiểu lén lút đi theo đạo hưu phía sau. Chính là ta không nghĩ tới chính là, ngươi còn có chút nhạy bén, cũng không có khi lấy được Tịch Hàn Vong phía sau đệ nhất thời gian tới săn giết yêu thú, hại ta phái người tại mấy cái quan khẩu nhìn chằm chằm hơn nửa tháng đây. Khẽ thở dài một cái một tiếng, Đào Linh nói, như thế nói đến, Tịch Hàn Vong pháp khí cũng là học Hồ Nương ngươi cố ý bán cho ta sao? Tại minh bạch chính mình ngay từ đầu tiểu bị người mưu hại về sau, Đào Linh không khỏi đầy mặt phiền muộn. Lạc lạc, ngươi thân là Đan Thảo Sơn chân truyền đệ tử, không tiếc tốn hao giá tiền rất lớn mua trên tay của ta cực phẩm pháp khí Tịch Hàn Vong, chỉ là nhìn đạo hữu như vậy không tiếc tiền vốn, liền có thể nghĩ mà biết lần hành động này tất nhiên là thu hoạch kinh người, thế nào? Phân chúng ta một phần thế nào? Phân. Tuyết Hồ Nương thanh âm chưa dứt, hắn bên cạnh mặt dài tu sĩ tiểu cười lạnh một tiếng, không hề để ý Tuyết Hồ Nương đề nghị, hắn nhìn xem Đào Linh, thản nhiên nói, thức thời, đem Tịch Hàn Vong cùng túi chữ vật giao ra, sau đó cuốn xéo. Ngươi là người phương nào, cảm thụ đến mặt dài tu sĩ trúc cơ trùng kỳ tu vi, Đào Linh nhíu mày, hắn đối với bách luyện môn những cái kia chân truyền đệ tử nghe nhiều nên quen, nhưng trong ấn tượng cũng không có người này bộ dáng. Hắc hắc, Nam Mô khuyên các ngươi một câu, còn là thành thành thật thật chiếu theo Thẩm lão đại lời nói làm, nếu không ba người các ngươi hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Bên cạnh một mực cười lạnh nam cốc nhìn xem Tiêu Lâm, vừa cười vừa nói. Tiêu Lâm đầy mặt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm mặt dài tu sĩ, mở miệng nói ra, các hạ chẳng lẽ liền là năm đó Tuyết Lĩnh Cửu Hung lão đại, Thẩm Cửu Tiêu? Cho tới người cuối cùng, Tiêu Lâm cũng là hết sức quen thuộc, thình lình là hắn tại Phong Ba Thủy phủ nội viện nhìn đến Đoạn Vô Tâm, người này năm đó còn đối với hắn châm chọc khiêu khích, bất quá bị Nam Cung Thìn giúp mình đuổi trở về. Tuyết Lĩnh Cửu Hung một thoáng xuất hiện ba người, nhược Tiêu Lâm trong lòng cũng là tràn đầy cảnh giác, bọn hắn những tán tu này xuất thân hung nhân, cái nào trên tay không phải dính đầy máu tươi, mặc dù không có bối cảnh hậu đài, nhưng thông qua săn giết còn lại tán tu chỗ tích góp tài phú, chỉ sợ sẽ không so với cái kia tông môn hoàn khố tới thiếu. Càng quan trọng hơn là những người này cũng không giống như những tông môn kia hoàn khố, trừ pháp khí xa hoa bên ngoài, tại đối địch phương diện nhưng là đồ ăn đến nhà bà ngoại, trước mắt mấy người kia có thể nói là từ lượng lớn luyện khí kỳ tu sĩ bên trong giết ra tới. Tất cả đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, mà tại gia nhập tông môn về sau, càng là như hổ thêm cánh, Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, ba người này đều là cùng hắn cùng nhau bái nhập tông môn, chính mình cảnh giới tăng lên đã rất nhanh, cuối cùng hắn nhưng là nắm giữ đủ lượng ngũ hành linh đan tới phụ trợ tu luyện. Mà vị này Cửu Hung đứng đầu Thẩm Cửu Tiêu cũng tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, quả thực nhượng Tiêu Lâm âm thầm kinh hãi, duy nhất nhượng hắn hơi hơi giải sầu chính là còn lại ba người đều là trúc cơ sơ kỳ. Tiểu tử, không nghĩ tới, 10 năm không thấy, ngươi vậy mà tiến vào trúc cơ trung kỳ, quả thực nhượng Nam Mộ có chút ngoài ý muốn, chính là không biết chiến lược thế nào, sau đó nhưng muốn nhượng Nam Mộ ước lượng một phen nhìn xem Tiêu Lâm, Nam Cốc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuyết Lĩnh Cửu Hung. Liên là năm đó Tuyết Lĩnh Tiên Thành bên trong 9 cái luyện khí kỳ bại hoại. Đào Linh hiển nhiên đối với cái này Tuyết Lĩnh Cửu Hung cũng có nghe thấy, bất quá nàng tiến vào trúc cơ kỳ nhiều năm, đối với mấy cái tại Tuyết Lĩnh Tiên Thành bên trong xưng vương xưng bá luyện khí kỳ tu sĩ, tự nhiên là không để trong mắt. Hắc hắc, cô nàng, chỉ là ngươi câu nói này, cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ luyện hồn nỗi khổ, bất quá Thẩm Mộ sẽ không để cho ngươi sảng khoái như vậy, tại luyện hồn trước đó, còn muốn cho Thẩm Mộ thật tốt hưởng thụ một phen. Thẩm Cửu Tiêu nhìn chăm chú Đào Linh, mắt tam giác ánh mắt ngắm loạn, khóe miệng cũng treo lấy cười dâm. Muốn chết. Đào Linh làm sao có thể chịu bực này khuất nhục, biến sắc, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, lập tức từ trong bắn ra 7-8 đạo màu xanh kiếm quang, như là loạn tiễn đồng dạng, hướng Thẩm Cửu Tiêu đâm tới. Bằng ngươi còn chưa xứng Thẩm lão đại xuất thủ, một bên Đoạn Vô Tâm cười lạnh một tiếng, thân thể mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra màu vàng nhạt linh quang, những này linh quang càng thêm nồng đậm, sau cùng vậy mà ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng kề sát thân thể của hắn. Đồng thời hắn vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bắn ra một khối tam giác tiểu thuẫn, tiểu thuẫn đón gió mà lớn, trong chớp mắt liền biến thành 4-5 trượng lớn nhỏ một mặt cự thuẫn, ngăn tại bốn người trước mặt. Thương thương thương. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra Đào Linh phát ra pháp khí vậy mà là một bộ cực phẩm phi kiếm pháp khí, mà cái kia Đoạn Vô Tâm tế ra tam giác tiểu thuẫn vậy mà là một kiện sơ giai linh khí. Liên tục kiếm quang đụng vào tam giác tiểu thuẫn bên trên, bắn ra mảng lớn màu xanh linh quang, mà cái kia 7-8 đem màu xanh phi kiếm cũng toàn bộ bị chấn động mở ra, nhượng Đào Linh biến sắc. Tiêu Lâm ánh mắt bên trong lóe ra rét lạnh quan mang, tựa hồ là tại cân nhắc phải chăng trực tiếp xuất thủ. Đột nhiên, một tiếng thê lương thảm thiết truyền tới, Tiêu Lâm nghe bên dưới cũng không nhịn được có loại cảm giác da đầu tê dại. Đứng tại Tiêu Lâm góc độ, thấy rõ một cái đen kịt đại thủ trực tiếp xuyên thấu Tuyết Hồ Nương thân thể, sau đó tán loạn biến mất. Theo sát lấy, Tiêu Lâm nhìn đến Tuyết Hồ Nương biểu tình ngưng trọng, tiếp đó một đôi mắt quỷ dị biến thành màu đen nhánh. Tại Tuyết Hồ Nương bị bàn tay lớn màu đen thấu thể mà qua trước mắt, Thẩm Cửu Tiêu cũng là sắc mặt đại biến, từ quanh người hắn lóe lên 9 đạo màu vàng đất lớn hơn một xích tấm chắn nhỏ, đem hắn quanh thân bảo hộ. Đồng thời hắn tung người nhảy đến mấy chục trượng có hơn, đầy mặt vẻ giận dữ cuồng hống một tiếng, là ai? Nam Cốc cách Tuyết Hồ Nương khoảng cách rất gần, Tuyết Hồ Nương vậy mà trực tiếp từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cây tiểu đao pháp khí, hướng Nam Cốc chém qua. Nam Cốc biến sắc, nhưng chưa từng ra tay với nàng, mà là tế ra một mặt hình tròn tiểu thuẫn pháp khí, chặn lại Tuyết Hồ Nương công kích, đồng thời cũng bay lượn đến mấy chục trượng bên ngoài, khắp khuôn mặt là hầu nghi hoảng sợ biểu lộ. Đây là khống linh ma công, tuyệt đối không nên bị đánh trúng, nếu không liền muốn linh hồn chịu khống, trở thành hình người khôi lỗi. Thẩm Cửu Tiêu kinh hô một tiếng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh lóe ra nhàn nhạt màu vàng đất linh quang lưới búa linh khí, đầy mặt cảnh giác nhìn chăm chú cắt vàng đầy trời hoang mạc một bên. Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu cũng là đầy mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tuyết Hồ Nương bị đánh lén tình cảnh, đều nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí, lui lại hơn 10 trượng. Mà tại Tuyết Hồ Nương bốn người trước kia đứng thẳng chỗ, xuất hiện một đoàn hắc vụ, theo sát lấy một cái thân mặc hắc bào, sắc mặt trắng bệnh thanh niên hiện ra thân hình. Theo sự xuất hiện của hắn, sau người cũng hơi trao đảo một cái, xuất hiện 8 tên thân mặc hắc bào ma đạo tu sĩ. Na Di loại pháp thuật, nhìn đến sắc mặt kia trắng bệnh ma đạo tu sĩ chỗ hiển lộ ra thuật pháp, Tiêu Lâm ánh mắt co rút lại, vậy mà là một môn cùng loại với hắn tu luyện ma linh thiểm một loại cự ly ngắn Na Di pháp thuật. Cũng chính là thông qua cái này Na Di pháp thuật, sắc mặt trắng bệnh ma đạo tu sĩ mới một kích thành công, Tuyết Hồ Nương ở chỗ này người sau khi xuất hiện, khuôn mặt bên trên lại hiển lộ ra vẻ si mê, nhẹ nhàng dựa sát vào nhau tiến vào người kia trong ngực. Mặt mũi trắng bệnh ma đạo tu sĩ cũng không khách khí chút nào đem Tuyết Hồ Nương kéo vào trong ngực, trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, sau đó ngửa mặt lên trời phá lên cười. Chương 249, Đại chiến ma tu. Tiêu Lâm cũng tế ra linh nhận thuẫn, đồng thời đem hư nguyên linh thuẫn cũng phóng ra, lui lại đến Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người bên cạnh, đầy mặt đều là cảnh giác biểu lộ. Các hạ là người nào? Vì sao muốn cùng chúng ta bách luyện môn là địch? Nhìn đến cái này 9 tên ma đạo tu sĩ xuất hiện, Thẩm Cửu Tiêu cũng thu hồi kiêu căng biểu lộ, vừa mới người này đánh lén hắn cũng là không có chút nào phát giác, nếu là ngay từ đầu người này tiểu đối với hắn lên sát tâm. Chỉ sợ lúc này bị khống linh ma công khống chế không phải Tuyết Hồ Nương mà là hắn Thẩm Cửu Tiêu. Bất quá hắn cũng biết, này chủ yếu là tên kia mặt mũi trắng bệnh tu sĩ ám hệ pháp thuật quá mức quỷ dị, chính mình nhất thời không có phòng bị mà thôi. Mà lại hắn ở chỗ này người hiện thân về sau, phát hiện cảnh giới của người nọ là trúc cơ hậu kỳ, so với mình bất quá cao một tầng. Đang nghĩ đến chính mình rất nhiều thủ đoạn về sau, trong lòng khiếp sợ cũng tản đi hơn phân nửa, huống chi, chính mình nữ nhân bị người trước mặt mọi người hôn một cái, này không phải chỉ thế là hung hăng trước mặt mọi người cho hắn một cái tát. Là dùng Thẩm Cửu Tiêu mới mặt mũi nghiêm túc mở miệng nói. Một phương diện khác, Thẩm Cửu Tiêu cũng không muốn cùng những người này cứng đánh. Hắn có thể tại Tuyết Linh Tiên Thành bên trong làm mưa làm gió mười mấy năm, tự nhiên cũng là tâm tư nhạy bén hạng người, biết một khi chính mình ba người cùng cái này mấy tên ma đạo tu sĩ liều chết, còn lại ba người kia liền có thể thừa cơ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bực này chuyện ngu xuẩn, hắn tự nhiên là sẽ không làm. Bách luyện môn. Bách luyện môn là vật gì? Tại ta Hắc Ma Tông trước mặt, cũng bất quá là kẻ như run rế, đi giết bọn hắn. Mặt mũi trắng bệnh tu sĩ xem thường nhìn Thẩm Cửu Tiêu một chút, trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, sau đó nhàn nhạt đối người bên cạnh nói. Cái kia 9 tên hắc bảo tu sĩ nghe vậy, vậy mà không chút nào u buồn nhau nhau tế ra ma đạo pháp khí, hướng Thẩm Cửu Tiêu ba người giết tới. Tiêu Lâm đấy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khuôn mặt này trắng bệnh ma đạo tu sĩ tu luyện khống linh ma công 10 phần bá đạo quỷ dị, phàm là bị hắn phát ra hắc quang thấu thể mà vào, ý thức liền sẽ bị hắn khống chế. Sau người 9 tên hắc bảo tu sĩ hiển nhiên cũng là mặc kệ bài bố. Chúng ta trước tiên lui tiến vào sơn mạch trong khe hở. Tiêu Lâm tới bên thai đảo linh thanh âm lo lắng, Tiêu Lâm mắt lạnh nhìn chính cùng 9 tên hắc bảo tu sĩ đấu khó phân khó giải Thẩm Cửu Tiêu ba người, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Bất quá tại trầm tư một chút về sau, Tiêu Lâm tiểu hướng đảo linh nhẹ gật đầu, sau đó ba người liền định hướng sơn cốc bên trong bay tới. Các ngươi mấy cái còn muốn tiến vào không cốc kỳ địa? Đây chính là bản nhân trưởng khống hậu hoa viên. Bằng mấy tên tiểu bối các ngươi, cũng muốn nhung chạm. Mặt mũi trắng bệnh tu sĩ nhìn đến Tiêu Lâm ba người muốn đi vào sân cốc, cười lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng thoáng qua, tại Tiêu Lâm ba người trước mặt ngoài mấy trượng xuất hiện một đoàn hắc vụ. Hắc vụ tản ra, mặt mũi trắng bệnh tu sĩ thân ảnh hiện lên, đồng thời ba đạo gương mặt ma khí hướng ba người đánh tới. Nhìn đến ba đạo gương mặt ma khí, Tiêu Lâm ba người nhao nhao biến sắc, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu riêng phần mình tế ra một kiện cực phẩm pháp khí, hướng cái kia hai đạo gương mặt ma khí tiến lên liên tiếp. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm thở dài một cái, lúc trước Đào Linh truyền âm nhượng hắn cùng theo tiến vào sơn cốc, Tiêu Lâm liền tại do dự, hắn thấy, Đào Linh phát hiện sơn mạch khe hở, hiển nhiên cũng không phải là không người biết được vị trí. Ba người nếu như ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh còn tốt, nghĩ đến cái này ma đạo tu sĩ sẽ tại chém giết Thẩm Cửu Tiêu ba người về sau, mới sẽ bước ra đối phó chính mình ba người, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể nhượng Thẩm Cửu Tiêu ba người trước tiêu hao người này chiến lược. Đợi song phương phân ra thắng bại về sau. Ba người bọn họ lại đi xuất thủ, thắng được xác suất rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Chính là Đào Linh rõ ràng đoán sai tình thế, cho rằng tên này ma đạo tu sĩ cũng không biết sơn mạch khe hở tồn tại, nghĩ muốn trước tiên lui nhập trong đó, lại xem tình thế đoạt bảo. Mà lần này tông môn nhiệm vụ, cũng là dùng Đào Linh dẫn đầu, lại thêm Tiêu Lâm đối với mình phán đoán cũng không phải hoàn toàn chắc chắn, mới đưa đến mặt mũi trắng bệnh tu sĩ trước thời hạn đối ba người xuất thủ.